Vâng, mấy nữ võ sĩ như lang như hổ trực tiếp xách Vân Trung Hạc như con gà con đưa đến hậu viện. Một lát sau, liền truyền ra tiếng kêu thảm cực kỳ thê lương. Lam Ngọc nghe được thấy phát nghiện à. Vân Ngạo Thiên, ngươi cũng có ngày hôm nay. Đấu với tiểu gia, ngươi còn quá non đi. Ngươi trong lòng chủ quân, chẳng qua là một con chó mà thôi. Thậm chí ngay cả một con chó cũng không bằng. Sau nửa canh giờ, Tỉnh Trung Nguyệt tự mình gặp Vân Trung Hạc. Hắn vừa rồi kêu thảm đến như vậy, lúc này lẽ ra cũng đã ném đi nửa cái mạng. 50 roi à, thể chất hắn suy nhược như thế, chỉ sợ sẽ bị đánh chết luôn ấy. Nhưng hắn hoàn toàn bình yên vô sự, thậm chí ngay cả một chút xíu vết thương cũng không có. Biết vì sao không đánh ngươi thật không? Tỉnh Trung Nguyệt lạnh lùng hỏi. Vân Trung Hạc nói, bởi vì bộ da thịt ta rất đáng tiền, không thể làm tổn hại. Tỉnh Trung Nguyệt lạnh giọng nói, ngươi, để cho ta phi thường thất vọng. Vân Trung Hạc trầm mặc. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi biết, ta để bạt ngươi, chịu biết bao nhiêu áp lực. Ngươi cũng biết những lão thần tử kia, có bao nhiêu người oán thầm ta. Vân Trung Hạc tiếp tục trầm mặc. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi cũng đã biết, Liệt Phong Cốc lúc này gặp nguy cơ cỡ nào. Làm không ổn chính là tai họa ngập đầu. Ngươi lại hoang đường vô năng bực này, ta phải dùng ngươi thế nào? Ta phải lưu ngươi thế nào? Vân Trung Hạc vẫn trầm mặc. Tỉnh Trung Nguyệt lại nói, Vân Trung Hạc, ta có thể tín nhiệm ngươi không? Vân Trung Hạc nói, đương nhiên. Tỉnh Trung Nguyệt nói, có một nhiệm vụ phi thường trọng yếu, liên quan đến vận mệnh Liệt Phong Cốc ta, phi thường khó, vô cùng nguy hiểm. Nếu thành, ngươi sẽ lập đại công, nhưng ngươi chỉ có 5 ngày, ngươi dám tiếp nhận không? Chú thích, phiếu đề cử ít, ta sẽ lâm vào hoài nghi bản thân, cho nên khẩn cầu chư vị ân công xuất thủ tương trợ. Thiên ân vạn tạ, chương 49, ta là truyền kỳ, thiên sát cô tinh. Lúc này, xe ngựa dừng trên một đỉnh núi, kỵ sĩ phía sau cũng nhao nhao xuống ngựa. Nơi này thật là hoang vu, khắp nơi đều là núi hoang, gồ ghề nhấp nhô, trong tầm mắt đều là hoang sơn dã lĩnh. Đây chính là dã chư lĩnh. Vân Trung Hạc hỏi. Tỉnh Trung Nguyệt từ trong xe ngựa đi ra, gật đầu nhẹ. Cùng lúc đó, từ trong bóng tối đi ra vài bóng người, trấn giữ mỗi một nơi hẻo lánh. Tỉnh Trung Nguyệt nữ chủ quân này mặc kệ đi nơi nào, bên người đều sẽ có mấy chục trên trăm tên võ sĩ đi theo. Trên trăm tên võ sĩ này lập tức lợi dụng địa hình vốn có, tạo dựng thành một trận địa phòng ngự cỡ nhỏ. Lúc này trời đã rạng sáng, Vân Trung Hạc phát hiện, trong sơn cốc dưới núi cách đó không xa, lại có một pháo đài nho nhỏ. Kẹt trong thông đạo, chân chính một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Cách pháo đài mấy trăm mét, có một thứ khiến cho người ta rùng mình. Đầu người xếp thành kinh quan, đây là lần trước Liệt Phong Cốc và Tu Thủy Thành đại chiến lưu lại. Tỉnh Trung Nguyệt giết 3.000 người Tu Thủy Thành, đồng thời dùng đầu người chất thành tòa kinh quan này. Không chỉ uy hiếp Tu Thủy Thành, còn uy hiếp chư hầu khác, thậm chí các lãnh chúa trong Liệt Phong Cốc. Nhưng chính kinh quan này triệt để kích thích chư hầu liên minh đại hội, trở thành chứng cớ Tỉnh Trung Nguyệt tàn nhẫn hiếu sát, tự tiện khai chiến, lúc đó giết rất thoải mái, nhưng bây giờ lại trở thành lý do chế tài Liệt Phong Cốc. Mấy tên võ sĩ đem tới một cái ghế, gấm vóc mềm mại, khảm nạm hoàng kim, thập phần lộng lẫy. Vân Trung Hạc kinh ngạc, đi vào loại rừng núi hoang vắng này, lại còn mang theo ghế xa hoa như thế. Nữ chư hầu Tỉnh Trung Nguyệt này thật đúng là phú quý bức người. Chủ quân, bây giờ ta có thể hỏi nhiệm vụ là gì không? Vân Trung Hạc hỏi, nhìn thấy tòa thành kia không? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, có thấy. Tỉnh Trung Nguyệt nói, tòa thành kia là ranh giới giữa Tu Thủy Thành và Liệt Phong Cốc. Đoàn điều tra chư hầu liên minh ở trong thành bảo kia. Vân Trung Hạc nói, bọn hắn đến điều tra chân tướng đại chiến Liệt Phong Cốc và Tu Thủy Thành. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đúng, một khi đoàn điều tra báo cáo là Liệt Phong Cốc xâm lấn Tu Thủy Thành, vậy chư hầu liên minh sẽ phán định Liệt Phong Cốc tà ác, liền có cớ chế tài. Tẩy Ngọc Thành Mạc thị gia tộc sẽ có lý do không trả lại Lạc Diệp lĩnh. Vân Trung Hạc nói, hiện tại cục diện phi thường bất lợi với chúng ta sao? Tỉnh Trung Nguyệt gật đầu nói, đúng, kỳ thật Vân Trung Hạc cũng có thể nhìn ra, bởi vì đoàn điều tra ở pháo đài thuộc về Thu Thủy Thành. Cái này đại biểu thái độ của bọn họ, trình độ nào đó, phần báo cáo này quyết định vận mệnh Liệt Phong Cốc tiếp theo. Lúc này, một lều vải hoa lệ đã dựng xong, Tỉnh Trung Nguyệt chậm rãi đi vào trong lều vải. Ngươi đi theo ta, Vân Trung Hạc đi theo. Trong chướng bồng, hai nữ tử ôn nhu đang pha trà, lại dùng nước tuyết hiện dung. Mặc dù lúc này đã nhập thu, thời tiết đã thật lạnh, Nhưng năm nay còn chưa có tuyết rơi à? Tuyết này ở đâu ra? Là năm ngoái để giành được? Hay là thu thập được từ đỉnh núi tuyết ngoài ngàn dặm? Cuộc sống tỉnh Trung Nguyệt ngươi thật là xa xỉ à? Thủ lĩnh đoàn điều tra này gọi là Ninh Thanh. Nàng là một quả phụ nổi danh nhất vô chủ chi địa. Quả phụ có quyền thế nhất là muội muội Ninh Thành Chủ. Vân Trung Hạc đã biết, Ninh Thành Chủ là đệ nhị đại chư hầu vô chủ chi địa. Gần với đạm đài gia tộc kiêu hùng kia, quả phụ Ninh Thanh ở trong tòa thành này. Vân Trung Hạc ngươi trong vòng 5 ngày giải quyết nàng. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đây chính là nhiệm vụ của ngươi. Sau đó, nàng đưa tới một đồ vật, nói, đây là tất cả tư liệu Ninh Thanh, bao gồm chi tiết hành động gần đây. Vân Trung Hạc lấy xem, quyển tư liệu này thật dày, có chừng 1 vạn chữ. Dọc theo con đường này ngươi vì sao không lấy ra cho ta xem? Kỳ thật Vân Trung Hạc không biết, quyển tư liệu này còn có tin tức gần nhất của Ninh Thanh. Nàng cũng là vừa mới lấy được. Vân Trung Hạc lật xem tư liệu, những chữ này ngươi đọc được không? Tỉnh Trung Nguyệt bỗng nhiên hỏi. Nghe nói thế, Vân Trung Hạc hận không thể đập đầu chết. Cái này không khỏi quá coi thường người. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Tỉnh Trung Nguyệt hoài nghi cũng là bình thường. Bởi vì Vân Trung Hạc luôn miệng nói mình lúc trẻ nhỏ vỡ lòng 1 năm thì bỏ học. Hoàn toàn là dạng mù chữ, dùng chưa tới 1 canh giờ. Vân Trung Hạc đã xem hết quyển tư liệu này. Sau đó, Vân Trung Hạc nhìn mà than thở. Ninh Thanh này có thể nói là một truyền kỳ à. Nàng là một nhà thư pháp, thi nhân, tài nữ, danh truyền khắp ngàn dặm. Nàng còn có một cố sự truyền kỳ. Lúc nàng 18 tuổi, đã từng giả trang thành nam tử, mạo dụng thân phận đi Nam Chu Đế Quốc tham gia khoa thi cử. Kết quả từ thi huyện, thi phủ, thi viện, cuối cùng một đường giết tới thi hương, toàn bộ đều là hạng nhất. Chân chính tiểu tam nguyên à, sáng tạo ra kỳ tích khoa cử, lúc đó hoàn toàn oanh động Nam Chu Đế Quốc thiên thủy hành. Cảm thấy lại phải ra một văn khúc tinh, đương nhiên, bởi vì nàng đứng đầu ngọn gió, cuối cùng bị người phát hiện thân phận chân thật, nguyên lai nàng mạo danh thay thế một tên thư sinh Nam Chu Đế Quốc. Chuyện này trở thành một kỳ văn khoa cử của Nam Chu Đế Quốc. Bởi vì chuyện này, Nam Chu Đế Quốc bãi miễn 19 tên quan viên, thậm chí kém chút phế bỏ hết thành tích thi hương kia. Từ đó về sau, hàng năm Nam Chu Đế Quốc xác minh thân phận thí sinh nghiêm ngặt đến cực hạn. Hận không thể điều tra tổ tông 18 đời, mà phải có 5 người bảo đảm, một người xảy ra vấn đề, 5 người liên đới, nhưng cố sự lần này tràn ngập truyền kỳ, là thành tựu tài nữ Ninh Thanh. Mà nàng lại xuất thân lộng lẫy, lúc ấy người cầu hôn nối liền không dứt, lúc đó, nàng chọn lựa đệ nhất Mỹ nam tử vô chủ chi địa Vân Vạn Lý làm phu quân. Vân Thị lúc đó, là chư hầu thứ 3 vô chủ chi địa, Vân Vạn Lý tuấn Mỹ vô địch, văn võ toàn tài, gã và Ninh Thanh hoàn toàn là ông trời tác hợp cho. Hai người này kết hợp, có thể nói là sặc sỡ lóa mắt, tiện sát vô số ánh mắt vô chủ chi địa, nhưng kết quả không đến 2 tháng sau khi thành hôn. Vân Vạn Lý chết bất đắc kỳ tử, Ninh Thanh trở thành quả phụ. Đương nhiên, dù nàng là quả phụ, cũng vẫn như cũ là mục tiêu của vô số người theo đuổi. 3 năm sau, nàng lại gả cho trưởng tử La Thị gia tộc La Tần, trở thành nữ chủ nhân tương lai chư hầu thứ 7. Nhưng, lần này thành hôn sau vẻn vẹn 2 tháng, La Tần chết bất đắc kỳ tử, Ninh Thanh lại một lần nữa trở thành quả phụ. Lần này, tất cả mọi người bị dọa sợ. Tất cả mọi người cảm thấy nữ nhân này quá mức xuất sắc, tài hoa quá chói mắt, nam nhân căn bản áp chế không nổi, cho nên toàn bộ nam nhân cưới nàng bị khắc chết hết. Đương nhiên, còn có lời càng thêm khó nghe, tỉ như mệnh nàng quá cứng, là thiên sát cô tinh. Từ đó về sau, Ninh Thanh cũng từ bỏ lấy chồng, chuyên tâm học văn, trở thành đại gia thi từ thư họa, danh khí rất lớn, bởi vì lo lắng cho mình sẽ khắc đến gia tộc. Cho nên Ninh Thanh cũng rất ít khi trở lại Ninh Thị gia tộc của mình, mà đảm nhiệm chức vụ quan trọng ở Liên minh Chư Hầu. Mà trùng hợp là Chư Hầu Liên minh cần nhất người như nàng. Danh khí lớn, có tài hoa, mà lại tuyệt đối công chính. Những năm này, Ninh Thanh trong Liên minh Chư Hầu chỉ phụ trách 2 chuyện. Thứ nhất, trợ giúp người không nhà để về. Thứ hai, mở trường. 10 năm qua nàng cứu trợ không biết bao nhiêu người, làm trên 100 tòa học đường. Cứ việc như cũ có ngoại hiệu thiên sát cô tinh, nhưng thanh danh nàng càng lúc càng lớn, càng ngày càng tốt, nhất là tầng dân chúng dưới chót vô chủ chi địa. Đơn giản xem nàng chính là thiên nữ hạ phàm, cũng chính vì thanh danh nàng công chính thánh khiết, mà lại có đầy đủ uy tín, cho nên lần này chư hầu liên minh mới điều động nàng đến điều tra chân tướng cuộc chiến Thu Thủy Thành và Liệt Phong Cốc. Dù nàng là người Ninh thị gia tộc, nhưng tất cả mọi người cảm thấy nàng mới có thể chân chính đại biểu chư hầu liên minh. Chỉ có nàng mới có thể chân chính công bình, cho nên báo cáo mà quả phụ Ninh Thanh này đệ trình lên có quyền uy tuyệt đối. Vân Trung Hạc, ngươi mặc dù dáng dấp tuấn mỹ, nhưng dù sao xuất thân từ tầng dưới chót, khí tức rễ cỏ quá nồng, cho nên ta không muốn sớm dùng ngươi như vậy. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta đã mời mấy vị lão sư cho ngươi, cải tạo ngươi từ trên thi thư, lễ nghi, chí ít 2 năm sau, để cho ngươi thuế biến trước nay chưa từng có, lúc đó mới để cho ngươi chấp hành nhiệm vụ. Đây là ghét bỏ Vân Trung Hạc quá điều ti, không coi là gì rồi. Tỉnh Trung Nguyệt cảm thấy, một người nam nhân có bề ngoài tuấn mỹ là không đủ. Mấu chốt là trí tuệ và khí chất bên trong, thậm chí nội tại càng trọng yếu hơn, nếu không nam nhân này sẽ lộ ra nông cạn đê tiện nhất. Nhưng nàng đã phái 5 người tới gặp Ninh Thanh, không ngoài dự tính toàn bộ thất bại. 5 người này có đại nho, có đại gia cầm nghệ, có đại gia thư pháp, còn có mỹ nam tài tử, nhưng ngay cả tòa thành cũng không được vào, căn bản không kịp nhìn thấy mặt Ninh Thanh. Thậm chí mỹ nam tài tử phái đi cuối cùng kia còn bị đánh gãy 2 chân. Phế mất rồi, điều này đại biểu Ninh Thanh bị chọc giận. Mỹ nam tài tử kia là Ninh Thanh phế mất sao? Đương nhiên rồi, đừng tưởng nàng là tài nữ sẽ ôn tồn lễ độ. Đây cũng là một nữ nhân lợi hại, lúc bình thường đoan trang mê người, mà một khi lạnh xuống, cũng tuyệt đối tâm ngoan thủ lạt. Trong tay Tỉnh Trung Nguyệt đã không có nhân tuyển thích hợp. Thế là nghĩ đến Vân Trung Hạc, chiến tích người này tại Hàn Thủy Thành, không thể bảo là không huy hoàng à, mấu chốt là phân lượng hắn không nặng, dù bị Ninh Thanh phế bỏ, tổn thất cũng không quá lớn, như vậy thì còn nước còn tát, để Vân Trung Hạc tới thử một lần. Chuẩn bị xong chưa? Tỉnh Trung Nguyệt nói. Vân Trung Hạc gật đầu nói, đã xong. Nguyên bản Vân Trung Hạc còn không chắc chắn lắm, nhưng hiện tại nắm chắc 10 phần, bởi vì trong tư liệu Ninh Thanh, hắn thấy được mấy chi tiết vô cùng thú vị, xem ra trong đoàn điều tra có nội ứng Tỉnh Trung Nguyệt. Bất quá cấp bậc nội ứng này tương đối thấp, không thể nào tiếp xúc gần Ninh Thanh, nhưng người này ghi chép tương đối chi tiết, người khác cũng sẽ không chú ý, duy chỉ có Vân Trung Hạc nhìn ra vào điểm phi thường đáng chú ý. Tỉnh Trung Nguyệt nói, chuẩn bị xong thì thay đổi cẩm y, lộ ra chân diện mục, đi hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Chủ quân, tuyệt đối không thể. Lúc này 2 thân ảnh vọt vào, lại là Lam Thần Tiên và Sở Chiêu Nhiên. Chuyện gì xảy ra? 2 người này sao lại tới đây? Tỉnh Trung Nguyệt lập tức nhướng mày. Sở Chiêu Nhiên khom người nói, chủ quân, liên quan tới chuyện Ninh Thanh đại nhân đã có chuyển cơ, thuộc hạ không dám trễ nãi, cho nên lập tức đến đây. Lam Thần Tiên lập tức tiến lên phía trước nói, Vân Ngạo Thiên cố nhiên có mị lực của hắn, nhưng là sự điên không nhỏ, rất có thể va chạm chọc giận Ninh Thanh đại nhân, như thế cục diện đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tỉnh Trung Nguyệt nói, chuyển cơ gì? Lam Thần Tiên nói, ta có được một bài danh thi hiếm có, là mạc bảo của Thái A Tiên Sinh, dùng bài thơ này làm nước cờ đầu, nhất định có thể mở cửa Ninh Thanh đại nhân. Đôi mắt đẹp Tỉnh Trung Nguyệt sáng lên, nói, chính là Thái A Tiên Sinh kia. Thái A Tiên Sinh, vượt qua quốc gia, đại sư danh dương thiên hạ, chân chính văn khúc tinh trên trời, được xưng là bán thiên hạ, có ý nghĩa gì? Nói đúng ra là văn tài thiên hạ 10 phần, vị Lý Thái A Tiên Sinh này chiếm 1/2, mà thân phận của y cực cao, đã từng là thái sư thái tử Đại Hạ Đế Quốc Vương Bắc. Đại Hạ Đế Quốc, đỉnh cấp cường quyền thế giới này, thậm chí được vinh danh thiên hạ đế quốc chính thống nhất, cũng có hy vọng nhất thống thiên hạ, nhưng mà 20 năm trước Thái tử Đại Hạ Đế Quốc tạo phản, khiến cho Đại Hạ Đế Quốc thương cân động cốt, nguyên khí đại thương, mà vị Thái tử Điện Hạ này cũng binh bại bỏ mình, trở thành nhân vật bi kịch triệt đề, làm Thái sư Thái tử, vị Lý Thái A Tiên Sinh này vốn hẳn nên bị liên lụy xử tử. Nhưng thanh danh y thật sự quá lớn, Đại Hạ Hoàng đế Bệ Hạ chẳng những không giết y, thậm chí không cầm tù y, chỉ lưu đày mà thôi. Cố sự này để Thái A Tiên Sinh tràn đầy sắc thái bi kịch, càng thêm để người trong thiên hạ đồng tình. 10 mấy năm qua, Thái A Tiên Sinh dạo chơi thiên hạ, ngẫu nhiên thi hứng đại phát, lưu lại một bài thơ, mà y lưu lại thơ không có chỗ nào mà không phải là danh thiên bất hủ, giá trị liên thành. Trọng yếu nhất là cả đời Ninh Thanh này tích nhất chính là thơ Lý Thái A Tiên Sinh. Thậm chí nàng công khai nói, chỉ cần có tác phẩm Thái A Tiên Sinh, nhất định phải đưa nàng đến nơi đó, mặc kệ giá mở cao bao nhiêu, nàng đều mua. đây có lẽ là cộng minh giữa hai thiên tài văn học à. Không ngờ, làm thần tiên vậy mà lấy ra loại đòn sát thủ này. Ai cũng biết có Mạc Bảo Thái A tiên sinh, trước mặt Ninh Thanh đại nhân tuyệt đối mọi việc đều thuận lợi. Làm thần tiên thật sự là đại thủ bút à, vì chặn đánh Vân Trung Hạc, vậy mà bỏ được xuất ra bảo bối như vậy. Đây là tiệt hồ á, đoạt thức ăn trước miệng cọp, chính là không để cho Vân Trung Hạc lập công. Kể từ đó, công lao này nhất định bị Lam Thần Tiên cướp đi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Sở Chiêu Nhiên, ngươi thấy thế nào? Sở Chiêu Nhiên nói, chủ quân, Vân Ngạo Thiên mặc dù là thuộc hạ ta, nhưng Ninh Thanh đại nhân quan hệ đến vận mệnh Liệt Phong Cốc. Cho nên vẫn nên cẩn thận cho thỏa đáng. Ta cũng cảm thấy hẳn là để Lam Thần Tiên đi gặp Ninh Thanh đại nhân. Ánh mắt Tỉnh Trung Nguyệt nhìn về phía Vân Trung Hạc, sau đó gật đầu nói, vậy xin nhờ Lam lão sư. Lam Thần Tiên khom mình nói, lão hủ sẽ toàn lực ứng phó, nói đến thật sự là hữu duyên, ta và Ninh Thanh đại nhân cũng coi là bạn cũ. Sau đó, Lam Thần Tiên cầm Mạc Bảo Thái A tiên sinh, đi đến pháo đài dưới núi, mấy người ở đây, có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn qua Vân Trung Hạc. Tên ăn mày ngươi ngay cả cơ hội biểu hiện cũng không có. Bất quá Vân Ngạo Thiên ngươi vốn không có bất kỳ cơ hội gì. Đoạn tài lộ người, như là giết phụ mẫu người. Mà bây giờ Lam Thần Tiên và Sở Chiêu Nhiên chính là làm chuyện này. Đây là muốn triệt để đoạn tuyệt con đường lập công của Vân Trung Hạc. Nhưng Vân Trung Hạc lại chỉ thờ ơ lạnh nhạt, còn có chút buồn cười. Vấn đề này càng ngày càng có ý tứ à. Chú thích, phế đi mấy ngàn bản thảo, lại suốt đêm gõ chữ. Ta đi ngủ, khẩn cầu ân công phiếu đề cử, để cho ta ngủ an giấc. Chương 50, Ngạo Thiên xuất mã. Quá lãng, ở đây không có bất kỳ ai muốn ra mặt thay cho Vân Trung Hạc. Bởi vì trong mắt của mọi người, công lao này vốn không quan hệ gì đến Vân Trung Hạc. Mà Lam Thần Tiên lập công, dù sao cũng tốt hơn so với tên ăn mày điên Vân Ngạo Thiên chợt đến này. Lam Thần Tiên đi bộ nhàn nhã xuống núi, đi tới trước tòa thành sơn cốc kia. Lúc này, toàn bộ pháo đài đề phòng xâm nghiêm, mấy trăm tên lính tinh nhuệ bảo vệ pháo đài chặt như nêm cối. Đi vào trước đại môn pháo đài, Lam Thần Tiên tiêu sái hành lễ nói, tại hạ Lam đạo nhân, đến đây cầu kiến Ninh Thanh đại nhân. Thủ vệ là một vị nữ tử trung niên Ninh Thước, đây là tâm phúc Ninh Thanh, võ công phi thường cao. Ninh Thước nói, thật có lỗi, Ninh đại nhân có lệnh, trong thời gian này không tiếp bất luận kẻ nào. Lam Thần Tiên nói, xin xem danh thiếp của ta, còn có mấy vật này giao cho Ninh Thanh đại nhân, nàng sẽ gặp ta. Ninh Thước nói, ta cần kiểm tra một chút, được chứ? Lam Thần Tiên nói, đương nhiên có thể. Ninh Thước xuất ra thư họa, thoáng mở ra một chút, lập tức sắc mặt hơi đổi. Hiển nhiên nàng hiểu rõ chủ nhân nhà mình, thư họa Thái A tiên sinh hoàn toàn là tử huyệt chủ nhân nhà mình. Những ngày qua, có không biết bao nhiêu đám người tới bái phỏng chủ nhân. Có Tẩy Ngọc Thành Mạc thị gia tộc, có Thu Thủy Thành Khâu thị gia tộc, thậm chí còn có sứ giả đệ nhất chư hầu Đạm Đài gia tộc. Mà cực kỳ bức thiết, không hề nghi ngờ chính là Liệt Phong Cốc Tỉnh thị gia tộc. Bởi vì báo cáo điều tra lần này sẽ trực tiếp ảnh hưởng vận mệnh Tỉnh thị gia tộc. Nhưng mặc kệ là thế lực nhà ai tới, Ninh Thanh đại nhân đều không gặp, bây giờ xem ra là sẽ phá lệ. Bởi vì Mạc Bảo và thi từ Thái A tiên sinh, thật sự là để cho người ta không có sức chống cự. Lão giả trước mắt này là ai? Lão xem như chân chính tìm ra đòn sát thủ với chủ nhân của mình. Xin quý khách chờ một chút, ta đi vào bẩm báo. Ninh Thước nói, người đâu, mang cho vị lão tiên sinh này một cái ghế, chuẩn bị nước trà tốt nhất, tuyệt đối không được chậm trễ. Đây là lần thứ nhất có người hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Một lát sau, có người bưng tới một cái ghế bành, còn có một cái bàn trà, chẳng những có trà ngon, hơn nữa còn có mấy loại bánh ngọt đẹp đẽ. Lam Thần Tiên thản nhiên tự đắc ngồi xuống, hưởng thụ nước trà và bánh ngọt, dù nhiệm vụ khó thế nào, Lam đạo nhân lão phu vẫn dễ như trở bàn tay. Một khi lão lập đại công, chủ quân Tỉnh Trung Nguyệt sẽ hồi báo thế nào? Lam đạo nhân lão cái gì cũng không cần, nhưng nhất định phải lấy lại công đạo cho đồ đệ Lam Ngọc. Lam Ngọc làm cẩm y ti bách hộ, bên đường bị Vân Ngạo Thiên ẩu đả, chuyện này không thể bỏ qua được, tối thiểu Vân Ngạo Thiên phải bãi quan thôi chức. Tên này tuyệt đối không thể để cho hắn quật khởi, nhất định phải tiêu diệt từ trong trứng nước. Lam Thần Tiên cũng không đợi bao lâu, chén trà này còn chưa kịp uống xong, Ninh Thước đã đi ra. Lam Thần Tiên thận trọng đứng dậy, chờ đối phương mời lão vào, nhưng Ninh Thước trực tiếp trả bái thiếp và Mạc Bảo Thái A tiên sinh cho lão. Nói, thật có lỗi, chủ nhân không thể gặp ngài, Lam Thần Tiên kinh ngạc, vì sao? Ninh Thành đúng ra hoàn toàn không có bất kỳ sức đề kháng gì với Mạc Bảo Thái A tiên sinh chứ. Bây giờ lại cự tuyệt, thái độ kiên định như vậy, giọt nước không lọt. Ninh Thước tiếp tục nói, xin đừng tiếp tục phái người đi cầu gặp, càng không cần bất luận lễ vật gì, cẩn thận không lại phản tác dụng. Thần sắc Lam Thần Tiên u ám nói, biết rồi. Hơn nửa canh giờ sau, Lam Thần Tiên xuất hiện trong lều vải hoa lệ của tỉnh Trung Nguyệt. Chân chính thất bại tan tác quay về, nhưng sắc mặt lão cũng không quá khó coi. Trong toàn bộ lều vải, đều bao phủ vẻ lo lắng. Lam Thần Tiên nói, Ninh Thanh đại nhân chuyển cáo, đừng tiếp tục phái người đi cầu kiến nàng, càng không cần đưa bất luận lễ vật gì, cẩn thận kẻo phản tác dụng. Lúc nói lời này, ánh mắt Lam Thần Tiên nhìn Vân Trung Hạc một cái. Điều này hiển nhiên nói cho tỉnh Trung Nguyệt biết, đừng tiếp tục phái Vân Trung Hạc đi cầu kiến Ninh Thanh. Lấy tính cách cao ngạo của Ninh Thanh, phái Vân Ngạo Thiên tên điên như này đi, chỉ sợ thật sẽ mang đến tai họa cho Liệt Phong Cốc. Quả phụ Ninh Thanh đã nghiêm trọng cảnh cáo, xin mời chủ quân nghĩ kỹ. Chủ quân, chúng ta trước tiên phản hồi Liệt Phong Thành, rồi tính toán sau. Chủ quân, tuyệt đối không thể để Vân Ngạo Thiên đi mạo hiểm, thật sẽ mang đến tai họa. Tỉnh Trung Nguyệt nhắm mắt lại, nàng cũng đã nghe rồi, không biết có bao nhiêu sứ giả đi cầu kiến Ninh Thanh, nhưng toàn bộ bị cự tuyệt, mặc kệ là Tẩy Ngọc Thành, hay Thu Thủy Thành, thậm chí là sứ giả đệ nhất chư hầu Đạm Đài gia tộc, đều không thể gặp Ninh Thanh, có thể thấy được thái độ Ninh Thanh đã kiên quyết đến cực hạn. Mà Vân Trung Hạc là ai? Một tên lưu manh, xuất thân một tên ăn mày, thân phận hèn mọn cực kỳ đê tiện, mà lại không được giáo dục bất luận thứ gì, không có chút nào tố dưỡng, lời nói lại điên cuồng. Mà Ninh Thanh là trời sinh quý nữ, tài nữ truyền kỳ, nàng và Vân Trung Hạc hoàn toàn là một trên trời, một dưới đất, hoàn toàn không có bất kỳ tiếng nói chung gì. Để Vân Trung Hạc đi chấp hành nhiệm vụ này, đi giải quyết nữ nhân này, có phải quá điên cuồng hay không? Chỉ sợ thật như đám người nói, dạng này sẽ triệt để chọc giận Ninh Thanh, mang đến tai họa cho Liệt Phong Cốc, nhưng cứ như vậy không công mà lui. Còn không đến 5 ngày, Ninh Thanh sẽ giao lên báo cáo. Tỉnh Trung Nguyệt mở ra hai con ngươi tuyệt mỹ, nói, Vân Trung Hạc, ngươi có chắc chắn hay không? Vân Trung Hạc thản nhiên nói, có. Vân Ngạo Thiên, ngươi không nên ăn nói bừa bãi, ngươi chết không có gì đáng tiếc, nhưng nếu như chọc giận Ninh Thanh đại nhân, mang đến tai họa cho Liệt Phong Cốc, coi như thiên đao vạn quả ngươi, cũng vô pháp vãn hồi. Chủ quân, tuyệt đối không thể. Chủ quân, Vân Ngạo Thiên này chính là một tên điên từ đầu đến đuôi. Vạn nhất hắn nhìn thấy Ninh Thanh đại nhân nói thêm câu gì ta muốn ngủ với ngươi, vậy triệt để xong rồi, không cách nào vãn hồi. Mấy phụ tá tâm phúc tỉnh Trung Nguyệt nhao nhao quỳ xuống, đau khổ cầu khẩn. Nàng tiếp tục nhìn qua Vân Trung Hạc nói, ngươi xác định, có nắm chắc? Có. Vân Trung Hạc nói, lời này vừa ra, đám người triệt để khinh thường. Ngươi là đang hồ suy đại khí à? Những ngày qua, có bao nhiêu người cầu kiến Ninh Thanh đại nhân? Có đại nho, có ân nhân, có học sinh, có tài tử, thậm chí còn có người nhà Ninh thị gia tộc, nhưng không người nào thành công gặp được Ninh Thanh. Vừa rồi Lam Thần Tiên mang theo Mặc Bảo Thái A tiên sinh cũng thất bại. Ngươi chỉ là một tên ăn mày, muốn cải biến ý chí Ninh Thanh đại nhân, hoàn toàn là người si nói mộng à? Tỉnh Trung Nguyệt thản nhiên nói, vậy ngươi chuẩn bị một chút, chuẩn bị xong, lập tức đi chấp hành nhiệm vụ. Lời này vừa ra, tất cả sắc mặt mọi người kịch biến, mấy phụ tá này, còn có Lam Thần Tiên, nhào nhào muốn mở miệng khuyên can, ra ngoài. Sắc mặt Tỉnh Trung Nguyệt phát lạnh, chỉ ra phía bên ngoài nói, đừng để ta nói lần thứ hai. Lập tức, sát khí bắn ra toàn bộ trướng bồng, khi Tỉnh Trung Nguyệt nổi bão, không ai dám khuyên nhủ, nếu không nàng thực sẽ giết người. Thượng vị đã qua một năm, nàng giết bao nhiêu người? Vô số kể. Lập tức, tất cả mọi người tràn ngập sự không cam lòng lui ra ngoài. Ánh mắt nhìn về phía Vân Trung Hạc hận không thể chém hắn thành muôn mảnh. Mà trong lòng mỗi người đều oán thầm, nữ nhân làm chủ quân chính là không được. Thời khắc mấu chốt rất cố chấp ngu ngốc, cơ nghiệp Tỉnh thị gia tộc, chỉ sợ sẽ hủy trong tay vị thành chủ này. Lão thành chủ à, ngươi làm sao bỗng nhiên bất tỉnh nhân sự vậy? Liệt Phong Cốc chúng ta nguy rồi. Trong trướng bồng, chỉ còn lại hai người Vân Trung Hạc và Tỉnh Trung Nguyệt. Vân Trung Hạc, cục diện vừa rồi chắc ngươi đã thấy. Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, thấy rõ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, nếu như ngươi thất bại, sẽ có kết cục gì? Ngươi hẳn là có thể nghĩ ra. Vân Trung Hạc nói, coi như ngài không giết ta, những người liệt phong cốc kia cũng sẽ chém ta thành muôn mảnh. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy ngươi xác định còn muốn đi không? Ngươi còn muốn nói mình nắm chắc không? Vân Trung Hạc nói, có. Tỉnh Trung Nguyệt nói, nơi này có thùng gỗ, đã đun nước nóng, ngươi tắm rửa thay quần áo, khôi phục dung mạo tuấn mỹ, sau đó đi gặp Ninh Thanh quả phụ. Vân Trung Hạc nói, không cần, ta để bộ dáng này đi gặp nàng. Đôi mắt đẹp Tỉnh Trung Nguyệt co rụt lại, lấy bộ dạng hiện tại, dáng vẻ tên ăn mày tinh thần sa sút, quần áo cũ nát, tóc như cỏ dại, để cho người ta hoài nghi bất cứ lúc nào cũng sẽ có bọ chét nhảy tới. Bộ dáng này đi gặp Ninh Thanh quả phụ, muốn chết sao? Ngươi chắc chắn? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi. Ta chắc chắn, Vân Trung Hạc nói. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy ngươi đi đi, ta chờ tin tức ngươi. Nếu như thất bại, ngươi đại khái sẽ không còn gặp lại ta nữa. Vân Trung Hạc nói, Trung Nguyệt, xin ngươi chờ đợi ta khải hoàn. Sau đó, Vân Trung Hạc vung lên đầu tóc cỏ dài, nghênh ngang đi ra lều vải, đi đến phía pháo đài dưới sơn cốc. Nhìn thấy một màn này, người chung quanh cơ hồ trợn cả mắt lên. Vân Ngạo Thiên bị điên rồi sao? Cũng không sửa soạn một chút, lại dùng bộ dáng ăn mày này đi bái kiến Ninh Thanh đại nhân. Chịu không được kiên nhẫn sao? Muốn tìm đường chết sao? Chuẩn bị một chút, nếu hắn không chết trong thành bảo, xám xịt trở về, chuẩn bị lấy đầu của hắn, đừng để hắn gặp lại thành chủ. Người này chính là tai họa liệt phong cốc ta. Vâng, Vân Trung Hạc một thân trang phục ăn mày, một đầu tóc cỏ dại, đi đến phía pháo đài kia, lúc cách còn mấy chục mét, lập tức bị mấy chục cung nỏ nhắm chuẩn. Tên ăn mày kia từ đâu tới? Biến đi, nếu ngươi không đi, ta sẽ bắn tên, giết chết không cần luận tội. Vân Trung Hạc giơ cao hai tay nói, ta chỉ nói một câu, chỉ nói một câu. Ninh Thước biến sắc, lạnh giọng nói, liệt phong cốc các ngươi, thật chấp mê bất ngộ như vậy sao? Tìm đường chết sao? Vân Trung Hạc giơ cao hai tay, đi đến phía đại môn. Vị tỷ tỷ này, ta nghe nói Ninh Thanh đại nhân có một quy củ, nàng phi thường yêu quý học sinh chậm tiến. Bất kỳ người nào chỉ cần viết một bài thơ, nếu như có thể đả động đến nàng, liền được nàng tiếp kiến, đúng không? Vân Trung Hạc nói, đúng. Ninh Thước nói, nhưng giờ là thời khắc đặc thù, chủ nhân không tiếp khách. Vân Trung Hạc nói, vậy ta cũng muốn thử viết một bài thơ. Ninh Thanh đại nhân nhìn thấy bài thơ này, nhất định sẽ gặp ta. Không có khả năng, Ninh Thước nói, thử một chút sẽ biết. Vân Trung Hạc nói, có thể cho ta một trang giấy không? Ninh Thước liếc qua tên ăn mày này, nghĩ đến nhanh đuổi hắn đi, nhưng lại không muốn làm hỏng danh khí chủ nhân, nói ức hiếp một tên ăn mày. Thế là, nàng đi lấy một trang giấy, đưa cho Vân Trung Hạc nói, muốn bút không? Vân Trung Hạc nói, không cần, ta có mang. Hắn móc từ trong ngực ra một cái bút cùn, mực nước đã sớm khô, liếm trên đầu lưỡi, làm cho nó ướt. Một màn này, Ninh Thước thấy lông tơ lạnh dựng thẳng. Tiếp theo, Vân Trung Hạc trực tiếp quay lưng đi, nói, thơ ta viết, chỉ có thể để một mình Ninh Thanh đại nhân xem, người khác không thể xem. Ninh Thước càng xác định, tên ăn mày trước mắt này có bệnh thần kinh. Vân Trung Hạc lưu loát, rất nhanh làm xong một bài thơ, sau đó tỉ mỉ xếp lại, đưa cho Ninh Thước nói, nhất định phải tự tay giao cho Ninh Thanh đại nhân, tuyệt đối không thể tự kiềm chế lén nhìn đấy. Ninh Thước chán ghét tiếp lấy, sau đó đi vào trong tòa thành. Chủ nhân nói rõ rõ ràng ràng, nếu có người đến đưa thơ, mặc kệ viết hoang đường gì, dù kém, cũng phải đưa vào. Trong tòa thành, trên một chiếc giường, một nữ tử thành thục tuyệt mỹ, nằm nghiêng ở phía trên, dáng người đường cong như sông núi chập trùng. Nữ tử thật đẹp và, mấu chốt là cỗ thành thục vận vị kia, tăng thêm khí tức tài nữ tài trí, thật sự là quá mê người. Niên kỷ nàng lớn hơn Tỉnh Trung Nguyệt, cho nên dáng người cũng nở nang hơn một chút. Đường cong mê người không gì sánh được, bất quá không biết vì sao, nàng dùng một khăn lụa bọc lấy tóc của mình, điều này kỳ thật hơi phá hư sự tuyệt mỹ của nàng. Mà trong phòng, còn có một mùi máu tanh, nữ nhân này, chính là Ninh Thanh, quả phụ quyền thế nhất vô chủ chi địa, tài nữ truyền kỳ, thủ lĩnh đoàn điều tra của Liên minh Chư Hầu. Lúc này bên cạnh giường, chất thật dày tư liệu, toàn bộ ghi chép kỹ càng liên quan tới chiến tranh giữa Thu Thủy Thành và Liệt Phong Cốc. Còn có địa lý đặc thù của hai nơi, cùng các loại vết tích chiến trường. Chủ nhân, có một người đến đưa thơ, nói sau khi ngài nhìn bài thơ này, nhất định sẽ gặp hắn. Ninh Thước nói, Ninh Thanh nói, a, thơ đưa tới, người ta khẳng định như vậy. Ninh Thước đưa qua một trang giấy, nói, chủ nhân, đây là một tên ăn mày viết, hình tượng không chịu nổi, ta sợ giấy này không sạch sẽ, ngài cẩn thận một chút. Ninh Thanh tiếp nhận trang giấy, mang theo vẻ thoáng chờ mong mở ra, nàng muốn xem, rốt cuộc là thơ gì. Kết quả, vẻn vẹn chỉ nhìn một chút, toàn sững sờ. Thơ Vân Trung Hạc viết, mỗi lần nguyệt triều luôn có mấy ngày này, đau đến không muốn sống, huyết rong không ngừng, váy nhuộm đỏ, không cách nào gặp người, một đầu mái tóc, mỗi ngày đều đang rụng xuống, không mặt mũi gặp người, khó nói đừng lo lắng, thánh thủ phụ khoa đến giúp đỡ đây. Sau đó, bài thơ này kết thúc, bất quá, phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, Ninh Thanh đại nhân, ngươi không phải bị bệnh, ngươi trúng độc, chú thích, phiếu đề cử hôm nay hơi ít, làm cho ta lâm vào u ám, chư vị ân công cứu ta. Chương 51, nhìn ngạo thiên ta, biểu diễn hoa lệ, nhìn thấy bài oai thi này, Ninh Thanh lập tức sợ ngây người, sau đó nhìn một lần lại một lần, nhất là một hàng chữ cuối cùng, đầu tiên là vô cùng nhạt, theo thời gian trôi qua, chữ viết càng ngày càng sâu, chủ nhân, ta ra đuổi hắn đi, ngài có lời gì muốn chuyển cáo không? Ninh Thước nói, trước giờ, sắc mặt Ninh Thanh cũng không tốt đối với người thân phận cao quý, nhưng đối với dân chúng tầng dưới chót lại ôn hòa, bình thường học sinh đến đưa thơ, coi như viết nát, nàng cũng sẽ cho lời bình. Chủ nhân, Ninh Thước lại nhắc nhở, Ninh Thanh nói, ngươi đi gọi hắn vào đây, Ninh Thước không khỏi giật mình, đây là vì sao, trước đó mặc kệ người lai lịch lớn bao nhiêu, chủ nhân đều không gặp, thậm chí người vừa rồi đưa Mặc Bảo Thái A tiên sinh, nàng đều cự tuyệt, bây giờ lại muốn gặp một tên ăn mày, chẳng lẽ tên ăn mày này thật viết ra thơ gì kinh thế sao? Vậy cũng không đúng à? Hiện tại là thời khắc đặc thù, dù tên ăn mày này viết thơ rất tốt, chủ nhân cũng không nên gặp à? Đây là chuyện tuyệt đối tị hiềm à? Chủ nhân, ngài chắc chứ? Ninh Thước hỏi, chắc, để hắn vào đi. Ninh Thanh nói, vâng, Ninh Thước đáp, lúc này trên đỉnh núi cách đó không xa, đám người đang đợi một kết quả. Vân Ngạo Thiên tên ăn mày này lập tức bị người từ trong thành bảo vứt ra. Một tên phụ tá Liệt Phong Cốc nói, các ngươi chuẩn bị cho kỹ, một khi tên ăn mày Vân Ngạo Thiên kia bị ném ra, đừng cho hắn trở lại đỉnh núi, đừng để hắn nhìn thấy chủ quân, lập tức chém chết, người như vậy nhất định sẽ trở thành tai họa cho Liệt Phong Cốc ta. Vì cơ nghiệp chủ quân, chúng ta vì tỉnh thị chu sát tên điên này, thế nhưng chủ quân bên kia, một tên võ sĩ bất an hỏi. Tên phụ tá này nói, chúng ta làm hết thảy cũng đều là vì đại nghiệp chủ quân. Lần này nếu hắn thất bại, chọc giận Ninh Thanh đại nhân, chủ quân cũng sẽ không tha cho hắn. Do chúng ta tới giết, ngược lại sẽ không làm bẩn hiền danh chủ quân. Võ sĩ kia lập tức kinh ngạc, chủ quân của chúng ta đẹp như thiên tiên, nhưng tuyệt đối không có hiền danh gì, chỉ có sát danh hiển hách. Nghe rõ chưa? Phụ tá kia nói, vâng, tên võ sĩ kia nói. Chỉ cần Vân Ngạo Thiên thất bại lên núi, chúng ta lập tức tru sát kẻ này. Phụ tá nói, phái người đi xem, hắn bị trục xuất chưa? Có chọc giận đoàn điều tra không? Tuyệt đối đừng để hắn chạy trốn, hắn chưa hẳn sẽ trở về gấp. Vâng, võ sĩ kia xuống núi nhìn. Một lát sau, y lại phi nước đại quay về. Kinh ngạc nói, tiên sinh, huynh đệ giám thị phía dưới thấy được. Tên ăn mày Vân Ngạo Thiên kia vậy mà tiến vào pháo đài rồi. Ninh Thanh đại nhân lại chịu gặp hắn, không có khả năng, phụ tá kêu lên, không có khả năng, Lam Thần Tiên và Sở Chiêu Nhiên cũng không khỏi kinh ngạc trao nhau một ánh mắt. Chuyện này sao có thể? Ninh Thanh cự tuyệt tất cả mọi người, thậm chí ngay cả Mặc Bảo Thái A tiên sinh cũng không thể để nàng mở đại môn. Hai tay Vân Trung Hạc trống trơn lại tiến vào pháo đài. Được nàng tiếp kiến, đây là vì sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mặt trời mọc từ hướng Tây sao? Một lát sau, Vân Trung Hạc xuất hiện trong thư phòng Ninh Thanh, cách bình phong không thể nhìn thấy quả phụ quyền thế nhất. Tài nữ truyền kỳ Ninh Thanh, nhưng sau khi đi vào, hắn đã nghe được mùi máu tanh đặc thù, càng thêm chắc chắn phán đoán của mình. Tiểu sinh bái kiến Ninh đại nhân, Vân Trung Hạc khom mình hành lễ, sau đó nói, Ninh đại nhân chắc là phi thường tò mò, ta làm sao biết hết thảy đúng không? Kỳ thật vô cùng đơn giản, nhưng mà, Vân Trung Hạc vẫn chưa nói xong. Lập tức bị Ninh Thanh ngăn lại, nữ nhân này cũng rất cường thế. Ngươi tên gì? Quả phụ Ninh Thanh hỏi. Thanh âm này thật là dễ nghe à? Trong mềm mại mang theo quật cường. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói. Tại hạ Vân Ngạo Thiên. Ninh Thanh hỏi, ngươi có thân phận gì? Vân Trung Hạc nói, Liệt Phong Cốc, Cẩm Y Ti, đệ tam chủ bộ. Ninh Thanh hỏi, ngươi xuất thân ra sao? Vân Trung Hạc nói, xuất thân ăn mày, lưu manh. Ninh Thanh hỏi, có đọc qua sách không? Vân Trung Hạc nói, lúc 5 tuổi, đọc qua mấy tháng, trẻ nhỏ vỡ lòng thì 1 năm bỏ học. Ninh Thanh nói, vậy ngươi dựa vào cái gì có thể ngồi lên cầm y ti đệ tam chủ bộ Liệt Phong Thành? Tỉnh Trung Nguyệt nhìn chúng ngươi cái gì? Vân Trung Hạc nói, bởi vì ta có một tài hoa đặc thù, không có gì khó khăn với ta cả. Ninh Thanh nói, tài hoa gì? Vân Trung Hạc nói, lừa gạt nữ nhân, lừa tiền lừa sắc, không có gì khó khăn. Lời này vừa ra, ít hầu Ninh Thước bên cạnh bỗng nhúc nhích một cái, có từng điểm cảm giác muốn nôn oe. Mỹ Nam Kế, Tỉnh Trung Nguyệt phái một tên ăn mày già như vậy, xấu như vậy đến trình diễn Mỹ Nam Kế. Tóc tài người đã bao lâu không rửa, bọ chét cũng muốn nhảy ra ngoài à, người đây là xem thường khẩu vị chủ nhân chúng ta hay sao? Nhưng Ninh Thanh cũng không sinh khí, mà chỉ nói, Tỉnh Trung Nguyệt lần trước phái tới một Mỹ Nam tài tử. Biết kết cục gì không? Vân Trung Hạc nói, biết, biến thành thái giám. Ninh Thanh nói, vậy nàng không phải cảm thấy, phái tới một lão khất cái, ta sẽ xuống tay không được phải không? Huống chi ngươi có lẽ không già như vậy, ngươi nói chuyện ngay thẳng như vậy, không sợ ta cũng biến ngươi thành thái giám sao? Vân Trung Hạc nói, cha mẹ ta từ nhỏ đến lớn đều nói cho ta biết. Làm người phải thành thật, tuyệt đối không nên nói láo. Ninh Thanh nói, cha mẹ ngươi làm cái gì? Cũng là tên ăn mày sao? Vân Trung Hạc nói, ta từ nhỏ đã không có phụ mẫu, hài hước này có chút lạnh, đến mức Ninh Thanh nhịn không được nhún vai, lúc này, ta hẳn là nên cười một chút, phối hợp người u lãnh lặng yên à? Ninh Thanh hỏi, Vân Trung Hạc nói, nếu được, vậy là tốt nhất rồi. Ninh Thanh mở miệng nhỏ, phi thường công thức hóa cười 2 tiếng, Vân Ngạo Thiên, biết tại sao ta lại gặp ngươi không? Ninh Thanh hỏi, ngoại trừ việc ngươi nói ta bị người hạ độc, Vân Trung Hạc nói, ngài hẳn là không cam lòng. Đúng, không cam lòng, thậm chí là phẫn nộ. Ninh Thanh nói, ta gặp qua rất nhiều học sinh, cũng có rất nhiều người không có đọc sách. Mười mấy năm qua, chí ít có hơn 1000 người ném thơ cho ta. Nói thực thì có rất nhiều người viết còn kém hơn ngươi. Nhưng mỗi người bọn hắn đều đưa ra tác phẩm ưu tú nhất. Những tác phẩm này có rất dở, có rất già mồm, có rất dối trá, nhưng ít ra đã dùng hết tất cả tài hoa bọn hắn. Mặc kệ dáng vẻ kịch cỡm cỡ nào, ta đều có thể nhìn thấy bọn hắn tôn trọng và yêu quý thơ. Duy chỉ có ở trên người ngươi, ta không nhìn thấy bất luận tôn trọng gì. Ngươi đang đùa giỡn văn học, ngươi khinh bạc thi từ. Điều này khiến ta rất tức giận, ta có thể xin lỗi. Ta sai rồi, ta thật sai. Vân Trung Hạc lập tức nhận lỗi. Lời xin lỗi của ngươi giống như thái độ đối thi, khinh bạc, không chút nào tôn trọng. Ninh Thanh nói, ta càng thêm tức giận. Nữ nhân thành thục mỹ lệ trước mắt này phi thường có ý tứ. Lúc nàng nói nàng tức giận, vẫn như cũ phi thường tỉnh táo, nàng yêu nhã và tu dưỡng, phảng phất khắc họa đến linh hồn và trong xương cốt. Mà ngay lúc này, Vân Trung Hạc phát hiện môi của nàng phảng phất càng ngày càng tím. Sau đó, một nhóm máu mũi chảy xuống. Ninh Thanh đại nhân, ngài nhất định phải tranh thủ thời gian nhận trị liệu. Vân Trung Hạc nói, ngài vừa mới ăn cái gì? Không. Chuyện này không quan trọng, Ninh Thanh nói, đời ta quan tâm có 2 chuyện, thứ nhất, hình tưởng của ta, thứ hai, văn học và thi từ. Ngươi đoán đúng, ta không nguyện ý gặp người, là vì chính ta đang đứng ở trạng thái bất nhã, cho nên không muốn nhìn thấy bất luận kẻ nào. Vân Trung Hạc nói, Ninh Thanh đại nhân, tình huống ngài bây giờ vô cùng nguy hiểm, nhất định phải lập tức cứu chữa. Không, Ninh Thanh nói, có chết hay không, ta không quan tâm. Nhưng ngươi đùa giỡn thi từ, ngươi khinh bạc văn học, loại thái độ không tôn trọng này, ta phi thường không hài lòng, ta phi thường tức giận, phi thường phẫn nộ. Vân Ngạo Thiên, ta tức giận, vô cùng nghiêm trọng. Ninh Thanh nói, có lẽ ta là một nữ nhân tài hoa, cũng là một nữ nhân yêu nhã, nhưng ta càng là một nữ nhân cực đoan, cho nên, vì ngươi khinh bạc nên phải trả giá đắt. Ninh Thước, chuẩn bị, lời này vừa ra. Nữ võ sĩ Ninh Thước bên cạnh bỗng nhiên rút đao ra. Tỉnh Trung Nguyệt trước phái Mỹ Nam tài tử kia tới, dùng ngôn ngữ khinh bạc ta, đối với ta là nhục nhã quá lớn. Ninh Thanh nói, cho nên ta biến hắn thành thái giám, mà ngươi khinh bạc đùa giỡn văn học và thi từ. Đây là nhục nhã càng lớn, cho nên ta cũng phải cắt của ngươi, trả về cho Tỉnh Trung Nguyệt. Nữ võ sĩ Ninh Thước không nói 2 lời, trực tiếp đặt đao dưới bụng Vân Trung Hạc, chỉ cần một đao này xuống. Bên cạnh Tỉnh Trung Nguyệt liền có thêm một tên thái giám. Vân Trung Hạc tê cả da đầu. hắn phát hiện, Ninh Thành trước mắt này cố chấp đến dọa người, cũng có chút tố chất thần kinh. Chuyện gì xảy ra? Đỉnh cấp mỹ nữ thế giới này, đều hoặc nhiều hoặc ít có tố thần kinh sao? Tỉnh Trung Nguyệt là như thế này, Ninh Thành cũng là dạng này, còn có Vân Trung Hạc cũng là dạng này. Sắc đẹp càng cao càng thần kinh sao? Ninh Thành nói, Vân Ngạo Thiên, ta mặc kệ ngươi muốn thuyết phục ta thế nào, mặc kệ ngươi muốn dựa dẫm vào ta được gì, hoặc là muốn cứu vớt tính mạng của ta, nhưng ngươi phải bước qua cửa ải trước mắt này rồi hắn nói. Ngươi lỗ mãng đùa giỡn thi từ, ngươi nhất định phải trả giá, ngươi biết ai mới có thể chân chính đùa giỡn thi từ không? Vân Trung Hạc nói, thiên tài thi từ, đúng, Ninh Thành nói, trong vạn người không được một thiên tài thi từ có thể đùa giỡn thi từ. Bởi vì ngươi đã có được nó, như là ngươi có được một nữ nhân, đương nhiên có thể thỏa thích đùa giỡn nàng, mà đùa giỡn một nữ nhân xa lạ, là phải bị phiến thiến. Vân Trung Hạc xác định, nữ quả phụ trước mắt này, tuyệt đối có tố chất thần kinh. Ninh Thành tiếp tục nói, ngươi vừa rồi viết oai thi, khó coi, lỗ mãng buồn nôn đến cực điểm, mỗi lần nguyệt triều luôn có mấy ngày này, đau đến không muốn sống, huyết rong không ngừng, váy nhuộm đỏ, không cách nào gặp người. Một đầu mái tóc, mỗi ngày đều đang rụng xuống, không mặt mũi gặp người, khó nói đừng lo lắng, thánh thủ phụ khoa đến giúp đỡ đây. Ninh Thành đọc xong thậm chí không thể gọi là oai thi. Bài oai thi này có 4 câu, mỗi một chữ câu đầu theo thứ tự là, mỗi, máu, một, khó, ngươi dùng 4 chữ này mở đầu, làm tiếp một bài thơ, cũng là 4 câu, chữ có thể cùng âm, nhưng phải triệt để làm kinh diễm ta. Phải vượt qua tất cả thơ ta nhận được trước đó. Vân Trung Hạc lập tức ngây người. Quả phụ Ninh Thanh tiếp tục nói, như thế triệt để chứng minh ngươi là thi tài vạn người không được một. Chứng minh ngươi có tư cách đùa giỡn văn học thi từ. Như thế ta sẽ tha thứ cho ngươi, chúng ta mới có thể tiếp tục, nếu không ta sẽ cắt ngươi. Ngươi có thời gian rất ngắn, ta kết thúc đếm ngược, ngươi phải làm được bài thơ này, nếu không cứ an tâm trở thành thái giám tỉnh Trung Nguyệt. 10, 9, 8. Ninh Thành bắt đầu đếm ngược, bình quân 5 giây một số, Vân Trung Hạc chân chính tê cả da đầu. Ta, mà mẹ nó à, Ninh Thành ngươi thật sự là thiên sát cô tinh, thật sự là bệnh tâm thần rồi. Cũng đã nói với ngươi, ta là lưu manh bất học vô thuật, ta ở nhà trẻ một năm thì bỏ học, ngươi lại bắt ta làm thơ. Ngươi không phải bức lương dân làm kỹ nữ sao? Hơn nữa còn phải dùng 4 chữ mỗi, máu, một, khó này mở đầu, mặc dù có thể đồng âm. Nhưng bài thơ này còn phải vạn người không được một, đây không phải so với lên trời còn khó hơn à? Ta ngay cả xem xét cũng không có thời gian à? Ninh Thành cứ cách mỗi 5 giây, liền đếm ngược một số, mà trên cái mũi mỹ lệ, máu không ngừng tuôn ra, hô hấp càng ngày càng gấp rút, bờ môi càng ngày càng tím, nàng trúng độc càng ngày càng nặng, mà đao Ninh Thước đang dục dịch dưới bụng Vân Trung Hạc. Tùy dịch sẽ động thủ, biến Vân Trung Hạc thành thái giám. Sau đó lập tức cứu chủ nhân. 7, 6, 5, 4, Ninh Thành đếm ngược sắp kết thúc. Vân Trung Hạc lập tức sẽ biến thành thái giám. Toàn thân Vân Trung Hạc run rẩy, toàn thân lông tơ muốn dựng thẳng lên. Hắn nhắm mắt lại, vắt hết thảy dịch não. 3, 2, 1, đếm ngược sắp kết thúc. Vân Trung Hạc mở choàng mắt ra nói. Có, ta có. Sau đó hắn đọc lên bài thơ này. Mai gặp đông tây tiếc ly biệt, tuyết trục nam bắc buồn khuynh đảo. Một thân vốn là người trong núi, khó cùng vương tôn úy hoài bão, đổi từ danh tác đường triều thi nhân Trương Nam Sử. Chú thích, phiếu đề cử khiến ta hỉ nộ ái ố, chư vị đại nhân khai ân, để cho ta càng thêm vui vẻ gõ chữ. Tạ ơn ngài chương 52, thật sự là thiên tài. Thần kỹ cứu mỹ nhân, không, quả phụ Ninh Thanh kết thúc đếm ngược. Sau đó, nàng ngây dại, mà ánh mắt Ninh Thước nhìn về phía chủ nhân, một đao này có nên cắt hay không? Ninh Thành có chút khó khăn ngồi dậy, đôi mắt đẹp đỏ bừng nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc. Đây là một tên ăn mày lưu manh sao? Đây là một trẻ nhỏ học vỡ lòng một năm bỏ học mù chữ sao? Có thể viết ra thơ như này? Bài thơ này tên là gì? Ninh Thành hỏi, Vân Trung Hạc nghĩ một hồi nói. Thật đúng là chưa nghĩ ra một tên rất hay. Nếu như ngài cứng rắn muốn lấy một cái tên, vậy gọi là Thái A Tiên Sinh đi. Thái A Tiên Sinh, đúng, Thái A, quá chuẩn xác. Câu đầu tiên, mai gặp đông tây tiếc ly biệt. Ở thế giới này, cáo biệt bình thường đều là chiết liễu. Chiết mai đưa tiễn, xuân hạ chiết liễu, trời đông giá rét chiết mai. Nhất là có người bị giáng chức quan, Từ phồn hoa phía đông đi về hoang vu phía tây, càng về tây, khí hậu càng khô ráo, càng thê lương, cây liễu trồng không sống được, hoa mai trồng cũng không sống được, cho nên phía đông mai nhiều, càng đi về tây càng ít. 20 năm trước, Thái tử Đại Hạ Tạo phản binh bại, mà sư phó của Thái tử, Lý Thái An bị giáng chức quan lưu đày tới cực tây hoang vu. Vô số văn nhân mặc khách nhau nhau chiết mai đưa tiễn. Câu thứ hai, tuyết trục nam bắc buồn khuynh đảo, tuyết lớn cũng từ bắc xuôi nam, càng đi phía nam, thời tiết càng nóng, càng không có tuyết, mà mỗi khi gặp sự tình đại bi đại thương, trời phảng phất muốn rơi xuống tuyết lớn, hoặc là có thiên đại oan khuất, hoặc là có thiên đại nợ máu. 20 năm trước, Thái tử Đại Hạ đế quốc Tạo phản, binh bại bỏ mình, liền rơi xuống mấy ngày mấy đêm bão tuyết, phảng phất muốn che lấp vô biên vô tận máu tươi này. Từ bắc đến nam, vạn dặm tuyết bay, mặt đất bao la, thê lương một màu trắng, toàn bộ thiên hạ không một ai dám để tang, nhưng tuyết lớn nhiễm trắng, khiến cho toàn bộ thiên hạ, ức vạn người để tang. Câu thứ ba và thứ tư, một thân vốn là người trong núi, khó cùng vương tôn úy hoài bão. Hai câu thơ này thì là cảm thán Thái A tiên sinh xuất thân thấp hèn, trong núi khổ đọc, buông thả cao ngạo, có tài nhưng không gặp thời, bị kẻ quyền quý xem thường. Nếu không có Thái tử Tam Cố Thảo Lư, lại há có một đoạn duyên phận quân thần này. Nguyên bản bài thơ này đã là tốt nhất, vừa giải thích trong lòng, vừa trở thành tuyệt hào, hoàn toàn là lý giải đối với cả đời Thái A tiên sinh. Mà Thái A tiên sinh là vị đại sư mà cả đời vị tài nữ truyền kỳ Ninh Thanh này ngưỡng mộ nhất. Trong nháy mắt, bài thơ này thật xuyên thấu tâm linh nàng, nhưng mà càng khó khăn là, bài thơ này lấy đề phi thường tùy ý, vân ngạo thiên hoang đường này, ngay từ đầu viết bốn câu ti tiện oai thi kia, hoàn toàn là ngẫu nhiên, cho nên Ninh Thanh để hắn lấy mỗi huyết nhất nan làm bốn câu thơ mở đầu. Hoàn toàn là xuất kỳ bất ý, khiến cho người ta không chuẩn bị chút nào, thời gian ngắn ngủi như vậy, vẻn vẹn chỉ có mấy hơi thở, hoàn toàn không thua gì bảy bước thành thơ. Dùng bốn chữ này mở đầu làm thơ vốn đã rất khó, làm ra một bài thượng giai càng khó hơn, chỉ dùng không đến một phút đồng hồ đã làm được, khó càng thêm khó, còn làm ra thơ sát đề, đánh trúng tâm linh Ninh Thanh, đơn giản khó như lên trời. Ninh Thanh nhìn về phía Vân Trung Hạc, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin, đây là một tên ăn mày có thể làm ra thơ, đây là một kẻ mù chữ có thể làm ra thơ, bực tài hoa này, hiếm thấy cỡ nào, quá kinh diễm. Trọn vẹn một hồi lâu, Ninh Thanh nói, thơ hay, thơ hay, lập tức Ninh Thước thu đao từ dưới bụng Vân Trung Hạc về. Vân Trung Hạc không khỏi thở dài một cái, toàn thân cơ hồ đều đổ mồ hôi, thậm chí mới vừa rồi còn xúc động muốn tè ra quần. Ninh Thanh nhìn khuôn mặt tên ăn mày Vân Trung Hạc nói, ngươi có quyền đùa giỡn thi từ, chúng ta có thể tiếp tục trò chuyện, ngươi muốn nói điều gì, làm cái gì. Lúc này, máu nơi lỗ mũi nàng vẫn không ngừng tuôn ra, khóe miệng cũng bắt đầu chảy ra máu tươi, như là nước suối vậy. Tình hình này không ổn, dựa theo tư liệu cặn kẽ mà nội ứng kia ghi chép lại, Ninh Thanh hẳn là trúng độc thủy ngân mãn tính, loại trúng độc như trì, tỉ như tóc chóc ra, tỉ như tiểu ra máu, tỉ như nguyệt sự không hết, trên cánh tay có mẩn mụn đỏ, mất ngủ, nhiều mộng, mà trước mắt nghiêm trọng như vậy, hẳn là trúng độc thủy ngân cấp tính, thậm chí không chỉ là trúng độc thủy ngân. Hơn nữa nhìn tư thế, hẳn là vừa mới trúng độc không lâu. Chủ nhân, ta lập tức đi gọi đại phu. Ninh Thước nhanh chóng phi nước đại ra ngoài. Ta chính là đại phu. Vân Trung Hạc nói, chủ nhân ngươi bị người hạ độc, mà lại hạ độc cách đây không lâu. Nhất định phải lập tức cứu chữa, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nàng vừa mới ăn cái gì? Đem thức ăn ra, người làm thức ăn kia. Bắt lại toàn bộ, Ninh Thanh nhìn Vân Trung Hạc một hồi. Run rẩy nói, ngươi. Người đi mau, nói xong, Ninh Thanh trực tiếp bất tỉnh, Ninh Thước không nói hai lời, chạy nhanh ra ngoài, Vân Trung Hạc la lên, đừng đi, hiện tại chỉ có ta mới có thể cứu được chủ nhân ngươi. Ninh Thước quay đầu nhìn Vân Trung Hạc một chút, do dự thật lâu, tên ăn mày trước mắt này biểu hiện có chút quỷ dị, nhưng nàng vẫn tin tưởng đại phu mà mình quen thuộc hơn. Cho nên, nàng vẫn chạy ra ngoài, tìm đại phu mà chủ nhân kiêng kỵ rất nhiều. Sẽ chỉ để nữ đại phu chữa bệnh. Vân Trung Hạc rốt cuộc không quản được nhiều như thế, móc từ trong ngực ra một tiểu hồ lô, trực tiếp tiến đến bế Ninh Thanh lên, ba ba ba, mấy cái tát đánh tới, sau đó lại hung hăng ép xuống người nàng. Ninh Thanh từ hôn mê tỉnh lại, Vân Trung Hạc không nói hai lời, đổ thẳng chất lỏng trong hồ lô vào miệng của nàng. Không đến nửa phút, đã rót nửa hồ lô chất lỏng vào trong bụng nàng. Ninh Thanh thở hổn hển nói, ngươi cho ta uống cái gì? Mùi vị sao quái như vậy? Còn có thể là gì? Vân Trung Hạc nói, nước tiểu đồng tử ta. Cái gì? Không đúng, Vân Trung Hạc làm sao có thể tùy thời tùy chỗ mang đồ chơi kia? Nhưng lời này vừa ra, sắc mặt Ninh Thanh kịch biến, hòe, trong nháy mắt, toàn bộ các vật trong bụng nàng phun ra ngoài, ói không ra hơi, nhưng Vân Trung Hạc còn chưa vừa lòng, bởi vì ói còn chưa hết, độc trong bụng còn chưa nôn ra hết. Thế là, hắn trực tiếp bóp miệng Ninh Thanh ra, lại rót nửa bình còn lại vào bụng nàng. Tiếp theo, bỗng nhiên dùng đũa thọc vào yết hầu Ninh Thanh. Ninh Thanh lại một trận cuồng thổ, mà lúc này Vân Trung Hạc áp vào lỗ tai của nàng. Thấp giọng nói, Ninh Thanh đại nhân, không cần nói, nhớ kỹ mỗi một chữ ta nói. Phi thường trọng yếu, Ninh Thanh vừa nôn, vừa gật đầu, Vân Trung Hạc nhanh chóng nói. Hoàn toàn là tranh thủ từng giây, nhưng lại không chút chậm trễ cứu người. Bất quá hình ảnh có chút thảm liệt, chờ đến lúc Ninh Thước mang theo 4 tên đại phu xông vào. Vừa vặn thấy cảnh này, Vân Trung Hạc đang rót thứ gì đó vào miệng Ninh Thanh, mà lại dùng đũa thọc vào. Đây quả thực là mưu sát á. Lập tức, sắc mặt Ninh Thước kịch biến, nàng hối hận không kịp. Vừa rồi nàng sốt ruột đi ra ngoài tìm đại phu, lại để chủ nhân bị tên ăn mày này nhét vào trong thư phòng. Thật sự là quá sơ sót. Vân Ngạo Thiên ngươi làm cái gì đó? Muốn chết hả? Ninh Thước nghiêm nghị nói, người đâu? Đánh gãy hai tay hai chân tên ăn mày này cho ta. Ném vào địa lao, lập tức, mấy tên võ sĩ xông tới. Đừng đánh hắn, đừng đả thương hắn, Ninh Thanh nói yếu ớt không gì sánh được. Vâng, Ninh Thước gật đầu nói, chủ nhân, Hứa đại phu tới, 4 tên đại phu này, quả nhiên toàn bộ đều là nữ tử. Vân Trung Hạc nói, đã thuốc nôn ra, nhanh đi lấy sữa trâu cho Ninh Thanh đại nhân uống đi. Không ngừng cho uống, không ngừng cho uống. Tên nữ đại phu kia nói, ta biết làm thế nào, ngươi ra ngoài, nam nhân ở chỗ này không tiện. Sau đó, mấy tên võ sĩ tới lôi Vân Trung Hạc đi. Vân Trung Hạc nói, Ninh Thanh đại nhân, nhớ kỹ ta nói, lời dặn của bác sĩ. A, một giây sau hắn liền như con gà con, bị mấy tên võ sĩ lôi đi. Ninh Thanh khó khăn nhìn Vân Trung Hạc một chút, trực tiếp bất tỉnh. Ninh Thước tâm phúc Ninh Thanh đại nhân nói, dẫn Vân tiên sinh đi nghỉ ngơi. Hảo hảo chiêu đãi, mấy tên võ sĩ áp lấy Vân Trung Hạc, rời thư phòng Ninh Thanh. Lúc gần đi, hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua Ninh Thanh hôn mê bất tỉnh. Chúng ta sắp đi nơi nào vậy? Vân Trung Hạc hỏi, bởi vì mấy tên võ sĩ không dẫn hắn đi đến những phòng khác trong pháo đài, mà là đi ra bên ngoài. Đến ngươi sẽ biết, một tên võ sĩ trong đó nói. Sau đó, vậy mà tiến nhập vào một thông đạo dưới mặt đất. Đây là muốn giải đến địa lao. Vân Trung Hạc nói, các ngươi làm gì? Ta vừa mới cứu sống Ninh Thanh đại nhân các ngươi đấy. Tên võ sĩ kia nói, hết thảy đều đợi Ninh Thanh đại nhân tỉnh lại hãng nói. Là cứu hay là mưu hại, còn chưa biết đâu. Sau đó, Vân Trung Hạc bị ném thẳng vào trong địa lao. Sau vài canh giờ, Vân Trung Hạc vẫn luôn ở trong địa lao pháo đài. Không có bất kỳ người nào để ý tới. Không có người đưa cơm, cũng không có người đến nói cho hắn biết. Ninh Thanh rốt cuộc tỉnh chưa? Đã được chữa khỏi chưa? Vân Trung Hạc cứ như vậy ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, không nhúc nhích, gương mặt ngưng trọng, nhưng nội tâm nhảy vọt, cục diện trở nên phi thường có ý tứ vượt mức bình thường à. Vân Trung Hạc vốn cảm thấy nhiệm vụ này sẽ rất khó hoàn thành, mà bây giờ địch nhân giống như lại muốn giúp mình, khiến cho hết thảy đều trở nên dễ dàng, có ý tứ, đấu với người, kỳ nhạc vô tận à. Nửa ngày trôi qua, một ngày trôi qua, bỗng nhiên, 2 tên võ sĩ tiến vào trong địa lao, trực tiếp cầm cây đao đưa ngang trên cổ Vân Trung Hạc. Muốn chết, hay sống? Tên võ sĩ kia hỏi. Muốn sống, Vân Trung Hạc nói. Tên võ sĩ kia nói, ngươi làm thế nào biết Ninh Thanh đại nhân bị hạ độc? Vân Trung Hạc nói, cái này nói rất dài dòng, chủ yếu là nhìn triệu chứng. Tên võ sĩ kia lại nói, trong tòa thành này, có phải có nội ứng liệt phong thành hay không? Vân Trung Hạc híp mắt lại, trầm mặc không nói, sau đó, lưỡi đao sắc bén bỗng nhiên đè xuống, tên võ sĩ kia tiếp tục lạnh giọng hỏi, muốn chết, hay là sống? Muốn sống, Vân Trung Hạc nói, tên võ sĩ kia nói, vậy nói đi, hắn để Vân Trung Hạc nói chuyện, mà không phải để hắn nói thật. Vân Trung Hạc gật đầu nói, đúng, trong tòa thành này có nội ứng Liệt Phong thành ta. Tên võ sĩ kia nói, có phải nội ứng các ngươi hạ độc Ninh Thanh đại nhân không? Vân Trung Hạc nói, đại nhân, ta nên nói, hay là không nên nói? Ngươi có muốn chết hay không? Tên võ sĩ kia nói, không. Vân Trung Hạc trực tiếp nói, không sai, nội ứng Liệt Phong thành chúng ta hạ độc Ninh Thanh đại nhân. Tên võ sĩ kia lại nói, các ngươi trước phái nội ứng hạ độc Ninh Thanh đại nhân. Sau đó Vân Ngạo Thiên ngươi đến giải độc cho nàng, cứu vớt tính mạng của nàng, cứ như vậy ngươi sẽ nói ân cứu mạng với đại nhân. Tiếp theo trong báo cáo, Ninh Thanh đại nhân tự nhiên sẽ thiên vị các ngươi, đúng không? Hoa, quá thiên tài, địch nhân vu hãm kiểu này đơn giản không có kẽ hở nha. Đây hết thảy đều là âm mưu các ngươi, âm mưu vô sỉ, hạ độc cũng là các ngươi, cứu người cũng là ngươi. Vì phần báo cáo này, các ngươi không từ thủ đoạn, nhưng điều này hoàn toàn là tự tìm cái chết. Liệt Phong Cốc Vân Ngạo Thiên, ngươi mưu hại Ninh Thanh đại nhân, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, lại đã công khai, nên bị xử tử. Chương 53, Phúc Vũ Phiên Vân, nghịch chuyển miễu sát, lập tức xử tử, ngay trong nhà tù này xử tử Vân Ngạo Thiên ta. Lập tức, Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian giơ cao hai tay nói. Ân, ta nguyện ý lập công chuộc tội, ta nguyện ý phản bội tỉnh Trung Nguyệt, ta nguyện ý đến trước mặt Ninh Thanh đại nhân công khai hết thảy, đem phân đội lên đầu tỉnh Trung Nguyệt, Liệt Phong Cốc nhất định phải chết, dù sao ta là Liệt Phong Thành Cẩm Y Ti đệ tam chủ bộ. Ta càng có sức thuyết phục. Tên võ sĩ kia cười lạnh nói, ngươi quả nhiên là một người thông minh. Vân Trung Hạc nói, chỉ cần phản bội tỉnh Trung Nguyệt, vu oan tỉnh Trung Nguyệt, vậy ta mới có thể sống sót đúng không? Tên võ sĩ kia nói, đúng, không chỉ có thể sống sót, hơn nữa còn có thể được một đại thủ bút, số lượng bạc vô cùng kinh người. Vân Trung Hạc nói, có thể cho ta làm quan không? Ánh mắt tên võ sĩ kia phát lạnh, sau đó cười nói, cũng không phải không thể suy tính, nhưng ngươi phải lập đại công. Hiện tại ta dẫn ngươi đi gặp Ninh Thanh đại nhân, gặp các đại nhân chư hầu liên minh khác. Ngươi biết phải nói chuyện thế nào chứ? Vân Trung Hạc nói, biết, biết. Tên võ sĩ kia nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điều, thời thời khắc khắc đều có một cung nỏ nhắm chuẩn vào đầu. Chỉ cần ngươi nói sai một chữ, lập tức phải chết, sẽ không cho ngươi bất luận cơ hội thở dốc. Hiểu không? Vân Trung Hạc nói, hiểu, hiểu, mà tay ta trói gà không chặt. Dù ta nói lung tung, các ngươi giết chết ta cũng dễ như trở bàn tay. Sau đó, tên võ sĩ kia mang theo Vân Trung Hạc đi ra địa lao. Lúc này, toàn bộ pháo đài đề phòng xâm nghiêm, khắp nơi đều là võ sĩ. Hiển nhiên trạng thái đã phát sinh biến hóa, càng thêm khẩn cấp, lại một lần nữa đi tới thư phòng Ninh Thanh. Bất quá nơi này đã được dọn sạch sẽ, hơn nữa còn đốt lên huân hương. Có mấy quan viên ngồi bên ngoài bình phong, hẳn là thành viên khác của chư hầu liên minh. Cửa ra vào, bốn tên võ sĩ cao thủ đứng đấy như bốn cây đinh. Trong thư phòng quỳ hai nữ tử, sớm đã bị thương khắp người, đây là nội ứng bị bắt, mà trên giường, Ninh Thanh lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, Vân Trung Hạc bị bắt giữ trong thư phòng, Ninh Thước cầm một cuốn sách đến trước mặt Vân Trung Hạc. Phía trên này là dấu hiệu văn tự đặc thù, Vân Ngạo Thiên, hai nữ nhân quỳ gối trước mặt ngươi chính là nội ứng tiềm phục bên cạnh Ninh Thanh đại nhân. Một là người làm bếp, một là bộc nữ quét rác, đây là dấu hiệu ghi chép tình báo đặc thù bọn chúng dùng. Ninh Thước lạnh giọng nói, bây giờ chúng ta đã đủ hoài nghi, hạ độc chủ nhân chính là hai nội ứng này. Vân Trung Hạc trầm mặc không nói. Ninh Thước nói, ngươi là Cẩm Y Ti đệ tam chủ bộ Liệt Phong Thành. Sách mang dấu hiệu đặc thù này, ngươi hẳn là nhìn hiểu, nói cho ta biết đây là thứ gì. Vân Trung Hạc nói, đây đúng là mật mã Liệt Phong Thành Hắc Huyết Đường. Phía trên này ghi chép chi tiết sinh hoạt Ninh Thanh đại nhân. Tỉ như sắc mặt của nàng, rụng tóc, còn có nguyệt sự triền miên không ngừng, các loại chi tiết. Ninh Thước nói cách khác, hai người hạ độc này quả nhiên là nội ứng Liệt Phong Thành tiềm phục bên cạnh chủ nhân. Vân Trung Hạc nói, đúng, các nàng đều là mất thám Liệt Phong Thành Hắc Huyết Đường. Sắc mặt Ninh Thước kịch biến, lạnh giọng nói, quả nhiên là vậy. Vân Ngạo Thiên, ngươi muốn sống, ngươi chỉ có thể lập công chuộc tội, một năm một mười nói rõ mọi chuyện cần thiết ra. Vân Trung Hạc nói, là chúng ta trước phái người hạ độc Ninh Thanh đại nhân, sau đó lại phái ta tới cứu chữa Ninh Thanh đại nhân. Như vậy Ninh Thanh đại nhân sẽ thiếu chúng ta một ơn huệ lớn bằng trời. Báo cáo của nàng sẽ phải thiên vị chúng ta, mà chúng ta còn có thể vu oan tội danh hạ độc lên đầu Tẩy Ngọc Thành Mạc thị gia tộc. Ánh mắt Ninh Thước lạnh lùng nói, quả nhiên là một độc kế, thật sự là cực kỳ vô sĩ. Sau đó, Ninh Thước nhìn về phía Vân Trung Hạc nói, còn có bài thơ, Thái A Tiên Sinh, kia cũng đã sớm chuẩn bị xong. Căn bản không phải vừa mới làm, thậm chí bài thơ này căn bản cũng không phải là ngươi làm. Đúng không? Vân Trung Hạc kinh ngạc, cái này không chỉ muốn ta phản bội Tỉnh Trung Nguyệt, vu oan Liệt Phong Thành, còn muốn hủy đi tên tài tử ta. Vân Ngạo Thiên, có phải không? Ninh Thước nói, muốn sống thì mau nói, trung thực cho ta, không cần che giấu bất luận cái gì. Vân Trung Hạc nói, đúng, bài thơ này không phải ta làm, thậm chí oai thi ngay từ đầu chế giễu Ninh Thanh đại nhân đau bụng kinh. Còn có dụng tóc, cũng là đã sớm viết tốt, bài Thái A Tiên Sinh kia càng không phải do ta làm. Là tài tử bên người Tỉnh Trung Nguyệt sớm viết từ trước. Đò thân Ninh Thanh đại nhân mà làm ra, ta chỉ là một kẻ mù chữ, một tên ăn mày bất học vô thuật mà thôi. Thật đúng là vô nghĩa, bài thơ kia đúng là Vân Trung Hạc viết, mà lại là dưới sự nhanh trí, không đến một phút đồng hồ viết ra. Ninh Thước nói, vậy hết thảy, chính là vì để chủ nhân kinh diễm tài hoa của ngươi, tiến tới yêu ái ngươi, đúng không? Vân Trung Hạc nói, đúng. Ninh Thước khom người nói, chủ nhân, hiện tại chân tướng đã rõ ràng, Liệt Phong Thành chủ Tỉnh Trung Nguyệt hèn hạ vô sỉ, hãm hại ngài, mà lại lợi dụng đặc điểm ngài ái tài, dùng loại mỹ nam buồn nôn này đến hủy hoại thanh danh ngài. Lúc này trên giường có màn vây quanh, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng Ninh Thanh Uyển chuyển hàm xúc. Sau một hồi lâu, nàng vẫn không lên tiếng, nhưng hô hấp lại gấp rút hơn, hiển nhiên phẫn nộ không gì sánh được. Ninh Thước khom người nói, chủ nhân, nên xử trí như thế nào? Lại qua vài giây đồng hồ, Ninh Thanh mở miệng nói, tất cả mọi người ra ngoài. Hai người Vân Ngạo Thiên và Ninh Thước lưu lại, lập tức, tất cả mọi người thối lui ra khỏi thư phòng. Ninh Thanh yếu ớt nói, Vân Ngạo Thiên, ngươi xác định, ngươi làm bài thơ kia, đều đã sớm thiết kế xong, căn bản không phải ngươi vừa mới làm. Mà lúc này, một chỗ phía sau Vân Trung Hạc mấy chục mét, một cung nỏ thủ đặt ngón tay trên cò bắn. Vân Trung Hạc nói, đúng, hết thảy đều là ta đã sớm thiết kế, hết thảy đều là âm mưu Liệt Phong Cốc, hèn hạ, vô sỉ. Quả phụ Ninh Thanh tuyệt mỹ run rẩy nói. Ninh Thước nói, chủ nhân, không cần bực tức loại người ti tiện vô sỉ này làm ảnh hưởng đến bệnh. Vân Ngạo Thiên này, nên xử trí như thế nào? Ninh Thanh nói, để hắn ăn một bữa cơm no, sau đó đưa đến kho củi góc Tây Bắc pháo đài giết chết. Người tự mình đi xử lý, đừng cho bất luận kẻ nào biết, hắn dù sao cũng là Liệt Phong Thành Cẩm Y Ti chủ bộ, là quan viên bậc thượng cấp. Ninh Thanh lại một lần nữa cường điệu, nhớ kỹ mang đến kho củi giết chết, đừng để bất luận kẻ nào trông thấy. Vâng, Ninh Thước nói. Vân Trung Hạc lập tức hô to, oan uổng quá, oan uổng quá. Ninh Thanh đại nhân, không phải nói chỉ cần công khai liền tha ta một mạng sao? Nhưng một giây sau, hắn trực tiếp bị bịt miệng lại. Ta đi làm ngay. Ninh Thước khom người nói, rồi trực tiếp kéo Vân Trung Hạc đi. Sau đó, Vân Trung Hạc bị giam trong một phòng nhỏ của tòa thành. Trước mặt hắn, bày đầy gà vịt thịt cá, còn có một bầu rượu. Vậy coi như là hắn ăn bữa cơm cuối cùng. Ăn thật ngon đi, ăn xong rồi lên đường. Trách thì trách ngươi theo sai chủ nhân. Sau đó, trong toàn bộ căn phòng nhỏ chỉ còn lại một mình Vân Trung Hạc. Hắn bưng một chén rượu lên, nước mắt rơi vào trong rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Rượu này, trong tay mang khổ, cứ như vậy, Vân Trung Hạc một chén lại một chén, rượu nhập khổ tâm, nước mắt tuôn trào ra. Chẳng bao lâu, liền uống đến lâm ly say mềm, sau đó vừa khóc vừa chu lên. Oan uổng quá, oan uổng quá, ta muốn gặp Ninh Thanh đại nhân. Oan uổng quá, Ninh Thước, ngươi đi ra cho ta, ngươi đi ra cho ta. Không phải nói công khai liền tha ta không chết sao? Sau nửa canh giờ, mấy tên võ sĩ tiến đến, tìm kiếm khắp toàn thân Vân Trung Hạc, không lưu lại bất luận chỗ nào. Tiếp theo, mang hắn ra ngoài, Vân Trung Hạc lảo đảo, nói, đây là muốn đưa ta lên đường sao? Không có ai để ý đến hắn. Đi ra ngoài sân, nữ thủ lĩnh võ sĩ Ninh Thước đã đợi chờ ở chỗ này. Người giao cho ta, Ninh Thước hạ lệnh. Vâng, hai tên võ sĩ nói. Một tay Ninh Thước nắm cổ Vân Trung Hạc, như là con gà con kéo hắn đi. Đi mấy chục mét, đi tới nơi hẻo lánh pháo đài phía tây. Nơi này có một gian kho củi, bên trong có một cái nồi lớn siêu cấp, bên trong đang đun nước sôi. Bởi vì Ninh Thanh phi thường thích sạch sẽ, thời thời khắc khắc đều cần nước nóng. cho nên nước nóng nơi này vẫn không gián đoạn. Lò này rất lớn, bên trong lửa lớn cháy bùng bùng. Biết tại sao chủ nhân lại lựa chọn giết ngươi ở nơi này không? Ninh Thước cười lạnh nói. Vân Trung Hạc say khướt lắc đầu. Ninh Thước nói, bởi vì nơi này thuận tiện, giết xong, ném thi thể ngươi vào trong nhà bếp, đốt ngươi thành tro bụi, triệt để bốc hơi khỏi nhân gian. Vân Trung Hạc khóc thút thít nói, các ngươi đã đáp ứng ta, chỉ cần ta phản bội Tỉnh Trung Nguyệt, chỉ cần ta nói xấu nàng, các ngươi sẽ bỏ qua cho ta, tha cho ta một mạng. Ninh Thước nói, ngươi là tiểu hài tử 3 tuổi sao? Ngây thơ như thế, người khác hứa hẹn cũng tin hả? Vân Trung Hạc nói, các ngươi vô sỉ, các ngươi bội bạc. Ninh Thước cười lạnh nói, để cho ngươi ăn no nê rồi lên đường, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Quỳ xuống đi, động tác ta sẽ rất nhanh. Một đao xuống, trực tiếp đầu tách rời cổ. Vân Trung Hạc cầu khẩn nói, đừng giết ta, đừng giết ta, ta còn hữu dụng, ta còn hữu dụng đó. Ta có thể ra mặt làm chứng, ta có thể ở trước mặt liên minh chư hầu xác nhận Tỉnh Trung Nguyệt. Ta nguyện ý phối hợp toàn diện với các ngươi, chỉ cần đừng giết ta, làm gì ta cũng làm. Ninh Thước lạnh nhạt nói, hiệu quả như vậy xác thực sẽ tốt hơn, nhưng chủ nhân hạ lệnh giết ngươi, ta đương nhiên phải làm theo, mà chỉ cần để chủ nhân cảm thấy đây hết thảy là âm mưu của Tỉnh Trung Nguyệt. Vậy đã đủ, không cần lại phức tạp. Vân Trung Hạc bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, ta đã biết, hạ độc Ninh Thanh đại nhân căn bản không phải là nội ứng Liệt Phong Cốc, mà là ngươi. Đúng không? Là ngươi hạ độc Ninh Thanh đại nhân, chỉ có ngươi là dễ dàng nhất, bởi vì ngươi là người Ninh Thanh đại nhân tín nhiệm nhất. Ninh Thước kinh ngạc, sau đó thấp giọng nói, ngươi cũng không ngốc à, bất quá phi thường đáng tiếc, ngươi không có cơ hội nói cho chủ nhân, trong vòng trăm thước nơi đây không có nửa người, ngươi nói những thứ này không ai nghe được. Nói xong, Ninh Thước trực tiếp đưa đao lên cổ Vân Trung Hạc, chỉ cần miệng hắn lớn tiếng, lập tức cắt mất đầu của hắn. Vân Trung Hạc thấp giọng run rẩy nói, vì sao, ngươi là người Ninh Thanh đại nhân tín nhiệm, tâm phúc tuyệt đối, vì sao phản bội nàng ta? Ninh Thước nói, bởi vì cái gì? Bởi vì, tình yêu. Vân Trung Hạc nói, ngươi Thu Thủy Thành, ngươi làm việc cho Thu Thủy Thành, bằng bọn hắn, cũng xứng. Ninh Thước nói, Vân Trung Hạc nói, vậy chính là Tẩy Ngọc Thành Mạc Thị gia tộc. Ninh Thước nói, trước khi chết, biết nhiều như vậy làm gì? Vân Trung Hạc nói, không đúng, ngươi căn bản không biết Ninh Thanh đại nhân sẽ gặp ta. Cái này hoàn toàn là ngẫu nhiên, cho nên ngươi hạ độc Ninh Thanh đại nhân là vì lý do khác. Trước ngươi muốn vu oan tội hạ độc cho Liệt Phong Thành là không giả. Nhưng còn có một chuyện, ngươi muốn chế tạo ra một tình cảnh, Ninh Thanh đại nhân trúng độc đã sâu, mắt thấy là phải chết rồi, ai cũng cứu không được. Mà lúc này, Tẩy Ngọc Thành Mạc Thị gia tộc phái tới một kỳ nhân. Cứu vớt Ninh Thanh đại nhân, như vậy nàng sẽ thiếu Tẩy Ngọc Thành một ơn huệ lớn bằng trời. Nhưng không ngờ dưới trời xui đất khiến, ta lại cứu được tính mệnh Ninh Thanh đại nhân, cho nên ngươi liền tính kế, thiết kế thiên đại âm mưu này, đẩy hết thảy tội danh lên đầu ta và chủ quân Tỉnh Trung Nguyệt. Để Liệt Phong Cốc triệt để đắc tội Ninh Thanh đại nhân. Không tầm thường, không tầm thường, Ninh Thước nói, ngươi đoán đúng 8 điểm, đã phi thường thông minh. Ngươi thật là một tên ăn mày sao? Bất quá phi thường có lỗi, tất cả đều đã quá muộn, hết thảy ngươi xuống địa ngục nói chuyện với Diêm Vương ra đi. Tiếp theo, Ninh Thước giơ cao chiến đao lên, cười lạnh nói, an lên đường, chớ trách ta. Sau đó, nàng bỗng nhiên một đao chém xuống, Vân Trung Hạc quát lớn, Ninh Thanh đại nhân, còn không xuất thủ. Một giây sau, vèo vèo vèo, Bảo Vũ Lê Hoa Châm bỗng nhiên nổ bắn ra, trong nháy mắt đa phần những độc châm này bắn trúng Ninh Thước, còn có một số ít bắn trúng Vân Trung Hạc. Ngay sau đó, trên mặt đất phảng phất một cơ quan bỗng nhiên bắn lên, trực tiếp đẩy Vân Trung Hạc bắn ra ngoài. Chúng độc châm vẻn vẹn vài giây đồng hồ, hai người trực tiếp sụi lơ, ngã xuống đất. Tiếp theo, nơi hẻo lánh kho củi mở ra một cửa ngầm, mấy thân ảnh chậm rãi từ mật thất dưới đất đi ra. Cầm đầu chính là quả phụ Ninh Thanh. Ninh Thước đã triệt để tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhưng nàng triệt để sợ ngây người, hoàn toàn không thể tin được một màn trước mắt này. Ta đang nằm mơ sao? Là một cơn ác mộng sao? Tranh thủ thời gian tỉnh lại à? Vân Trung Hạc nói, Ninh Thanh đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh, hết thảy chân tướng đã rõ ràng, chính tay ngài nghe được rõ rõ ràng ràng. Chú thích, hôm qua phiếu đề cử không quá nhiều, mất mặt, Ân Nông giơ cao đánh khẽ, dùng mấy tấm phiếu đề cử của ngài, giúp ta một ngày khoái hoạt. Chương 54, ngạo nhiên, ta nên báo đáp ngươi thế nào? Ròng rã hơn một canh giờ sau, dược kình trên người Vân Trung Hạc và Ninh Thước mới dần dần giảm bớt. Điều này khiến hắn nhìn mà than thở, thế giới này vậy mà cũng có thuốc mê bá đạo như vậy. Hoàn toàn không thua gì thuốc mê hắn đề luyện ra. Đây là cao thủ nào làm ra? Bất quá hẳn không phải là thực vật tinh luyện, có lẽ là độc tố động vật đề luyện ra. Lúc này, đã về tới trong phòng, Vân Trung Hạc và Ninh Thước đều bị trói trên ghế. Lúc này toàn thân vẫn như cũ tê liệt, dược kình còn chưa hoàn toàn biến mất. Quả phụ Ninh Thanh lại về tới trên giường, nàng thật sự quá hư nhược. Mà đối với Ninh Thước, phảng phất là một cơn ác mộng đáng sợ. Vừa rồi trong nháy mắt Ninh Thanh xuất hiện, toàn bộ đầu nàng như phát mộng, phảng phất toàn thân mất đi phản ứng. Bây giờ, rốt cuộc dần dần khôi phục lại. Đây là xảy ra chuyện gì? Ninh Thước run rẩy hỏi. Quả phụ Ninh Thanh nói, Vân Ngạo Thiên lúc trị liệu ta, thấp giọng nói cho ta biết, ngươi đã phản bội ta, hạ độc ta chính là ngươi. Ta còn chưa tin, thế là hắn nói sẽ chứng minh cho ta thấy. Nói đến đây, Ninh Thanh dừng lại một chút, bởi vì chuyện này là đả kích thực sự quá lớn với nàng. Ninh Thước là người nàng tín nhiệm nhất, ước chừng từ mười mấy tuổi đã bắt đầu đi theo nàng. Bây giờ đã qua 20 năm, hai người mặc dù là chủ tớ, nhưng tình như tỉ muội. Quả phụ Ninh Thanh lại nói, kết quả ta thấy được, một màn này thật quá xấu xí. Ninh Thước khàn khàn nói, nửa đường hắn không có thương lượng với ngươi. Các ngươi làm sao đưa ra kế sách này, khiến cho ta tự chui đầu vào lưới. Ninh Thanh nói, cái này còn cần kế hoạch sao? Cực kỳ đơn giản, ta nói cho hắn ăn một bữa cơm cuối cùng, đồng thời để cho ngươi tự tay đưa hắn đến kho củi giết chết. Rồi hủy thi diệt tích, cũng là vì phía dưới kho củi này có một gian mật thất. Để cho ta có thời gian đi vào mật thất dưới đất này, để chính tay ta nghe được sự thật ngươi phản bội ta. Toàn bộ quá trình, Vân Trung Hạc và Ninh Thanh thật đúng là không có bất kỳ thông đồng gì. Thậm chí ánh mắt giao lưu cũng không lớn, liên hệ giữa người thông minh, chính là tâm hữu linh tê buồn tẻ như vậy. Ninh Thước cười lạnh nói, ta trước giờ không nghĩ đến, Ninh Thanh tiểu thư có một ngày cũng sẽ dùng quỷ kế hại người, cho nên mới rơi vào bẫy dập của các ngươi. Ninh Thanh nói, trước đó không phải sẽ không, mà là khinh thường. Tiếp theo, quả phụ Ninh Thanh thoáng ngồi xuống, hỏi, người phía sau sai sử ngươi là ai? Ngươi nói người yêu người kia là ai? Vì sao ngươi phản bội ta? Ninh Thước ngậm chặt miệng, nửa ngụm không nói, một vị nữ tử trung niên bên cạnh lạnh nhạt nói, a Thước, ngươi bị váng đầu sao? Đến lúc này, còn muốn giấu giếm, ngươi mấy tuổi, 30 mấy tuổi, ngươi cho rằng nam nhân kia thật lòng yêu ngươi sao? Hắn chỉ lợi dụng ngươi mà thôi. Ninh Thanh chậm rãi đi xuống, khuôn mặt tuyệt mỹ càng lộ ra vẻ tái nhợt suy yếu. Nàng ngồi xổm trước mặt Ninh Thước, ôn nhu nói, a Thước, người ta tình như tỉ muội, ta có thể tha thứ ngươi nhất thời hồ đồ. Nói cho ta biết, nam nhân sai sử phía sau ngươi là ai? Ninh Thước gục đầu xuống, thật lâu không nói, trọn vẹn một hồi lâu. Nàng ngẩng đầu nói, tiểu thư, ngươi giết ta đi. Ninh Thanh nói, người nam nhân kia là Tẩy Ngọc Thành Mạc Thị hay là Đạm Đài gia tộc? Ninh Thước vẫn như cũ ngậm miệng không nói. Tốt, ta không hỏi. Ninh Thanh nói, ta chỉ có một vấn đề cuối cùng, vì sao phản bội ta? Ta đối xử ngươi không tốt sao? Ninh Thước trầm mặc thật lâu. Ninh Thanh nói, a Thước, đây là cơ hội nói chuyện cuối cùng của ngươi. Nước mắt Ninh Thước chảy xuống, run rẩy nói, tiểu thư, ngươi xuất thân lộng lẫy, cái gì đều hưởng thụ qua, cái gì vinh hoa phú quý đối với ngươi đều thoảng qua như mây khói. Ngươi đã trải qua phồn hoa, tự nhiên có thể bình thản thong dong. Ngươi có thể không cần tơ lụa, không cần vàng bạc châu báu, thậm chí bởi vì thanh danh thiên sát cô tinh, có thể không cần nam nhân, một lòng chỉ nghĩ đến đi khắp nơi hóa duyên cứu vớt dân chúng khổ cực. Một lòng đi xây học đường. Ninh Thanh ôn nhu nói, ta làm như vậy, sai lầm sao? Ninh Thước khóc ròng nói, ngươi có thể làm thánh nữ, nhưng ta không muốn làm, vì thanh danh thánh nữ ngươi, ngươi có thể không cần một lượng bạc, có thể cơm rau dưa. Rõ ràng có một gia tộc hiển hách, lại muốn phân rõ giới hạn, rõ ràng có bó lớn nam nhân ưu tú ngưỡng mộ ngươi. Ngươi lại cự tuyệt ở ngoài cửa, nhưng, ta không thể, chúng ta đều không thể, chúng ta không muốn nghèo nàn thế này, ta muốn phồn hoa, ta muốn nam nhân, ta muốn tơ lụa, ta cũng muốn vàng bạc châu báu. Bởi vì chúng ta chưa từng có những thứ kia, nhưng chúng ta hết thảy đều không thể được, bởi vì chúng ta có một chủ nhân cao ngạo trong sạch, một chủ nhân muốn làm thánh nữ. Sau khi Ninh Thanh nghe nói như thế, khuôn mặt tuyệt mỹ càng thêm không có huyết sắc, nàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt đẹp đẽ Ninh Thước. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Ninh Thanh ôn nhu nói, về điểm này là ta sai rồi, ta không có tư cách tước đoạt sinh hoạt phồn hoa của các ngươi. Nói hưu nói vượn, nói bậy nói bạ, nữ tử trung niên bên cạnh nói, Ninh Thước tiện nhân ngươi xuất thân gì, cô nhi không cha không mẹ, nếu không phải tiểu thư cứu giúp, ngươi đã sớm chết đói, nói gì chuyện vinh hoa phú quý. Ninh Thanh tiếp tục nói, Thước nhi, trước đó ta đã hỏi ngươi, ta nói ngươi nếu không muốn cô tịch giống ta có thể cho ngươi một phần quà cưới, chọn lựa một nam nhân tốt để gả. Ninh Thước nói, đây không phải làm ta vong ân phụ nghĩa sao? Hơn nữa lúc ấy tuổi còn rất trẻ ngây thơ, cảm thấy cái gọi là cô tịch kham khổ không khó chút nào. Nhưng theo thời gian mới biết được, nguyên lai khó như vậy, mà nam nhân kia của ta, thật sự là quá, để cho ta trầm luân. Tốt, không nói, không nói, Ninh Thanh chậm rãi đứng lên, lại hoa mắt một trận, nữ tử trung niên bên cạnh tranh thủ đỡ lấy nàng. Ninh Thanh ôn nhu nói, Thước nhi, để cho ngươi sinh hoạt kham khổ như thế là ta không đúng. Cho nên ngươi vì nam nhân khác phản bội ta không trách ngươi, nhưng ngươi hạ độc ta là không đúng. Ta chung quy là chủ nhân của ngươi, hơn nữa còn đã cứu tính mạng của ngươi. Cho nên, ngươi nói lời xin lỗi ta sẽ thả ngươi tự do. Tiểu thư, nữ tử trung niên bên cạnh mở miệng quát bảo ngưng lại. Ninh Thanh giơ tay lên, nói, nhũ mẫu, ta đã quyết định, nguyên lai nữ tử trung niên này là nhũ mẫu của nàng. Thước nhi, ngươi nói lời xin lỗi ta, sau đó ngươi cứ đi thôi, đi đầu quân cho nam nhân mà ngươi yêu kia. Từ nay về sau, ngươi và ta không còn bất luận liên quan gì nữa. Ninh Thanh tiếp tục nói, Ninh Thước nhìn Ninh Thanh thật lâu, sau đó lắc lắc đầu nói, ta không xin lỗi. Muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nữ nhân này điên rồi sao? Người phản bội nữ chủ nhân Ninh Thanh, chẳng những là vì cái gọi là tình yêu, càng là vì vinh hoa phú quý. Theo lý ngươi không nên có cốt khí như thế. Xin lỗi nữ chủ nhân một lần, liền còn mạng sống, vì sao không làm? Đây không phải tên điên là gì? Nhưng mà, Vân Trung Hạc hiểu rõ nhất nữ nhân. Có ít người, ở bên ngoài có thể rất sợ, nhưng trong nhà, rất có khí phách. Có một ít hài tử, ở bên ngoài bị khi phụ như là chó, nhưng về đến nhà, để nó chịu thua phụ mẫu một lần cũng không được, chớ nói chi là xin lỗi. Đối với người thân cận cường ngạnh và tàn nhẫn, là đặc tính một số người, như có ít người, tình nguyện ly hôn, cũng tuyệt đối không muốn thỏa hiệp chịu thua người, dù chỉ một lần. Được rồi, Ninh Thanh chậm rãi trở lại trên giường ngồi xuống, sau đó phất phất tay nói, mang đi ra ngoài đi, vẫn như cũ đi kho củi nơi đó. Vâng, nữ tử trung niên kia trực tiếp một tay túm lấy Ninh Thước. Đi ra bên ngoài, vẫn như cũ là cái kho củi, lò to lớn vẫn đang cháy hừng hực. A Thước, ngươi điên rồi sao? Chịu thua tiểu thư xin lỗi một lần có gì ngại chứ? Nữ tử trung niên run rẩy nói, con sống không tốt sao? Một, ta không muốn xin lỗi nàng. Hai, nhiệm vụ ta không hoàn thành, cũng không có mặt mũi gặp hắn, đã mất đi thân phận tâm phúc Ninh Thanh. Ta nghĩ ta cũng mất giá trị với người ta yêu. Ta 30 mấy tuổi. Chẳng lẽ còn có thể dựa vào dung nhan buộc lại hắn sao? Ninh Thước cười lạnh nói. Ai, là nên nói nữ nhân này ngây thơ sao? Thế nhưng nàng lại thấy rất rõ ràng. Nói nữ nhân này lý trí sao? Nàng lại làm ra sự tình hoang đường như thế. Nữ nhân, vĩnh viễn là một bí ẩn. Nam nhân kia là ai? Nói cho ta biết, nói cho ta biết. Nữ tử trung niên nói. Ninh Thước cười thê lương nói. Nhũ mẫu, ngươi đừng hỏi nữa, ta sẽ không nói, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi cả đời này không lỗ sao? Ngươi cẩn thận chiếu cố tiểu thư, cuối cùng được gì? Nàng đạt được thanh danh truyền kỳ, chúng ta lại được cái gì? Nữ tử trung niên kinh ngạc, sau đó cả giận nói, ta không phải là ngươi, niên kỷ ta đã lớn, ta xem tiểu thư là con của mình, chỉ cần nàng khoái hoạt, ta cũng khoái lạc, ha ha, dối trá, tiểu thư là dạng văn khúc tinh. Ta không tin thân cận được. Ninh Thước cười to một tiếng. Nữ tử trung niên rút kiếm ra. Nói, ta tiễn ngươi lên đường. Không cần, ta tự mình làm. Ninh Thước nói. Sau đó nhìn lò lửa cháy hừng hực. Bỗng nhiên muốn nhảy xuống. Nhưng vừa mới nhón chân lên. Lại phảng phất mất đi dũng khí. Ta run chân, không tàn nhẫn nổi. Hay là ngươi giúp ta đi. Ninh Thước run rẩy nói, nữ tử trung niên bỗng nhiên một kiếm, đâm xuyên qua trái tim Ninh Thước, nữ tử phản bội Ninh Thanh, trực tiếp chết thảm, chết không nhắm mắt. Lúc này trong thư phòng, Vân Trung Hạc lại kiểm tra thân thể Ninh Thanh, tính mệnh không vấn đề, nhưng độc tố còn sót lại trong cơ thể một đoạn thời gian. Ta có thể mở mấy toa thuốc, người kiên trì uống 1-2 tháng là có thể khỏi hẳn. Nhưng thời điểm nguyệt sự, đau đến không muốn sống, không quan hệ nhiều đến việc ngươi trúng độc, chủ yếu vẫn là nội tiết mất cân đối, giống như khuyết thiếu kích thích tố, ta cũng có thể đưa toa thuốc bổ dưỡng, sau khi ngài uống chẳng những có thể trị đau bụng kinh, hơn nữa còn có thể dưỡng nhan, còn chứng dụng tóc, đây là mấu chốt nhất, cũng là nguyên nhân ngài cực kỳ không muốn gặp người, đúng không? Ninh Thanh gật đầu nhẹ, Vân Trung Hạc kiểm tra tóc của nàng, còn tốt, mặc dù rơi nhiều một chút, nhưng lại dài một chút, tóc hơi thưa thớt, nhưng tạm thời không ảnh hưởng dung mạo. Vân Trung Hạc nói, nhưng nếu tiếp tục rơi chừng 1 năm, vậy sẽ nguy hiểm. Ninh Thanh nói, vậy ta cạo sạch toàn bộ, xuất ra làm ni, nữ nhân này thật sự là mẫn cảm. Tóc của nàng kỳ thật phi thường rậm rạp, đen nhánh tỏa sáng như mây, đẹp đến bao nhiêu, kỳ thật người khác nhìn không ra tóc nàng rơi nhiều. Chẳng qua chính nàng mỗi sáng sớm dậy, nhìn thấy trên gối nhiều tóc như vậy, trong lòng cả kinh, càng không dám soi gương, cảm thấy mình khẳng định đã không ra hình dạng gì. Kỳ thật, vẫn như cũ tuyệt mỹ vô song, nàng đại khái cũng là loại người không tốt, tình nguyện chết kia. Ngài dụng tóc và trúng độc mãn tính khá liên quan, nhưng cuối cùng là do dinh dưỡng theo không kịp. Chất tóc ngài quá tốt, nhưng thời gian qua ngài quá mộc mạc, lại thêm không thích phơi nắng, cho nên thể nội thiếu không ít thứ. Hắn không nói láo. Ninh Thanh dụng tóc vẫn là do kích thích tố bài tiết không đủ, nội tiết mất cân đối, tăng thêm thiếu sắt, thiếu kẽm các loại. Vân Trung Hạc nói, cái này cần ta chuyên môn điều phối dược vật cho ngài. Sau mấy tháng phục dụng, sẽ ngừng dụng tóc, ngài không cần cạo trọc, càng không cần xuất gia làm ni. Vân Trung Hạc một mực líu lo không ngừng, nhưng mà Ninh Thanh bất vi sở động, một mực ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, như là ngọc mỹ nhân, thật đẹp, cực kỳ đẹp. Nàng phảng phất muốn nói lại thôi. Vân Trung Hạc nói, ngài có lời gì, cứ nói. Ninh Thanh nói, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Vân Trung Hạc nói, ngài nói đi. Ninh Thanh nói, ngươi cho ta uống thứ kia. Thật là, thứ kia của ngươi sao? Đồng tử nước tiểu, thuốc nôn dùng cái này là rất bình thường. Ở thời Trung Quốc cổ đại, thuốc nôn còn dùng nước bẩn. Vân Trung Hạc lập tức trầm ngâm không đáp. Thân thể Ninh Thanh ôn nhu mềm mại run run một chút. Sau đó nói, ngươi cứ nói cho ta biết không phải, là được, không phải. Vân Trung Hạc nói, tốt, vậy ta an tâm. Ninh Thanh nói, hoa, bản sự lừa mình dối người này của ngươi học ai đó? Vân Ngạo Thiên, ngươi chẳng những đã cứu tính mệnh ta, hơn nữa còn giúp ta bắt được một kẻ phản nghịch, ta nên báo đáp ngươi thế nào đây? Ninh Thanh nói, ngươi muốn cái gì? Đại khái có thể nói ra, chỉ cần ta có thể sẽ cho. Rốt cuộc nói đến chính đề, Vân Trung Hạc nói, ngài báo cáo điều tra sẽ ra sao? Phần báo cáo này quyết định vận mệnh Liệt Phong Thành, cũng là mục tiêu nhiệm vụ Vân Trung Hạc. Ninh Thanh nói, đã ra rồi. Vân Trung Hạc nói, có thể cho ta xem một chút không? Ninh Thanh nói, đương nhiên. Chương 55, Ninh Thanh đại nhân, ngài đang câu dẫn ta. Quả phụ Ninh Thanh đi đến bên cạnh giường của mình, hơi khom lưng xuống, trên gối mở ra một vết rách, từ bên trong rút ra một chồng giấy. Thân hình của nàng quá uyển chuyển, khẽ cong éo xuống này, thực sự quá mê người. Trái tim Vân Trung Hạc bỗng nhiên nhảy một cái. Cầm thú, người ta vừa mới trúng độc không lâu, còn chưa khỏi hẳn. Ninh Thanh đi tới, đặt chồng giấy này trước mặt Vân Trung Hạc nói, đây chính là báo cáo điều tra của ta, sắp giao cho Liên Minh Chư Hầu, cũng sẽ quyết định vận mệnh Liệt Phong Thành các ngươi. Ngươi xem đi. Vân Trung Hạc cầm ra xem, phát hiện phía trên rỗng tuếch, chữ gì dấu vết gì cũng không thấy, bất quá hắn cũng không kinh ngạc, mà đặt ở trên ánh nến nhẹ nhàng hơn một chút, chữ ở phía trên liền dần dần hiện ra, đây hoàn toàn là chút tài mọn với hắn mà thôi. Không sai biệt lắm một khắc đồng hồ sau, Vân Trung Hạc xem hết phần báo cáo này, trực giác tỉnh Trung Nguyệt là đúng, phần báo cáo này vô cùng bất lợi với Liệt Phong Thành. Thái độ Ninh Thanh phi thường tươi sáng, trong trận đại chiến giữa Liệt Phong Cốc và Thu Thủy Thành này, Liệt Phong Cốc tỉnh Trung Nguyệt phải chịu trách nhiệm rất lớn. Mà nàng này tàn nhẫn hiếu sát, báo cáo đề nghị chư hầu Liên Minh nghiêm khắc chế tài Liệt Phong Cốc. Vân Trung Hạc nhìn một lần lại một lần,

Ninh Thanh nói, Vân Trung Hạc nói, tốt, ta đi, nhưng ta sẽ còn một lần đến tặng thuốc cho ngài, bởi vì thể nội ngài khuyết thiếu rất nhiều thứ, dẫn đến ngài thiếu máu, rụng tóc, những thuốc này trừ ta ra, không ai có thể phối được. Ninh Thanh nói, ngươi dù giúp ta chữa bệnh, chữa khỏi, ta cũng sẽ không giúp ngươi, cũng sẽ không thay đổi lập trường sửa báo cáo. Ta hiểu, Vân Trung Hạc nói, danh dự của ngài, cao hơn sinh mệnh, hai ngày sau, ta lại đến một chuyến. Không tiễn, Ninh Thanh nói, cáo từ, Vân Trung Hạc nói, sau đó, Vân Trung Hạc liền đi, thật không ai đến đưa, xám xịt rời pháo đài. Sau khi ra pháo đài, hắn vẫn như cũ nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Nhiệm vụ này xem như thất bại rồi. Hắn không thể giải quyết Ninh Thanh quả phụ này, không thể làm cho nàng cải biến lập trường. Nhưng nữ nhân này, thật tràn đầy mị lực phi phàm. Nàng bác ái, ôn nhu, nhưng lại tâm ngoan thủ lạt. Nàng quan tâm danh dự của mình không gì sánh được, nhưng lại không nửa điểm dối trá. Nàng kiêu ngạo, nhưng lại hèn mọn. Mấu chốt là nàng cũng không ẩn tàng phần hèn mọn này. Rõ ràng là nữ nhân băng thanh ngọc khiết, nhưng nội tâm cũng không thiếu hào phóng. Thật sự là nữ nhân mê hoặc, mấu chốt là nàng đẹp và, vóc người đẹp và, dáng người quá tốt rồi. Dương Liễu cũng là đường cong, nhưng lại thành thục chập trùng như vậy. Đáng tiếc ý chí nàng quá cường liệt, muốn cải biến lập trường của nàng, hoàn toàn khó như lên trời. Dù giết nàng, cũng vô dụng, nàng thành hôn hai lần, trượng phu đều đã chết, đều nói nàng là khắc tinh. Là thiên sát cô tinh, nàng ngoại trừ thanh danh, thật không có gì cả. Vân Trung Hạc trở về Giã Trư Lĩnh, mới vừa tiến vào cảnh nội liệt phong cốc, lập tức bị hai tên võ sĩ áp đi. Đương nhiên, không ai giết hắn, mà là dẫn hắn thẳng tới lều vải tráng lệ của Tỉnh Trung Nguyệt. Tỉnh Trung Nguyệt lại đổi một thân quần áo, mà lại đổi phi thường bí ẩn, nhìn lại giống một bộ hai ngày trước, kỳ thật hoàn toàn không phải. Bộ này mặc dù cũng là cẩm bào màu trắng, cũng là văn thêu hoàng kim, nhưng đồ án thoáng có chút khác nhau. Nữ nhân này sinh hoạt, thật đúng là xa hoa, hơn nữa còn ra vẻ thận trọng, quả thực là ám tao. Nhưng nữ nhân này, cũng thật là xinh đẹp à. Nhìn thấy Vân Trung Hạc tiến đến, Tỉnh Trung Nguyệt trước che cái mũi, bởi vì trên thân hắn xác thực có mùi thiêu, dòng dã hai ngày không tắm rửa, hơn nữa còn bị chơi đùa quá sức, mấy lần mồ hôi rơi như mưa, lại mấy lần kém chút tè ra quần. Ninh Thanh cũng trắng noãn như tuyết, nhưng lúc nàng gần Vân Trung Hạc, không biểu lộ nửa phần ghét bỏ, cũng không che mũi, thậm chí không dùng huân hương, bởi vì nàng chân chính yêu thích những người có tài hoa. Dù hình tượng cá nhân kém một chút, mà Tỉnh Trung Nguyệt thì không che giấu vẻ chán ghét đối với sự lôi thôi lếch thếch. Có gì không đúng sao? Không có, hai loại nữ nhân đều tràn đầy mị lực, mê người không gì sánh được. Ra ngoài, Tỉnh Trung Nguyệt phất phất tay, lập tức tất cả mọi người lui ra. Tỉnh Trung Nguyệt lúc đầu đang ăn một khối sườn hươu mỹ vị, nhưng thấy Vân Trung Hạc với dáng vẻ lôi thôi như thế, lập tức mất khẩu vị, vốn muốn biểu hiện một chút vẻ chiêu hiền đãi sĩ, không câu nệ dáng vẻ tiểu tiết để tiếp tục ăn, nhưng thực sự ăn không vô, thế là dứt khoát bỏ, cũng không cố làm ra vẻ. Vân Trung Hạc, trước đó hơn một tháng không ai có thể tiến vào pháo đài, không ai có thể nhìn thấy Ninh Thanh, ngươi làm được. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đơn thuần điểm này, ngươi so với tất cả mọi người trước đó đều mạnh hơn. Vân Trung Hạc trả lời. Tỉnh Trung Nguyệt do dự một lát, nói, có một vấn đề, ta muốn hỏi một chút. Vân Trung Hạc nói, ngươi đẹp, ngươi so với Ninh Thanh, ngươi càng đẹp, ngươi so với ai, đều đẹp hơn, tạ ơn. Tỉnh Trung Nguyệt che mũi nói, sau đó, có thể xin ngươi lui ra phía sau ba bước nói chuyện được không? Hương vị hơi nặng, được rồi. Vân Trung Hạc lui về phía sau ba bước, Tỉnh Trung Nguyệt nói một chút quá trình. Vân Trung Hạc êm tai nói, không có buông tha bất luận chi tiết gì, bất quá liên quan bài thơ Thái A Tiên Sinh kia. Không hề nói, bởi vì hiện tại hắn không thể biểu hiện là có văn hóa. Hắn còn muốn giả trang một bộ dạng mù chữ, không phải điệu thấp, mà là vì tương lai trang bức thì tốt hơn. Sáng mù con mắt Tỉnh Trung Nguyệt, ngươi thấy được phần báo cáo kia? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi. Vân Trung Hạc nói, thấy được. Tỉnh Trung Nguyệt nói, như thế nào? Vân Trung Hạc nói, nhìn mà than thở, nguyên lai Giã Trư lãnh chúa không phải là bị Thu Thủy Thành kích động tạo phản, mà là bị ngài phái mật thám bức phản. Thủ đoạn của ngài thật sự tàn nhẫn không gì sánh được. Ta còn biết sau khi ngài xâm lấn Thu Thủy Thành, không chỉ đại khai sát giới, không dưới vạn người, hơn nữa còn hủy đi mười mấy vạn mẫu ruộng tốt Thu Thủy Thành. Hoàn toàn là độc kế tuyệt hậu. Tỉnh Trung Nguyệt nói, thì sao, ngươi muốn phê phán ta sao? Không, Vân Trung Hạc nói, ta ngưỡng mộ ngài, dạng này mới là một quân chủ hợp cách. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi tiếp tục. Vân Trung Hạc nói, Ninh Thanh báo cáo đã xong, mà lại đưa cho ta xem qua. Nội dung phi thường bất lợi đối với Liệt Phong Cốc, đẩy tất cả tội lỗi lên trên đầu chúng ta. Chứng cứ lại vô cùng xác thực, mà trong bản báo cáo, ngài bị xem là nữ ma đầu. Đồng thời nàng ta mãnh liệt đề nghị chư hầu liên minh tiến hành chế tài nghiêm khắc nhất Liệt Phong Cốc chúng ta. Ánh mắt Tỉnh Trung Nguyệt co rụt lại nói, dù là ngươi cứu được tính mạng của nàng, lại còn bắt được một tên phản đồ bên cạnh nàng, nàng cũng không thay đổi báo cáo. Đúng, Vân Trung Hạc nói, quả phụ này tình nguyện chết, cũng tuyệt đối sẽ không cải biến lập trường. Nàng nhất định phải làm cho chư hầu liên minh chế tài chúng ta. Muốn cải biến ý chí của nàng, khó như lên trời. Tỉnh Trung Nguyệt nói, cuối cùng thì, nhiệm vụ của ngươi vẫn là thất bại rồi. Vân Trung Hạc nói, đúng, thất bại, nhưng thời khắc sống còn, nàng nguyện ý che chở ta, thu lưu ta, nhưng vì ngài, ta vẫn cự tuyệt, lựa chọn trở lại bên cạnh ngài. Ta rất cảm động, Tỉnh Trung Nguyệt nói, nhưng thất bại chính là thất bại. Đương nhiên, ngươi thành công tiến nhập pháo đài, đồng thời tiếp xúc Ninh Thanh, thậm chí còn sớm thấy được toàn bộ báo cáo, vẫn có một ít công lao. Cho nên tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, Cẩm Y Đường đệ tam chủ bộ của ngươi, vẫn phải bãi miễn, mẹ nó, ta chính là thích bộ dáng ngươi trở mặt vô tình này. Tốt, Vân Trung Hạc ngươi ra ngoài đi, Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta muốn suy nghĩ, tiếp theo nên làm gì bây giờ. Lúc này, Tỉnh Trung Nguyệt ngược lại lộ ra vẻ tỉnh táo, thậm chí ánh mắt còn có vẻ quyết tuyệt, Vân Trung Hạc không khỏi lại nghĩ tới những nội dung nhìn thấy trên báo cáo kia. Lúc này tràn nguy cơ này đối với Liệt Phong Cốc, cố nhiên là tai họa ngập đầu, nhưng hơn một năm trước, Tỉnh Trung Nguyệt gặp phải cục diện cũng kém không nhiều nguy cơ chồng chứng. Thậm chí càng thêm ác liệt hơn, lão thành chủ Tỉnh Ách ngã xuống không hề có điểm báo trước. Không khác trời sập, nữ tử Tỉnh Trung Nguyệt kế vị, phá vỡ truyền thống, tất cả lãnh chúa phía dưới đều dục dịch, ý đồ mưu phản, một đám chư hầu phía ngoài lại châm ngòi thổi gió. Nhưng mà dưới cục diện kinh khủng bực này, lại bị Tỉnh Trung Nguyệt nghịch chuyển, nếu không cách nào ngăn cản chiến tranh đến, vậy liền sớm để chiến tranh đến, đồng thời chính mình nắm chắc quyền chủ động, biến đại chiến thành tiểu chiến, bất quá càng thêm kịch liệt tàn nhẫn, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Tỉnh Trung Nguyệt là một ngoan nhân quyết tuyệt, một quân chủ hợp cách, đối mặt thời điểm khốn cục, không uể oải, không mê man, nhưng mà mắt sáng lên như mãnh thú nghênh đón khiêu chiến. Nàng lại không trách cứ Vân Trung Hạc, thậm chí cũng không mở miệng công kích Ninh Thanh, không phải là vì nàng rộng lượng, mà là biết cái này hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Vân Trung Hạc nói, phần báo cáo này của Ninh Thanh một khi đưa đi, có phải chế tài nhất định sẽ phát sinh, có phải mang ý nghĩa tai họa ngập đầu, tình thế không có cách giải. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đúng, sau đó, nàng bỗng nhiên đứng lên nói, chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức trở về Liệt Phong Thành. Chuẩn bị tình huống xấu nhất, chuẩn bị phản kháng kịch liệt nhất, chờ một chút, Vân Trung Hạc nói, chủ quân, ta có thể thay đổi cục diện, ta có thể làm được hết thảy, ta có thể làm Ninh Thanh cải biến lập trường, thay đổi báo cáo. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi không phải nói, Ninh Thanh cận kề cái chết cũng sẽ không thay đổi lập trường sao? Ngươi không phải nói cái này so với lên trời còn khó hơn sao? Vân Trung Hạc nói, đúng, nhưng đối với ta hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Trong vòng 2 ngày là có thể giải quyết. Tỉnh Trung Nguyệt nói một chút kế hoạch của ngươi. Vân Trung Hạc cười nói, vô cùng đơn giản, kế hoạch của ta gọi là gian cẩu nam nữ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ai và ai? Vân Trung Hạc nói, đương nhiên là ta và Ninh Thanh. Trong vòng 2 ngày ta sẽ ngủ với nàng trong một cái chăn. Hơn nữa còn không mặc quần áo. Chương 57, Vân Ngạo Thiên ngươi qua biến thái. Tỉnh Trung Nguyệt không khỏi nhăn mày lại. Có chút khó tin với lời nói của Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc nói, không dối gạt ngài, khả năng ta sẽ bị bách một phương đấy. Tỉnh Trung Nguyệt càng thêm kinh ngạc, Ninh Thanh ép buộc ngươi chung chăn với nàng. Vân Trung Hạc nói, chủ quân, ngài cảm thấy Ninh Thanh là một thánh nhân sao? Không phải, Vân Trung Hạc nói, nam nhân câu dẫn Ninh Thước phản bội Ninh Thanh, khả năng rất lớn là Tẩy Ngọc Thành Mạc Thị gia tộc. Bọn hắn làm như vậy không phải triệt để đắc tội Ninh Thanh sao? Đúng. Vân Trung Hạc nói, Ninh Thanh kiên trì lập trường của mình, trong báo cáo triệt để đả kích Liệt Phong Cốc chúng ta. Nhưng trong đám Tẩy Ngọc Thành và Thu Thủy Thành, bọn hắn sẽ cảm thấy báo cáo này thế nào? Tỉnh Trung Nguyệt nói, vừa vặn tương phản. Vân Trung Hạc nói, đúng, vừa vặn tương phản, bọn hắn sẽ cảm thấy phần báo cáo này khẳng định bất lợi cho Thu Thủy Thành. Khẳng định thiên vị Liệt Phong Thành chúng ta, bởi vì bọn hắn đắc tội Ninh Thanh, bởi vì Liệt Phong Thành chúng ta cứu vớt tính mệnh Ninh Thanh. Hơn nữa còn trợ giúp nàng tìm ra phản đồ, điểm này là tuyệt đối, thượng vị giả đều đa nghi, nhất là sau khi bọn họ đắc tội người nào đó, nội tâm sẽ nghĩ người này tai hại vô cùng, sẽ cảm thấy người này nhất định sẽ trả thù ta. Cho nên mặc kệ là Thu Thủy Thành hay là Tẩy Ngọc Thành sẽ cảm thấy phần báo cáo này bất lợi cho bọn họ. Nếu vậy, không thể nào dựa vào phần báo cáo này đi chế tài Liệt Phong Cốc. Ninh Thanh rất nghiêu bức, gặp chuyện như vậy, vẫn như cũ kiên trì lập trường, kiên trì báo cáo công kích Liệt Phong Cốc, đồng thời hiệu triệu chư hầu liên minh tiến hành chế tài Liệt Phong Cốc. Nhưng Thu Thủy Thành và Tẩy Ngọc Thành không biết, bọn họ không có xem qua phần báo cáo này. Vân Trung Hạc nói, chủ quân, vậy ngài cảm thấy Tẩy Ngọc Thành và Thu Thủy Thành sẽ làm thế nào? Bọn hắn nguyện ý ngồi chờ chết sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, không, bọn hắn sẽ phản kích, sẽ hủy đi hết thảy. Đúng, nếu vậy, cơ hội của chúng ta sẽ đến. Vân Trung Hạc nói, Ninh Thanh quả phụ tình nguyện chết, cũng không thay đổi lập trường, không nguyện ý sửa chữa báo cáo. Không phải là vì công bằng công chính, mà là vì thanh danh mình. Thanh danh mới là nghịch lân của nàng. Nếu có người muốn hủy đi thanh danh của nàng, đó mới là kẻ thù chân chính sống còn của nàng. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta hiểu kế hoạch của ngươi. Sau đó, Vân Trung Hạc kể êm tai kế sách của mình. Tỉnh Trung Nguyệt lập tức sợ ngây người, bởi vì quá ly kỳ, quá biến thái. Ngươi thật sự có thể làm được? Tỉnh Trung Nguyệt không dám tin hỏi. Vân Trung Hạc nói, đương nhiên, ta không gì không làm được. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy ngươi thật sự là quá biến thái. Tóm lại, chỉ cần để cho ta một lần nữa tiến vào trong tòa thành, lại một lần nữa nhìn thấy Ninh Thanh, kế hoạch của chúng ta có thể đại công cáo thành. Vân Trung Hạc cười nói. Tỉnh Trung Nguyệt nói, chúng ta nên phối hợp kế hoạch của ngươi thế nào? Vân Trung Hạc nói, thứ nhất, ngài phải tỏ ra vui vẻ hài lòng, phải dáng vẻ đã tính trước, ngài phải để tất cả mọi người cảm thấy báo cáo Ninh Thanh hoàn toàn thiên vị chúng ta. Tốt, không vấn đề, Tỉnh Trung Nguyệt nói, sau đó ngọc thủ hất lên. Vân Trung Hạc bay ra ngoài vài thước, sau đó ngã xuống đất, đít cơ hồ muốn rách cả da. Lần sau lại dùng thành ngữ linh tinh, ta nhổ răng ngươi sống sờ sờ ra. Tỉnh Trung Nguyệt dùng khẩu khí phi thường bình thản uy hiếp nói. Vân Trung Hạc từ dưới đất bò dậy, nữ thần mặt trăng thật sự là bạo lực, động một chút lại đánh người. Vân Trung Hạc nói, thứ hai, ta muốn những dược vật này, còn có một số thứ, ngài chuẩn bị kỹ càng cho ta chút. Tiếp theo, hắn lấy ra một trang giấy, từ trong ngực rút ra bút lông, viết một tấm danh sách kỹ càng. Tỉnh Trung Nguyệt nhận lấy xem xét, tiện tay cầm qua bút lông, gạch đi 5 loại dược vật trong đó, bởi vì 5 dược vật này thì tên đầu tiên gom lại chính là ta yêu Tỉnh Trung Nguyệt, nữ nhân này thật rất sắc bén à, liếc mắt liền nhìn ra Vân Trung Hạc dụng ý khó dò. Ngươi chờ, những vật này trong vòng một ngày ta sẽ chuẩn bị cho ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, xong rồi. Ngươi đi được rồi, sau ngày đầu tiên, Vân Trung Hạc lại phân tích mấy loại dược vật, không phải chế tác, mà là phân tích, nhất là một loại thuốc mê thần kinh, chính là độc châm quả phụ Ninh Thanh dùng để phóng tới làm đổ Ninh Thước. Dược tề này thật sự là bá đạo, trong thời gian rất ngắn có thể làm cơ thể tê liệt. Ngày thứ hai, Vân Trung Hạc dùng thời gian ngắn liền phối trí xong đồ vật cho Ninh Thanh gồm bổ sắt, bổ canxi, bổ kẽm, loại chuyện nhàm chán này. Cho tới bây giờ ta đều làm sơ lược, bởi vì hai ngày trước trận biến cố kia, trong tòa thành chỗ Ninh Thanh nổi lên sóng ngầm mãnh liệt. Có một lời đồn đại xuất hiện trong đoàn điều tra, nói Thu Thủy Thành cho người hạ độc Ninh Thanh đại nhân, đồng thời muốn vu oan cho Liệt Phong Cốc, nhưng lại bị Liệt Phong Cốc Vân Ngạo Thiên khám phá, mà Vân Ngạo Thiên còn cứu được tính mệnh Ninh Thanh đại nhân. Ninh Thanh đại nhân thẹn quá hóa giận, cũng vì cảm tạ ân Vân Ngạo Thiên cứu mạng. Cho nên dự định sửa bản báo cáo điều tra, hoàn toàn thiên vị Liệt Phong Cốc, đẩy toàn bộ trách nhiệm chiến tranh lên đầu Thu Thủy Thành và Tẩy Ngọc Thành. Đồng thời đề nghị chư hầu liên minh chế tài Thu Thủy Thành và Tẩy Ngọc Thành. Vì thế, rất nhiều quan viên đoàn điều tra nhau nhau đi hỏi thăm Ninh Thanh. Mà phản ứng Ninh Thanh cực kỳ ngạo mạn, chính là không để ý chút nào. Chỉ nàng biết, phần báo cáo này hoàn toàn không sửa đổi qua, vẫn như cũ là đề nghị chư hầu liên minh toàn diện chế tài Liệt Phong Cốc. Đúng là, nhân sinh biêu hãn không cần giải thích, lại còn một ngày, kỳ hạn chót đã đến, Ninh Thành sẽ công khai phần báo cáo này, đồng thời nộp lên cho chư hầu liên minh. Đến lúc đó, tất cả lời đồn đại sẽ trôi qua, danh dự Ninh Thành nàng sẽ không bị bất luận tổn hại gì. Một ngày chạng vạng tối, Vân Trung Hạc dựa theo ước định lại một lần nữa tiến nhập pháo đài. Lại gặp được Ninh Thanh, đương nhiên lần này hắn tắm, không quá mức lộn xộn như cũ, nhưng quần áo vẫn lam lũ, vẫn bộ dáng vừa già lại xấu kia. Lại một lần nữa nhìn thấy Ninh Thanh, Vân Trung Hạc thoáng kinh ngạc một chút, bởi vì nàng phảng phất không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn như cũ giống hai ngày trước lúc hắn rời đi, mặc quần áo giống nhau như đúc, thậm chí tư thế ngồi đều như thế, đồ vật trưng bày trong phòng cũng giống như cũ, ngài không thay quần áo sao? Vân Trung Hạc hỏi, Ninh Thanh nói, ta một ngày đổi hai lần quần áo, giống nhau như đúc, ta làm 20 bộ, quá trang bức, quá quan tâm hình tượng cá nhân. Sau đó, Vân Trung Hạc tiếp tục kiểm tra thân thể Ninh Thanh, hôm nay khí sắc nàng xác thực khá hơn một chút, độc tố thể nội cũng không nhiều lắm, bất quá vẫn là một cỗ mùi máu tươi, mặc dù đã rất nhạt, chu kỳ mỗi tháng của ngươi cũng không khỏi quá dài à, sẽ không phải trong cả một tháng, cả nửa tháng đều chảy máu à, vậy cũng quá thảm rồi, ta đưa cho ngài đơn thuốc, ngài uống chưa? Vân Trung Hạc hỏi, rồi, hiệu quả rất tốt, Ninh Thanh nói. Vân Trung Hạc nói, giấc ngủ thì sao? Ninh Thanh nói, giấc ngủ vẫn rất kém, bất quá ta đã quen. Vân Trung Hạc nói, ta cho ngài phối tân dược, cam đoan ngài sau khi ăn vào, trực tiếp nằm ngáy o o. Thật sao? Vậy rất tốt, Ninh Thanh nói. Vân Trung Hạc nói, đây là ta phối thêm một phó dược, bổ sung trong cơ thể ngài khuyết thiếu dinh dưỡng, có thể ngăn rụng tóc. Tốt, Ninh Thanh nói. Vân Trung Hạc đưa một cái bình nhỏ tới trước mặt Ninh Thanh nói, đây chính là thuốc chuyên trị mất ngủ cho ngài, cam đoan có hiệu quả, ngài có muốn thử nhìn một chút không? Ngươi nói lời này có ý tứ gì? Là muốn làm quả phụ Ninh Thanh mê muội đổ? Tạ ơn, ta sẽ xem thử một chút, Ninh Thanh nói. Từ đầu tới đuôi, thái độ Ninh Thanh đều phi thường lãnh đạm, cự người ở ngoài ngàn dặm. Vân Trung Hạc muốn nói lại thôi, nói, liên quan tới báo cáo kia, có khả năng hay không? Còn không đợi đến Vân Trung Hạc nói xong, Ninh Thanh lập tức nói, không có khả năng. Sau đó nàng trực tiếp nâng chung trà lên nói, vậy ta không lưu ngươi nữa, xin cứ tự nhiên, đây là muốn đuổi Vân Trung Hạc đi, hoàn toàn không cho hắn bất luận trông cậy gì, cũng không cho bất luận không gian thao tác nào. Vân Trung Hạc nói, Ninh Thanh đại nhân, làm sao đến mức trở mặt vô tình như vậy? Ninh Thanh nói, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, ngươi đi đi, về sau cũng đừng gặp mặt nữa. Vân Trung Hạc vẫn như cũ không nguyện ý đứng dậy, muốn mặt dày mày dạn lưu lại nơi này. Ninh Thanh lạnh giọng nói, ngươi như vậy sẽ chỉ làm ta càng thêm xem thường ngươi. Nếu ngươi không đi, ta sẽ đuổi ngươi đi. Vân Trung Hạc giơ hai tay lên, nói, tốt, ta đi, ta đi. Sau đó, Vân Trung Hạc xám xịt lại một lần nữa rời đi. Nhưng trước khi ra cửa, hắn uống một viên thuốc, không yên lòng, lại nhét vào chỗ sâu lỗ mũi một viên. Nhưng mà thời điểm ra pháo đài, Vân Trung Hạc lộ vẻ lén lén lút lút, mà theo bản năng ôm lấy ngực, phảng phất bên trong cất giấu cái gì trọng yếu lắm. Cái này càng thêm phù hợp lời đồn đại kia. Hai ngày trước, Vân Trung Hạc cứu được tính mệnh Ninh Thanh đại nhân, đồng thời tiết lộ âm mưu Thu Thủy Thành hãm hại Ninh Thanh đại nhân. Cho nên Ninh Thanh đại nhân sửa đổi báo cáo. Hôm nay Vân Trung Hạc đến đây, khẳng định là cầm phó bản báo cáo mới đi cho tỉnh Trung Nguyệt xem, đồng thời tranh công. Cho nên, lúc Vân Trung Hạc vẫn chưa ra khỏi đại môn pháo đài, sau ót của hắn bị vỗ nhẹ, lập tức mắt tối sầm lại, trực tiếp bất tỉnh, một cái bóng đen trực tiếp kẹp lấy Vân Trung Hạc biến mất vô tung vô ảnh. Cái bóng đen này dáng người mạnh mẽ, nhưng lại tương đối tinh tế, hẳn là một nữ tử. Trong một gian phòng bí mật, bóng đen kia bắt đầu tìm kiếm khắp toàn thân Vân Trung Hạc. Kết quả không thu được gì, cuối cùng vậy mà trong khe hẹp đế giày, tìm được một trang giấy, dấu bí ẩn như vậy, khẳng định cực độ trọng yếu. Nhưng khi mở tờ giấy này ra xem xét, hoàn toàn trống rỗng, bên trong không thấy nội dung gì. Nhưng người áo đen này phi thường lão luyện, nhẹ nhàng hơ giấy trắng trên hỏa diễm, chữ viết lập tức hiện ra. Phía trên quả nhiên là chữ viết Ninh Thanh đại nhân, đơn giản giống như đúc. Đây là phó bản báo cáo. Trong phần báo cáo này, đẩy toàn bộ trách nhiệm đại chiến lên đầu Thu Thủy Thành. Nói thẳng là Thu Thủy Thành xâm lấn Liệt Phong Cốc, hơn nữa còn tiết lộ Tẩy Ngọc Thành Mạc Thị gia tộc có vai trò âm mưu trong cuộc chiến tranh này. Tóm lại trong phần báo cáo này, Liệt Phong Cốc hoàn toàn vô tội, đồng thời mãnh liệt đề nghị chư hầu liên minh chế tài Thu Thủy Thành và Tẩy Ngọc Thành. Xem hết phần báo cáo này, bóng đen phát ra một trận cười lạnh. Đại nhân, Ninh Thanh tiện nhân kia quả nhiên sửa lại báo cáo, hoàn toàn thiên vị Thu Thủy Thành, chúng ta phải làm gì? Nam tử nói, có thể làm cho nàng thay đổi lại không? Không có khả năng, tính cách của nàng vô cùng cường ngạnh cố chấp, tình nguyện chết cũng sẽ không thay đổi ý chí của mình. Nam tử nói, cái kia, vậy hủy nàng đi, làm cho phần báo cáo này trở nên không đáng một đồng. Đồng thời để Liệt Phong Cốc mất cả trì lẫn trài, triệt để xong đời. Vâng, người áo đen nói, ta phải làm gì? Nam tử nói, dễ dàng, Ninh Thanh không phải để ý nhất thanh danh sao? Không phải trinh tiết thánh nữ sao? Nhét vào trong chân nàng một nam nhân, mà lại không mặc quần áo, là nam nhân Liệt Phong Cốc, sau đó mang theo đoàn điều tra đi bắt gian, nhân tang đều đầy đủ, thanh danh của nàng sẽ bị phá hủy, báo cáo của nàng cũng tự nhiên bị hủy. Liệt Phong Cốc có hành vi ti tiện như vậy, càng thêm tội ác cùng cực. Người áo đen nói, Vân Ngạo Thiên này vừa già lại xấu. Nam tử nói, như vậy ngược lại lộ ra Ninh Thanh càng thêm biến thái không phải sao? Cứ dùng hắn, lột quần áo của hắn, nhét vào trong chăn Ninh Thanh, sau nửa canh giờ lại đi bắt gian, coi như nhảy vào thiên giang cũng rửa không sạch, sau đó biến hắn thành thái giám, đồng thời đánh chết trước mặt mọi người. Vâng, người áo đen nói, ta đi làm ngay. Dịch giả, lão tác này đang dần câu chương, nên bản dịch của ta sẽ lược bớt mấy đoạn dài dòng nhé. Chương 58, cùng ngủ chung gối. Ma pháp Vân Ngạo Thiên, một khắc đồng hồ sau, trong phòng quả phụ Ninh Thanh, nữ tử trung niên nói, tiểu thư, đã khuya rồi, nên đi ngủ thôi. Ninh Thanh thở dài một tiếng, nàng có chút sợ sệt đi ngủ, bởi vì mất ngủ quá nghiêm trọng, mỗi một lần đi ngủ đều là tra tấn, rõ ràng rất buồn ngủ. Lại hoàn toàn không ngủ được, loại cảm giác mở mắt đến bình minh kia, thật sự là quá khó chịu đi. Nghĩ đến Vân Ngạo Thiên đưa tới thuốc trợ ngủ, Ninh Thanh do dự có nên thử một lần hay không, nhưng cuối cùng nàng vẫn không thử, bởi vì nàng cảm thấy nhân phẩm Vân Ngạo Thiên này không đáng tin, đây là một nam nhân rất xấu. Mặc dù xấu xí, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Ninh Thanh đi tới trước gương, trút bỏ quần áo của mình ra, chỉ mặc mỗi tiểu y đơn bạc nhất. Lộ ra thân thể ôn nhu mê người nhất, dù là chính mình cũng bị thân thể trong gương làm mê say. Thật sự là đáng tiếc à, thân thể xinh đẹp như vậy lại không có người hưởng dụng, lại trở thành thiên sát cô tinh. Sau đó, nàng đổi lại váy ngủ dễ chịu thoải mái khinh bạc nhất, chui vào trong chăn, nhũ mẫu, đừng để ai phát ra bất kỳ thanh âm nào. Ninh Thanh nói, ngày mai rất trọng yếu, phải công khai báo cáo, ta cần ngủ ít nhất 2 canh giờ. Nữ tử trung niên nói, vâng, ta sẽ không để cho ai tới gần gian phòng tiểu thư. Huân hương trợ ngủ, ta đi đốt lên đây. Được, Ninh Thanh nói, nữ tử trung niên xuất ra huân hương nhóm lửa. Ninh Thanh nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ, báo cáo ngày mai một khi công khai, đương nhiên sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho Liệt Phong Cốc. Nhưng Ninh Thanh không quan tâm, nàng không có bất kỳ hứng thú gì đối với việc chém giết của vô chủ chi địa. Huống hồ nữ nhân Tỉnh Trung Nguyệt này ngoan độc bá đạo, chết không có gì đáng tiếc. Về phần không thể bảo trụ Vân Ngạo Thiên cố nhiên đáng tiếc, nhưng đường là chính hắn chọn, cho dù chết cũng không trách được bất luận kẻ nào. Thậm chí Vân Ngạo Thiên có ân cứu mạng, nàng cũng không quá quan tâm. Nàng yêu quý duy nhất chỉ có danh dự của mình, không phải sinh mệnh. Lúc này để nàng canh cánh trong lòng chỉ có một việc. Bài Thái A Tiên Sinh kia rốt cuộc có phải Vân Ngạo Thiên làm hay không? Rốt cuộc hắn có phải là một tài tử, hay chỉ là một tên ăn mày mù chữ bất học vô thuật? Bất quá không lâu sau, mí mắt Ninh Thanh bắt đầu đánh nhau, vậy mà cảm thấy buồn ngủ rồi. Trong nội tâm nàng không khỏi vui mừng, hôm nay tình huống lại lốt như vậy, khó ngủ luôn vây lấy nàng, vậy mà giờ cảm thấy buồn ngủ. Thế là, nàng tranh thủ thời gian bắt lấy khốn cảnh này, tuyệt đối đừng để nó chạy trốn, đồng thời ngưng tụ cỗ buồn ngủ này. Sau đó, nàng liền ngủ đi, phi thường thơm ngọt, thậm chí ngay cả gọi cũng bất tỉnh, bởi vì huân hương này có thể làm cho người ta mê man. Một lát sau, cửa phòng nhanh chóng mở ra rồi đóng lại, một bóng đen tiến vào, cõng theo một cái bao tải. Mở bao tải ra, bên trong có một nam nhân, tóc như cỏ dại, gương mặt vừa già lại hèn mọn. Không phải Vân Ngạo Thiên thì là ai? Người áo đen này kéo xuống lớp vải bố bên ngoài. Đây là một nữ tử bình thường, nữ tử trung niên, cũng chính là nhũ mẫu Ninh Thanh. Thấp giọng nói, tốt, nơi này giao cho ta đi. Người áo đen nói, Hứa phu nhân, chủ nhân chúng ta sẽ không quên công lao của ngươi. Nhũ mẫu Ninh Thanh nói, nhớ kỹ lời hứa của các ngươi. Sau khi con của ta từ võ đạo viện đi ra, nhất định phải trở thành bách hộ quan. Người áo đen nói, không vấn đề, ngươi tranh thủ thời gian. Sau nửa canh giờ, sẽ có người mang theo những quan viên đoàn điều tra đến bắt gian. Nhũ mẫu Ninh Thanh nói, biết rồi, ngươi đi đi. Người áo đen nói, ta giúp ngươi. Sau đó, nữ tử mặc áo đen này lột quần áo Vân Ngạo Thiên sạch sẽ. Kinh thán một chút, Vân Ngạo Thiên, ngươi vốn là một tên ăn mày ti tiện. Hôm nay có thể ngủ cùng một ổ chăn với Ninh Thanh đại nhân. Thật sự là tiện nghi cho ngươi. Hoàn toàn là phúc khí tu ba đời mới có. Coi như sau đó phải bị chém thành muôn mảnh. Vậy đời này cũng đáng. Nữ tử áo đen nói, gương mặt nhũ mẫu Ninh Thanh run nhè nhẹ, lạnh giọng nói, còn không phải sao, Ninh Thanh tiểu thư một thân da thịt tuyết ngọc, như tiên tử trên trời. Vân Ngạo Thiên là mặt hàng ti tiện bực này, mười đời cũng dính không đến nửa ngón tay. Sau đó, người áo đen nhét Vân Ngạo Thiên vào trong chăn Ninh Thanh, đồng thời bày ra tư thái ngủ ôm đan chéo cổ ngủ. Trong toàn bộ quá trình, Vân Ngạo Thiên và Ninh Thanh đều hôn mê bất tỉnh, mặc cho hai người kia loay hoay. Thế nào, hoàn toàn là một đôi cẩu nam nữ. Nhảy vào thiên giang cũng rửa không sạch tội. Vậy chúng ta ra ngoài đi. Ngươi canh giữ ở bên ngoài. Đừng cho bất luận kẻ nào tới gần. Càng đừng cho bất luận kẻ nào đi ra. Không vấn đề. Mê hương này không có vấn đề chứ. Hai người này sẽ không nửa đường tỉnh dậy chứ. Đương nhiên không vấn đề. Dù sét đánh hai người này cũng sẽ không tỉnh lại. Vách tường nơi đây dày thâm hậu. Chỉ có một cánh cửa. Ta giữ ở ngoài cửa. Một con muỗi cũng bay không ra. Vậy thì tốt. Sau nửa canh giờ, chúng ta tới bắt gian. Hai người đi ra khỏi phòng, người áo đen nhanh chóng biến mất tại hành lang, nhũ mẫu Ninh Thanh thì ngồi ở hành lang ngoài cửa, chăm chú nhìn cửa phòng đóng, cũng không nháy mắt. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, dưới ăn mòn của axit trong dạ dày, dược hoàn trong bụng Vân Trung Hạc bắt đầu hòa tan, nhưng tác dụng càng nhanh chính là thuốc ở chỗ sâu trong lỗ mũi hắn. Xuất hiện vết nứt. Sau đó dược vật bên trong mang theo kích thích chui vào chỗ sâu trong lỗ mũi Vân Trung Hạc. Đây là hai thứ bảo hiểm, xác định cho hắn trong thời gian bao lâu tỉnh lại. Đây là một loại dược vật phi thường cường liệt, có tác dụng kích thích đại não mãnh liệt. Vân Trung Hạc trực tiếp tỉnh lại, đầu tiên là cảm thấy một trận ôn hương, không khỏi mở mắt ra xem. Phát hiện lúc này vậy mà hắn và Ninh Thanh đang ngủ ôm chéo cổ nhau. Hoa, nữ nhân này thật là đẹp, khuôn mặt này quá tinh xảo, da thịt này thật là trơn mềm như mỡ dê, vóc người này quá tốt rồi, thật sự là hương thơm bốn phía à. Nhưng bây giờ không phải thời điểm, nhất định phải tranh thủ từng giây. Hắn vô thanh vô tức từ trong chăn đi ra, lấy từ dưới giường ra một bao quần áo. Bao này là hôm nay hắn mang tới, bên trong đựng đều là thuốc cho Ninh Thanh, nhưng trừ cái đó ra còn có một số những vật khác, tỉ như đồ trang điểm, son phấn, còn chất keo hữu dụng và thịt heo mập mạp nhất chế thành đạo cụ đặc thù. Sau đó, hắn ở trước gương, động tác cực nhanh, thi triển ma pháp trước nay chưa từng có, tuyệt đối không thua gì tam đại tà thuật xã hội hiện đại. Động tác của hắn rất nhanh, nhưng không phát ra tiếng vang gì, mà toàn thân trên dưới tràn đầy khí tức đặc thù. Quá hưng phấn, quá vui sướng, quá kích thích, quá chờ mong, không sai biệt lắm sau 50 phút, đoàn điều tra sẽ tiến đến bắt gian. Mà một khắc này sẽ phấn khích tuyệt luân cỡ nào. Trong những phòng khác của pháo đài, mười mấy người mặt ủ mày trao, bởi vì bọn họ nghe được một lời đồn đại, Ninh Thanh đại nhân sửa đổi báo cáo, muốn đẩy toàn bộ trách nhiệm chiến tranh lên đầu Thu Thủy Thành, đồng thời hiệu triệu chư hầu liên minh chế tài nghiêm khắc Thu Thủy Thành, thậm chí tẩy Ngọc Thành. Toàn bộ đoàn điều tra có 15 thành viên, mà Ninh Thanh bởi vì tư lịch cá nhân nên là thủ lĩnh tuyệt đối. Làm sao bây giờ? Ngày mai sẽ phải công bố nội dung báo cáo, đồng thời báo cáo cho chư hầu liên minh. Ta đã từng hỏi thăm Ninh Thanh đại nhân, có phải sửa đổi báo cáo hay không? Nhưng nàng lộ ra vẻ phi thường khinh thường lãnh ngạo. Trong những thành viên của đoàn điều tra này, không biết có bao nhiêu người bị Thu Thủy Thành, Tẩy Ngọc Thành mua, còn làm việc cho đệ nhất chư hầu Đạm Đài gia tộc. Trong này có người Liệt Phong Thành hay không? Đương nhiên có, nhưng tuyệt đối số ít. Nghe nói tỉnh Trung Nguyệt phái tới một tên gián điệp ăn mày. cứu tính mệnh Ninh Thanh đại nhân, đồng thời tiết lộ nội ứng bên người nàng. Ninh Thanh đại nhân cảm niệm ân đức Liệt Phong Cốc, thống hận Thu Thủy Thành hãm hại, cho nên lúc này mới sửa chữa báo cáo, nói bậy. Ninh Thanh đại nhân công bằng công chính, làm sao lại vì ân oán cá nhân mà thay đổi lập trường? Ta nghe nói Ninh Thanh đại nhân và tên ăn mày Vân Ngạo Thiên kia có quan hệ nam nữ không minh bạch. Lời này vừa ra, lập tức có mười mấy người bỗng nhiên đứng lên, biểu thị phẫn nộ. Ninh Thanh đại nhân là tình nhân trong mộng của bọn họ, là nữ thần trong lòng bọn họ, làm sao lại để ý một tên ăn mày vừa già vừa xấu? Đám người các ngươi ăn nói bừa bãi, cực kỳ vô sỉ. Mà ngay lúc này, một võ sĩ nữ tử áo đen chạy vội vào, thấp giọng nói nhỏ vào tai một tên quan viên nào đó. Cái gì? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tên quan viên này la lên. Thế nào? Thế nào? Quan viên đông đảo khác nhau nhau đứng lên, chen chúc đi lên. Quan viên kia nói, Tiểu Mẫn, ngươi nói với mọi người một chút. Nữ võ sĩ kia nói, hôm nay lúc chạng vạng tối, tên Vân Ngạo Thiên kia lại tới, ngây người không đến nửa canh giờ liền đi. Nhưng hắn cũng không thật rời đi, mà đi một vòng quanh pháo đài, bộ dáng sắp rời đi, kỳ thật lại lặng lẽ trở về, tiềm nhập vào gian phòng Ninh Thanh đại nhân. Lời này vừa ra, mọi người nhất thời đều ngây người. Nữ võ sĩ kia tiếp tục nói, không chỉ như vậy, không lâu sau đó, nhũ mẫu Ninh Thanh đại nhân liền giữ ngoài cửa, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, dù cách vài chục trượng cũng sẽ lập tức bị đuổi đi. Cái này, trong này có vấn đề à? Nữ võ sĩ kia tiếp tục nói, chúng ta không cách nào tới gần, cho nên liền đi lên tầng trên gian phòng Ninh Thanh đại nhân. Nghiêng tai nghe động tĩnh phía dưới, vậy mà nghe được một chút thanh âm mập mờ, tựa như là tiếng cười nữ nhân, còn có tiếng rên. Hiện tại không sai biệt lắm đã qua nửa canh giờ, Vân Ngạo Thiên Liệt Phong Cốc kia tiến vào phòng Ninh Thanh đại nhân, rốt cuộc chưa hề đi ra. Nghe đến mấy câu này, sắc mặt của mọi người thay đổi toàn bộ, quá quỷ dị hoang đường. Ninh Thanh đại nhân trinh tiết vô song cỡ nào, làm sao lại thông dâm cùng nam nhân khác? Nếu như hết thảy đều là thật, vậy đối với rất nhiều người ở đây, không khác mặt trời rời khỏi phía tây, sơn hải đảo lưu, dòng dã vài chục năm. Ninh Thanh đại nhân đừng nói không chạm qua một ngón tay nam nhân nào, thậm chí lúc đơn độc nói chuyện cùng một nam nhân khác đều phải cách bình phong. Dạng thanh nữ trinh tiết này thông dâm với người, hơn nữa còn là một tên ăn mày vừa già lại xấu, đơn giản phá vỡ tam quan người ta à? Ở đây có bao nhiêu người ngưỡng mộ Ninh Thanh đại nhân chứ? Chuyện này ta tận mắt nhìn thấy, nếu như ta nói láo sẽ bị thiên đao vạn quả. Nữ võ sĩ kia thề son sắt, hơn nữa nhìn thấy không chỉ một mình ta, các ngươi có thể tìm những người khác để làm chứng. Lúc này những quan viên trong đoàn điều tra nội tâm tràn đầy cảm giác hoang đường hoặc tràn đầy phẫn nộ. Nếu như chuyện này là thật, vậy vấn đề sẽ lớn. Vậy sẽ chứng minh Ninh Thanh đại nhân thật sửa đổi báo cáo, mà lại là vì một tên ăn mày vừa già lại xấu, không để ý quyền uy liên minh chư hầu, không để ý công bằng công chính vô chủ chi địa, không quan tâm người vô tội chết vì trận chiến kia. Đây là phạm tội, đúng, đây là phạm tội, tội lớn ngập trời. Liệt Phong Thành dùng thủ đoạn hèn hạ tiến hành hối lộ như vậy, càng tội ác ngập trời. Chuyện này không thể cứ để như vậy, chúng ta phải lấy lại công đạo cho liên minh chư hầu, lấy lại công đạo cho người chết vô tội vì chiến tranh, đòi lại công bằng trật tự cho vô chủ chi địa. Vậy chúng ta phải hành động nhanh, đôi cẩu nam nữ kia nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ xong việc, Vân Ngạo Thiên kia nói không chừng sẽ bỏ chạy. Nữ võ sĩ nói, yên tâm, can hệ trọng đại, chúng ta đã phái mười mấy người bao vây gian phòng Ninh Thanh đại nhân, cam đoan một con ruồi cũng không thoát được. Đi, đi, đi, đi bắt gian, đi bắt gian. Bỗng nhiên có người hô, nếu như bắt được gian, làm sao bây giờ? Nếu quả thật bắt được tại chỗ, đừng nói hai người có phải làm việc trên giường hay không, coi như Vân Ngạo Thiên kia ở trong phòng Ninh Thanh đại nhân, vậy hai người này cũng không phải trong sạch. Dù sao bề ngoài hắn đã rời pháo đài, vòng trở lại chính là có gian tình. Đúng, đúng, đúng, ta hỏi, nếu như thành công bắt gian, phải xử lý thế nào? Vậy còn không đơn giản sao? Nếu quả thật bắt gian, vậy Ninh Thanh sẽ trở thành một kẻ không biết liêm sỉ, nữ nhân mà ai cũng có thể làm chồng. Nàng đương nhiên không có quyền đảm nhiệm thủ lĩnh đoàn điều tra này, báo cáo nàng viết tự nhiên là vô dụng. Còn Vân Ngạo Thiên kia, trước phiến làm thái giám, sau đó sống sờ sờ đánh chết trước mặt mọi người, dùng cục gạch đập chết. Tại vô chủ chi địa vốn có quy củ này, một khi bắt gian tại chỗ, trước cắt mất, sau đó dùng tảng đá sống sờ sờ nện thành thịt nát. Đi, đi bắt gian, đi, vì tương lai vô chủ chi địa, vì người chết vô tội do chiến tranh, vì quyền uy liên minh chư hầu, đi bắt gian. Lập tức 10 quan viên đoàn điều tra quần tình mãnh liệt tiến đến phía gian phòng Ninh Thanh. Bắt gian, bắt gian. Chương 59, giờ khác nay, Vân Trung Hạc nghịch thiên. Rất nhanh, đám người này vọt tới bên ngoài gian phòng Ninh Thanh đại nhân. Thấy nhũ mẫu Ninh Thanh canh giữ ở nơi này, càng thêm cảm thấy có quỷ. Nhũ mẫu Ninh Thanh bỗng nhiên đứng lên, giọng the thé nói, các ngươi làm gì vậy? Tiểu thư đang ngủ, nàng đi ngủ rất khó, không thể bị đánh thức. Các ngươi không thể vào. Nữ nhân này biểu lộ vẻ mặt bối rối, càng lộ ra có vấn đề. Lập tức mấy tên quan viên đoàn điều tra đại hỉ, bỗng nhiên một tay đẩy lão phụ ra, đi tới trước cửa phòng Ninh Thanh đại nhân, bỗng nhiên tung một cước, cửa phòng dễ như trở bàn tay bị đạp ra, mười mấy người tràn vào trong phòng, lập tức ngửi thấy mùi thơm mê người. Không chỉ như vậy, trên mặt đất còn tản mát mấy món quần áo, lộ ra càng hương diễm. Cái này, đây rõ ràng là hiện trường gian tình à, mười mấy người ở đây, có hưng phấn không gì sánh được, có phẫn nộ không gì sánh được, có vô cùng kích động, nhưng không hề nghi ngờ, gương mặt mỗi người đều đỏ bừng, cơ hồ không thể thở nổi, lại nhìn trên giường, cách chăn mỏng cũng có thể nhìn rõ rõ ràng là hai người ngủ với nhau, mà tư thế còn vô cùng chặt chẽ. Ninh Thanh đại nhân xác thực thông dâm với người, chứng cứ vô cùng xác thực à. Có người tan nát cõi lòng, thậm chí cảm giác tam quan bị phá hủy. Ninh Thanh đại nhân à, ngươi là nữ thần trong lòng chúng ta đó, ngài thủ thân như ngọc, hiện tại ngài chẳng những thông dâm với người, hơn nữa còn với tên ăn mày vừa ra lại xấu này. Đây không chỉ là khẩu vị mặn, hoàn toàn là biến thái buồn nôn à. Nhưng mấy người ở đây lại theo bản năng cảm thấy hô hấp dồn dập, bởi vì phía dưới ổ chăn này chính là thân thể mê người của Ninh Thanh đại nhân. Nàng và nam nhân này vừa mới quan hệ xong, thậm chí ngay cả quần áo cũng không kịp mặc vào. Thân thể Ninh Thanh đại nhân ai cũng chưa được nhìn qua. Nhưng người nam nhân nào không mong nhớ ngày đêm, thậm chí trong mộng cũng nhìn thấy. Bây giờ đã có chứng cứ vô cùng xác thực. Ninh Thanh không biết liêm sỉ, thông dâm cùng người, nàng không xứng làm thủ lĩnh đoàn điều tra. Báo cáo của nàng cũng không còn giá trị rồi. Chuẩn bị một chút, bắt Ninh Thanh nhốt vào xe tù, mang về liên minh chư hầu. Vân Ngạo Thiên này, trước phiến hắn, lại tiến hành thẩm tra, để hắn công khai các âm mưu liệt phong cốc, sau đó dùng dây thừng kéo diễu phố thị chúng, cuối cùng dùng tảng đá sống sờ sờ đập chết. Tiểu Mẫn, ngươi động thủ đi, đi vén chăn lên, để mọi người nhìn cho hề của Ninh Thanh đại nhân. Hai tên nữ võ sĩ tiến lên, chia ra bắt lấy góc chăn, tất cả mọi người ngừng thở, chờ đợi một màn chấn động nhất lòng người, chờ đợi thân thể Ninh Thanh không mảnh vải che thân. Chờ nhìn thấy bộ dạng quấn quýt giữa nàng và lão khất cái Vân Ngạo Thiên kia. Đây là một màn lịch sử, quả phụ Ninh Thanh xong rồi, tài nữ truyền kỳ vô chủ chi địa xong rồi, thanh danh của nàng so với sinh mệnh càng trọng yếu hơn. Đây là nàng hoàn toàn bỏ ra trong vài chục năm không cầu hồi báo mới có được. Hiện tại hết thảy đều sắp hủy diệt, tên ăn mày Vân Ngạo Thiên không có giá trị này cũng xong rồi. Nhất định chết không có chỗ chôn. Tỉnh Trung Nguyệt liệt phong thành xong rồi. Nhất định lọt vào chế tài nghiêm khắc nhất. Mở, hai tên nữ võ sĩ bỗng nhiên vén chăn lên. Lão thiên gia ơi, người hạ xuống thiểm điện đánh chết đôi cẩu nam nữ vô sỉ này đi. Ông trời à, người cũng không rửa sạch một màn tội ác này. Đây là đôi gian tình xấu xí nhất từ xưa đến nay. Tất cả mọi người mở to mắt, một màn không nỡ buông tha. Nhưng mà, một giây sau bọn họ sợ ngây người. Bọn họ hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Trời, trời. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là ánh mắt của ta xuất hiện huyễn ảnh sao? Đầu tiên, xác thực rất rung động. Trong chăn xác thực có hai người, hơn nữa còn ôm nhau, đan chéo cổ ngủ. Nhưng ôm Ninh Thanh lại là một nữ nhân, căn bản cũng không phải lão khất cái kia. Hơn nữa còn là một tuyệt sắc mỹ nhân. Tên ăn mày Vân Ngạo Thiên đâu? Ở đâu? Đây rõ ràng là một nữ nhân mỹ lệ để cho người ta không dám tin. Loại khuôn mặt thanh thuần mang theo vũ mị kia, đơn giản đẹp đến mức hồn siêu phách lạc. Trên gối này là hai khuôn mặt song song, như tịnh đế liên hoa mê người, mà tư thế ngủ các nàng phi thường thuần khiết, tràn đầy mỹ hảo, hoàn toàn là hai khuê nữ ngủ ở trên một cái giường. Nào có nửa điểm ô chọc, nào có nửa điểm gian tình. Nữ tử tuổi trẻ này hoàn toàn không thua gì Ninh Thanh đại nhân à. Dáng người rong ròng cao như thế, da thịt cũng trắng nõn như tuyết, gương mặt nàng tuyệt mỹ càng là vạn người không được một, mà lại càng thêm tuổi trẻ kiều mỹ. Ở trong sân có rất nhiều nam nhân trẻ tuổi nhìn thoáng qua, cơ hồ nội tâm muốn luôn hãm, hiện trường nào chỉ nữ tử áo đen kia, toàn bộ phảng phất như bị sét đánh. Cái này, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Vân Ngạo Thiên lão khất cái kia đi nơi nào? Rõ ràng là tự tay ả đánh ngất xỉu, sau đó nhét vào trong chăn Ninh Thanh, vì sao không thấy hắn? Lại nhiều ra một đại mỹ nhân trẻ tuổi hoạt sắc sinh hương này. Trời cái kia, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Đây là người sống biến đổi sao? Ả không khỏi nhìn lại nữ tử trung niên kia, chính là nhũ mẫu Ninh Thanh, ngươi không phải một mực giữ ở ngoài cửa, nghe lén bên trong bất luận động tĩnh gì sao? Ngươi không phải nói một con muỗi cũng bay không vào sao? Vân Ngạo Thiên kia đi nơi nào? Đại mỹ nhân trên giường này là từ đâu tới? Nhũ mẫu Ninh Thanh cũng hoàn toàn sợ ngây người, phảng phất bị sét đánh, càng thêm không dám tin tưởng vững chắc một màn trước mắt. Từ đầu với đuôi đều là lão ngó chừng à, lão khất cái kia làm sao không thấy, nhưng lại nhiều ra một nữ tử tuyệt mỹ vô song. Tìm, tìm kiếm, nữ nhân áo đen nói, Vân Ngạo Thiên khẳng định giấu ở chỗ nào đó bên trong căn phòng. Đào sâu ba thước cũng phải móc ra, sau đó, mấy người bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, cơ hồ lật khắp mỗi một nơi hẻo lánh, nhưng mà, làm gì có thân ảnh lão khất cái Vân Ngạo Thiên kia. Ánh mắt nữ nhân áo đen không khỏi nhìn về phía một nữ nhân khác. Nàng chưa từng nghe qua câu nói kia, khi loại bỏ tất cả đáp án sai lầm, còn lại kết quả mặc kệ là hoang đường, cũng chính là chân tướng. Nhưng hiện tại ả lại nghĩ như vậy, nữ tử xinh đẹp không gì sánh được này, có phải là Vân Ngạo Thiên hay không? Thế là ả tiến lên một bước, muốn bắt nữ hài kia, mà ngay lúc này, nữ tử xinh đẹp kia thăm thẳm tỉnh lại. Ánh mắt nàng mông lung nhìn đám người chung quanh một lát. Sau đó, bỗng nhiên nàng kéo chăn mền đắp lên người, phát ra một tràng la to. Các ngươi là ai? Vì sao xông vào trong phòng tỷ tỷ ta? Thanh âm nữ hài này quá êm tai, yêu mị thâm tú, so với nữ nhân còn nữ nhân hơn. Lúc này, ngay cả người áo đen cũng ngây người, bỏ đi suy nghĩ hoang đường của mình. Coi như Vân Ngạo Thiên có thể trang điểm ăn mặc thành nữ nhân, nhưng nhan sắc hai người này khác nhau một trời một vực. Nữ hài trước mắt này, so với tất cả nữ nhân trên thế giới này, còn muốn nữ nhân hơn. Không có hầu kết, da thịt như ngọc, mấu chốt thanh âm này ôn nhu mê người. Ngay cả nữ nhân cũng không phát ra được thanh âm như vậy. Huống chi là nam nhân, mà mọi người kỳ thật cũng đã thấy được. Nữ hài mỹ lệ này vừa rồi ngực hơi hở ra, hơn nữa còn có khe rãnh, càng mê người, 100% nữ nhân. Ta là nghĩa muội Ninh Thanh tỷ tỷ, cha ta là công tước, các ngươi là ai, vì sao xâm nhập gian phòng của chúng ta? Ta rất tức giận, nữ hài này vênh mặt hất hàm lạnh giọng sai khiến nói. Sau khi trở về, ta nhất định nói cho cha ta, còn phải nói cho Ninh Thành chủ. Móa, nàng luôn miệng kêu Ninh Thành chủ, mà không phải Ninh đại nhân. Ninh Thành chủ, đây chính là đệ nhị chư hầu vô chủ chi địa. Trong miệng nàng không có nửa điểm kính ý. Hiển nhiên lai lịch nữ hài này cực lớn, chỉ sợ có phải quý tộc Nam Chu đế quốc, hơn nữa còn là một công tước. Lăn ra ngoài, lăn ra ngoài, các ngươi cút ra ngoài cho ta. Đúng, đúng, là, chúng ta lập tức ra ngoài. Tiểu thư tuyệt đối không nên tức giận, tuyệt đối không nên tức giận. Đa phần quan viên đoàn điều tra này là ai? Trong đó 1/3 là bị Tẩy Ngọc Thành, Thu Thủy Thành mua, có số rất ít bị Liệt Phong Cốc mua, còn có 1/1. Đều đang âm thầm hỗ trợ cho Đạm Đài gia tộc, nhưng còn gần một nửa người, đều là người đọc sách có chút thanh cao, là chủng loại vừa chua vừa thối, lại cố chấp, lại thanh cao kia, mà đám người này đa phần đều bị mị lực Ninh Thanh hấp dẫn tới. Xem nàng như nữ thần cả đời mình, trước đó nghe nói Ninh Thanh và người thông dâm, hơn nữa còn là một tên ăn mày vừa già lại xấu. Bọn họ hoàn toàn sợ ngây người, thậm chí tức muốn nổ tung, cả cuộc đời xem như triệt để phá vỡ. Cho nên bọn họ rất tức giận, tích cực nhất muốn tới bắt gian. Nhưng hiện tại, phát hiện ngủ cùng Ninh Thanh đại nhân, rõ ràng là một đại mỹ nhân tuyệt mỹ vô song, hơn nữa còn là một thiên kim quý tộc. Lập tức, trong lòng bọn họ phảng phất vui vẻ muốn nổ tung. Giả, căn bản chính là giả. Ninh Thanh đại nhân vẫn băng thanh ngọc khiết như vậy, vẫn thánh khiết vô song như vậy. Chúng ta ngưỡng mộ không có sai, thần tượng của chúng ta không bị sụp đổ. Quá tốt đẹp. Bất quá nữ hài ngủ cùng Ninh Thanh đại nhân là ai? Quá đẹp đi, ta cảm giác mình giống như muốn yêu đương. Không, ta muốn luân hãm. Ngay lúc đoàn người này ra cửa, bỗng nhiên, mỹ nhân trẻ tuổi tuyệt sắc kia lại nói, chậm đã, chuyện này không thể cứ để như vậy, vô duyên vô cớ lại có người đến bắt gian. Các ngươi là muốn hãm hại ta, hay là hãm hại Ninh Thanh tỷ tỷ? Chuyện này nhất định phải điều tra ra. Đúng, đúng, đúng, chuyện này nhất định phải điều tra ra. Hơn phân nửa quan viên đoàn điều tra đều vung tay hô to. Rất đáng hận, vậy mà nói xấu nữ thần Ninh Thanh chúng ta thông dâm cùng người. Làm hại lòng chúng ta kém chút muốn nát, tuyệt đối không thể tha cho bọn hắn. Chính là một tên quan viên trẻ tuổi trong đó chỉ vào võ sĩ nữ tử áo đen nói. Chính là người này, nói muốn tới bắt gian, bắt ả lại, sau đó một đám người ùa lên, trực tiếp bắt nữ tử áo đen kia, vừa rồi đánh ngất xỉu Vân Ngạo Thiên chính là ả này. Nữ tử trẻ tuổi tuyệt sắc nói, toàn bộ các ngươi lăn ra ngoài, đi tìm một nơi lớn một chút, một hồi Ninh Thanh tỷ tỷ sẽ tự mình thẩm tra xử lý. Ta ngược lại thật muốn xem, phía sau này rốt cuộc có âm mưu gì, có ý đồ gì, rốt cuộc là thế lực nào đang gây sóng gió. Chẳng những muốn hủy đi danh dự Ninh Thanh tỷ tỷ, còn muốn hủy đi tính mạng của nàng. Mỹ nhân này nói câu nào câu nấy như đao, đâm về hướng Thu Thủy Thành và Tẩy Ngọc Thành. Mỹ nhân tuyệt sắc trước mắt này là Vân Trung Hạc sao? Đương nhiên rồi, tướng mạo của hắn vốn tuấn Mỹ vô địch, hơn nữa còn rất yêu, đóng vai thành nữ nhân, tuyệt đối so với nữ nhân còn muốn nữ nhân hơn. Dáng người thon dài, không có hầu kết, làn da tinh tế tỉ mỉ. Ngược lại có hai cái điểm dễ dàng nhận ra sơ hở. Một là khí chất, hai là thanh âm, nhưng bệnh nhân tâm thần số 27 quỷ nương vừa ra thân. Liền không có chút sơ hở nào, người tìm ra được thanh âm vũ mị dễ nghe hơn so với quỷ nương sao? Tìm không thấy, người tìm được người khí chất yêu mị thướt tha so với nàng sao? Cũng tìm không thấy, đây nào chỉ là nữ nhân, quả thực là đại mỹ nhân tuyệt sắc vũ mị trong trăm vạn không có một. Một chút sơ hở cũng không có. Đây chính là kế sách Vân Trung Hạc, khó trách Tỉnh Trung Nguyệt kinh hô qua biến thái. Hiện tại tai họa ngầm duy nhất chính là khi Ninh Thanh tỉnh lại, phát hiện Vân Ngạo Thiên đóng vai thành một nữ nhân ngủ cùng ổ chăn với nàng. Còn ôm thân thể của nàng, sẽ có phản ứng gì? Đúng, đúng, triệt để tra rõ ràng, xem Tẩy Ngọc Thành và Tu Thủy Thành rốt cuộc có âm mưu gì không thể cho ai biết. Mấy tên quan viên ngưỡng mộ Ninh Thanh, còn có quan viên bị liệt phong thành mua, nhao nhao hô to, dưới mỹ nhân tuyệt sắc Vân Ngạo Thiên dẫn động, màn phản công chính thức mở ra, hiện tại đến thời điểm giết ngược lại khi đến đường cùng. Bằng vào một mình Vân Trung Hạc ta, liền có thể thay đổi càn khôn. Ha ha ha, kiệt, chương 60, cực kỳ biêu hãn, quá lật đổ, nữ võ sĩ áo đen kia đã đánh ngất Vân Trung Hạc, cảm giác được đại họa lâm đầu. Thị không cam tâm cứ như vậy ngồi chờ chết. Tên của thị gọi là cái gì nhỉ? Tiểu Mẫn, chậm đã, nữ võ sĩ áo đen Tiểu Mẫn thét to. Ta nghi ngờ nữ tử mỹ lệ trẻ tuổi này chính là Vân Ngạo Thiên giả trang. Lời này vừa ra, đám người muốn điên rồi. Móa, đánh chết à? Sắp chết đến nơi, ngươi lại còn nói ra lời hoang đường như vậy. Ngươi chẳng những nói xấu nữ thần Ninh Thanh chúng ta, còn nói xấu một nữ thần khác. Đánh chết ngươi, lập tức đám quan viên điều tra nhau nhau tiến lên. Quyền đấm cước đá với thị, nữ tử áo đen Tiểu Mẫn cao giọng nói, nhũ mẫu Ninh Thanh đại nhân, ngươi mau đến làm chứng, có phải ngươi tận mắt nhìn thấy tên ăn mày Vân Ngạo Thiên tiến vào phòng Ninh Thanh, chui vào ổ chăn Ninh Thanh đại nhân không? Lời này vừa ra, ánh mắt mọi người không khỏi nhìn lại nữ tử trung niên. Nữ tử này là nhũ mẫu Ninh Thanh, xem như người có quan hệ cực kỳ thân mật với nàng. Mặc kệ có gian tình hay không, bà ta cũng sẽ không phản bội chủ nhân mình. Nhũ mẫu Lý Thị lúc này cũng đứng trước lựa chọn gian nan. Một bên là tiền đồ nhi tử, thiên phú võ đạo con của bà cũng chỉ vẻn vẹn bình thường. Tiến vào Đại Tây Võ Đạo Viện hoàn toàn là vì nhờ đại nhân vật nào đó chiếu cố. Hiện tại con trai của lão phụ sắp tốt nghiệp, thành tích cũng không quá hợp cách. Đối phương đã đáp ứng, chỉ cần bà nguyện ý phối hợp là có thể để con của bà làm một bách hộ thực quyền. Nhưng cục diện trước mắt này, cơ hồ tất cả mọi người bị mỹ nhân thần bí này mê đảo. Nếu như bà dám can đảm nói nữ tử tuyệt mỹ trước mắt này là Vân Ngạo Thiên, chỉ sợ những nam nhân điên cuồng này cũng sẽ đánh chết bà. Mà chính bà cũng bị rung động và mê ly. Thật sự là gặp quỷ sao? Vân Ngạo Thiên tên ăn mày kia rõ ràng ngay trong phòng. Giờ đã đi đâu mà bà giữ ở ngoài cửa, một bước cũng không rời. Chẳng lẽ hắn thật biết thượng thiên độ địa sao? cho nên cũng chỉ có một đáp án, mỹ nhân tuyệt sắc trước mắt này chính là tên ăn mày Vân Ngạo Thiên. Vậy thế giới này cũng quá hoang đường đi, mặt trời thật mọc từ phía tây, một tên ăn mày hèn mọn, vậy mà biến thành một tuyệt sắc đại mỹ nhân. Lúc này, một quan viên trong đám người lạnh giọng nói, Lý Thị, can hệ trọng đại, người ăn ngay nói thật. Rốt cuộc có thấy tên ăn mày Vân Ngạo Thiên tiến vào phòng Ninh Thanh đại nhân không? Nữ tử trước mắt này, rốt cuộc có phải Vân Ngạo Thiên giả không? Ngươi phải cẩn thận nói chuyện, bởi vì mỗi một câu ngươi nói, đều quan hệ tính mệnh mấy người. Lời này vừa ra, nhũ mẫu Lý Thị biến sắc, bởi vì đối phương đã trần trụi uy hiếp, dùng tính mệnh con trai bà uy hiếp. Ánh mắt nhũ mẫu Lý Thị lại một lần nữa nhìn về phía mỹ nhân tuyệt sắc Vân Ngạo Thiên. Bà thật nhìn không ra bất luận sơ hở gì, nhưng Vân Ngạo Thiên nhất định ở trong phòng. Thế là, bà bỗng nhiên cắn răng nói, đúng, ta tận mắt nhìn thấy tên ăn mày Vân Ngạo Thiên tiến vào phòng tiểu thư, chui vào ổ chăn tiểu thư, sau đó cũng không đi ra, ta ở bên ngoài trông coi, chính là sợ bị người làm phiền, cho nên nữ nhân trước mắt này, nhất định là tên ăn mày Vân Ngạo Thiên giả trang. Lời này vừa ra, lập tức sắc mặt tất cả mọi người kịch biến. Một là vì phẫn nộ, hai là vì kinh ngạc, phẫn nộ là vì ngươi dám nói xấu nữ thần của chúng ta. Ngươi cho rằng chúng ta chưa từng gặp qua Vân Ngạo Thiên. Vừa già vừa xấu lại hèn mọn, hắn có thể biến thành tuyệt sắc đại mỹ nhân trước mắt sao? Kinh ngạc là vì nhũ mẫu Lý Thị này, hẳn là hoàn toàn đứng bên quả phụ Ninh Thanh. Lúc này bà nói ra lời như vậy, hoàn toàn là phản bội đáng xấu hổ à? Nữ nhân này ăn cây táo rào cây sung, cấu kết ngoại nhân hãm hại Ninh Thanh đại nhân. Đánh chết à, đánh chết à, đám người ủng hộ rốt cuộc không chịu nổi, vọt thẳng đến trước mặt Lý Thị, muốn đánh chết bà, nhưng mấy võ sĩ trong đám người vọt ra, bảo vệ nhũ mẫu Lý Thị trong đám người. Rất hiển nhiên, đám người này chính là người Tẩy Ngọc Thành Mạc Thị gia tộc và Thu Thủy Thành. Muốn biết nàng có phải tên ăn mày Vân Ngạo Thiên giả trang hay không vô cùng đơn giản. Lột váy quần nàng chẳng phải sẽ biết. Nhũ mẫu Lý Thị chỉ vào Vân Trung Hạc, giọng the thế nói. Nàng là giả, nàng chính là tên ăn mày Vân Ngạo Thiên giả trang. Lời này vừa ra, đám người càng tức giận hơn. Nữ tử này mặc dù không công khai thân phận, nhưng hiển nhiên chính là thiên kim quý tộc Nam Chu Đế Quốc. Ngươi bây giờ muốn lột quần áo người khác chứng minh bản thân. Ngươi đây là muốn chết sao? Thể diện thiên kim tiểu thư người ta ở đâu? Danh dự ở đâu? Võ sĩ áo đen Tiểu Mẫn nói, dù sao trong tòa thành này có rất nhiều nữ tử. Tìm mấy người có tuổi lão ma ma. Kiểm tra thân thể của nàng, thế nào, nếu như nàng là nam nhân giả trang, vậy làm sao giấu được? Đúng, đúng, tìm mấy lão ma ma nghiệm minh đi, nhũ mẫu Lý Thị nói, Vân Ngạo Thiên ngươi rõ ràng là nam nhân giả trang thành bộ dạng này. Ngươi sẽ không dám, ngươi sẽ không dám, một quan viên bên cạnh khom người nói, vị tiểu thư này, không phải là chúng ta muốn mạo phạm, thật sự là can hệ trọng đại, chuyện này chẳng những quan hệ đến trong sạch của Ninh Thanh đại nhân. Hơn nữa còn liên quan tới sinh tử tồn vong ba chư hầu. Cho nên xin ngài phối hợp một chút, huống hồ kiểm tra thân thể đều là lão ma ma trên 60 tuổi. Điều này cũng chưa hẳn là mạo phạm, nếu như ngài cự tuyệt, vậy tương lai lời đồn sẽ càng truyền xa. Đến lúc đó, Ninh Thanh đại nhân chỉ sợ nhảy vào thiên giang cũng không rửa sạch. Đây đều là quan viên bị Tẩy Ngọc Thành và Thu Thủy Thành mua chuộc. Nghiệm minh chính bản thân, cái này đáng sợ à, coi như nữ trang đại lão. Cũng sẽ lộ tẩy à, dù sao đây không phải hóa trang, mặc váy, dùng thanh âm nữ nhân nói chuyện thì có thể, chẳng lẽ cái này phải mặc giúp sao? Mỹ nhân tuyệt sắc Vân Trung Hạc trầm mặc một lát, đôi mắt chuyển động, cuối cùng rơi vào Ninh Thanh mê man trên giường, nói, tốt, vì trong sạch của Ninh Thanh tỷ tỷ, ta có thể bị oan chính mình, để mấy lão ma ma đến nghiệm minh bản thân, nhưng một khi chứng minh ta chân chính là nữ tử, không phải cẩu thí Vân Ngạo Thiên kia giả trang. Như vậy hai người kia phải giao cho ta xử trí, ta sẽ để cho các nàng biết thế nào muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn vậy mà đồng ý. Lời này vừa ra, tất cả mọi người sợ ngây người, bao gồm quan viên Tẩy Ngọc Thành và Thu Thủy Thành tiềm phục trong đoàn điều tra. Nếu nữ tử trước mắt này thật là Vân Ngạo Thiên giả trang, chỉ cần để lão ma ma triệt để kiểm tra thân thể, nhất định là sẽ lộ tẩy, bởi vì khẳng định không giấu được. Mà đa phần quan viên trẻ tuổi đoàn điều tra kích động phẫn nộ đến độ muốn khóc lên. Quá khi dễ người, trong này âm mưu quá sâu. Các ngươi vì chế tài Liệt Phong Cốc chúng ta có thể lý giải. Nhưng các ngươi không thể hãm hại nói xấu Ninh Thanh đại nhân như vậy. Hiện tại, các ngươi lại muốn bức bách nữ thần trẻ tuổi này đi nghiệm chứng bản thân. Đây là sỉ nhục cỡ nào? Không, không, không, chúng ta tuyệt đối không thể để nữ thần chịu nhục. Ai dám kéo vị tiểu thư này đi nghiệm thân? Chúng ta sẽ liều mạng với hắn, muốn để vị tiểu thư này đi nghiệm thân, trừ khi bước qua xác chúng ta. Đông đảo quan viên trẻ tuổi, võ sĩ trẻ tuổi xông lại, ngăn trước mặt Vân Trung Hạc, nhiệt huyết sôi trào. Mỹ nhân tuyệt sắc Vân Ngạo Thiên nói, vì trong sạch của Ninh Thanh tỷ tỷ, ta nguyện ý làm như vậy, nhưng ta không tin bọn hèn hạ này. Các ngươi đi tìm giúp ta ba lão ma ma có nhân phẩm trong sạch nhé. Tiểu thư, ngài không cần như vậy. Chẳng lẽ con mắt mọi người đều mù sao? Ngay cả nam hay nữ cũng không nhận ra. Vân Ngạo Thiên, tên ăn mày kia chúng ta đã gặp qua. Vừa già xấu lại hèn mọn. Nếu như ngài là hắn giả trang, vậy hiện tại ta sẽ móc xuống con mắt. Không, ta hiện tại sẽ đập đầu chết trên cây cột. Sau khi tuyển chọn tỉ mỉ, ba lão ma ma xuất hiện trong phòng. Các lão đều là người làm việc nặng, không có bất kỳ gút mắc lợi ích gì. Dưới rất nhiều ánh mắt quan viên trẻ tuổi mông lung đẫm lệ, trong ánh mắt bọn họ bi phẫn không gì sánh được. Mỹ nhân tuyệt sắc Vân Ngạo Thiên đi theo các lão phụ tiến vào trong một căn phòng nhỏ. Sau đó, cửa phòng đóng chặt, các quan viên trẻ tuổi nắm chặt nắm đấm. Bọn họ quá khó chịu, quá phẫn nộ, thế giới này quá đen tối. Tẩy Ngọc Thành quá vô sỉ, Thu Thủy Hình quá hèn hạ. Vậy mà để một thiên kim tiểu thư cao quý xinh đẹp chịu ủy khuất lớn như vậy. Bên trong căn phòng nhỏ, ba lão ma ma vây quanh Vân Ngạo Thiên. Vân Ngạo Thiên nhẹ nhàng cởi váy xuống, lộ ra thân thể thon dài tinh tế. Trên thân chỉ có một tầng áo mỏng hơi mờ, nào có nửa phần bộ dáng nam nhân, vẫn như cũ là 100% nữ nhân là, hoàn toàn dĩ giả loạn chân. Vân Trung Hạc, ta là ai? Tiến sĩ y học, thần kinh y học, chỉnh dung học đều biết, cho nên giả trang nữ nhân sẽ đạt đến cực hạn, nhất định nửa điểm sơ hở cũng không có. Đây quả thực là nghịch thiên. Tốt, khuê nữ. Chắc chắn, một lão ma ma liếc qua, vội vàng nói, đúng vậy, chắc chắn, một lão ma ma khác nói, có phải nữ nhân hay không, nhìn một chút sẽ biết, khuê nữ đẹp như vậy vẫn là lần đầu ta gặp à. Đúng vậy, khuê nữ, ngươi về sau sinh dưỡng không được tốt lắm, về sau sinh con lại là một đạo quỷ môn quan. Khuê nữ, mau mặc vào đi, thời tiết lạnh như vậy, đám người bên ngoài kia bị mù sao? Khuê nữ đẹp như vậy, dám nói là nam nhân, bọn hắn không phải con mắt bị mù, mà là tâm bị mù. Sau một lát, cửa phòng mở ra, thiên kim tiểu thư tuyệt mỹ vô song, khuôn mặt đỏ bừng đi ra, ba lão ma ma cũng đi ra. Tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn về phía ba lão ma ma, chờ đợi kết quả nghiệm chứng bản thân. Đám người các ngươi, con mắt đều bị mù sao? Tâm cũng mù sao? Rõ ràng là một khuê nữ đẹp như vậy, lại đi nói xấu thành nam nhân giả trang. Cho tới bây giờ ta cũng chưa gặp qua khuê nữ nào đẹp như vậy. Một lão ma ma khác nói, nhũ mẫu Lý Thị hoàn toàn hoài nghi nhân sinh nói. Các ngươi thật kiểm tra rõ ràng chứ? Không nên chỉ kiểm tra mặt ngoài à? Cần ngươi dạy sao? Lão ma ma thứ ba nói, chúng ta kiểm tra rõ ràng ràng. Nam nữ khác nhau, không phải nhìn sơ qua. Hiểu chưa? Sau đó, ba lão ma ma nói, chúng ta dùng tính mệnh đảm bảo. Khuê nữ trước mắt này 100% là nữ nhân. Nếu là nam nhân giả trang, liền chặt đầu chúng ta đi. Lập tức, nhũ mẫu Lý Thị, nữ tử áo đen tiểu mẫn như cha mẹ chết, thật triệt để hoài nghi nhân sinh. Hiện tại ngay cả các thị cũng cảm thấy nữ nhân trước mắt này căn bản không phải Vân Ngạo Thiên giả trang, nàng thật là thiên kim quý tộc Nam Chu đế quốc. Vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ trước đó ta xuất hiện ảo giác, nhưng tự tay ta nhét Vân Trung Hạc vào ổ chăn Ninh Thanh mà. Lúc này Vân Ngạo Thiên bỗng nhiên tới trước mặt nhũ mẫu Lý Thị. Chậm rãi nói, vừa rồi các ngươi đáp ứng ta, chỉ cần ta nghiệm chứng bản thân, hai tên phản đồ này liền giao cho ta xử trí. Các ngươi giữ lời nói chứ? Chắc chắn, hơn 10 quan viên đoàn điều tra nhau nhau hô to. Trong lòng bọn họ tràn đầy áy náy, vừa rồi không thể ngăn cản nữ thần đi nghiệm chứng bản thân. Đây là sỉ nhục cỡ nào? Hiện tại chính là thời điểm thanh toán, bắt các thị lại. Bắt lại, lập tức mấy tên võ sĩ tiến lên, trực tiếp bắt nhũ mẫu Ninh Thanh, trói lại, đem chậu than lửa, đem que hàn bốc cháy tới đây. Vân Trung Hạc nói, một lát sau, chậu than bưng tới, que hàn cũng tới, nhũ mẫu Lý Thị kia bị dọa cho toàn thân phát run. Còn không đợi que hàn triệt để nung đỏ, Vân Trung Hạc cầm lấy que hàn, nhắm ngay khuôn mặt Lý Thị, bỗng nhiên đè xuống. A, nhũ mẫu Ninh Thanh Lý Thị lập tức phát ra tiếng kêu thảm. Quan viên đoàn điều tra bên cạnh nhìn thấy một màn này, gương mặt bỗng nhiên nhảy một cái. Vị tuyệt mỹ thiên kim quý tộc này quá độc ác, quá bá khí, bất quá rất có mị lực. Lý Mẫn, cứu ta, cứu mạng a, tiểu thư, cứu mạng a, cứu mạng a. Nhũ mẫu Lý Thị liều mạng khóc giống cầu cứu. Vân Trung Hạc không cảm xúc tiếp tục đặt que hàn trong chậu than đốt, thiêu đến đỏ bừng, sau đó lấy ra, nhắm ngay con mắt nhũ mẫu Lý Thị nói, người nữ nhân này mắt bị mù, vậy mà phản bội hãm hại chủ nhân mình. Nói, là ai sai xử ngươi? Không nói, không quan trọng, ta là muốn báo thù, chính là muốn phát tiết, giết chết người là được. Ta đếm ngược từ 5, ngươi không nói, ta sẽ đốt cháy khét con mắt của ngươi. 5, 4, 1, Vân Trung Hạc tùy ý đếm ngược xong, que hàn nung đỏ bỗng nhiên đâm xuống con mắt nhũ mẫu Lý Thị. Ngừng, không cần, nhũ mẫu Lý Thị hô to, ta khai, là người Tẩy Ngọc Thành Mạc Thị gia tộc, là bọn hắn sai xử ta phản bội hãm hại Ninh Thanh tiểu thư. Chỉ cần ta đáp ứng bọn hắn, con của ta có thể trở thành bách hộ thực quyền, là ta bị ép, chú thích, thử một chút xem hôm nay phiếu đề cử có phá kỷ lục hay không. Chư vị ân công ra tay đi, thật là sùng bái các ngươi. Chương 61, Ninh Đại Nhân bị chinh phục. Lý Thị vừa nói xong, sắc mặt mấy người ở đây bỗng nhiên biến đổi. Ngu xuẩn à, ngươi bây giờ hẳn là nên liều chết không nhận. Dù ngươi chết, nhưng con của ngươi, người nhà của ngươi còn có thể tiếp tục sống. Mà một khi ngươi công khai, chẳng những ngươi chết, người cả nhà cũng sẽ chết theo. Nhưng Lý Thị này cũng chỉ là một nữ tử bình thường mà thôi. Sợ hãi như vậy, nào dám không công khai. Đừng nói là Lý Thị, coi như đổi thành chư vị ân công đọc sách. Mặc dù anh Tuấn đáng yêu, nhưng gặp loại hình tàn khốc này cũng phải lo sợ. Thị này vừa công khai, quan viên trẻ tuổi đoàn điều tra, còn có quan viên bị liệt phong thành mua nhau nhau đánh trống gieo hò. Bộ dạng lòng đầy căm phẫn, quả là thế, quả là thế, Tẩy Ngọc Thành thật hèn hạ, Mạc Thị gia tộc thật hèn hạ, Thu Thủy Thành thật hèn hạ. Hiện tại hết thảy chân tướng đã rõ ràng, chúng ta trong đêm này dâng thư lên liên minh chư hầu. Nhất định phải vạch trần âm mưu vô sĩ của Thu Thủy Thành và Tẩy Ngọc Thành. Hiện tại Vân Trung Hạc với vai trò là thiếu nữ quý tộc tuyệt sắc Nam Chu Đế Quốc, mục tiêu của nàng chính là trả thù. Nàng không có bất cứ hứng thú gì với tranh đấu của chư hầu vô chủ chi địa. Tốt, hiện tại chân tướng đã rõ ràng. Các chư hầu vô chủ chi địa ngươi bẩn thỉu ta không cảm thấy hứng thú. Vân Trung Hạc lạnh giọng nói, Hư Nguyệt Dạ, ta chỉ để ý một việc. Kẻ vừa rồi hãm hại Ninh Thanh tỷ tỷ nhất định phải chết. Kẻ vừa rồi đắc tội ta cũng nhất định phải chết. Mẹ nó, hắn không biết xấu hổ lấy cho mình cái tên Hư Nguyệt Dạ này. Tiếp theo hắn không nói hai lời rút ra một thanh chủy thủ, đâm vào tim nhũ mẫu Lý Thị. Nữ tử trung niên này ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, trực tiếp một mệnh ô hô. Sau đó, hắn cầm chủy thủ đi tới trước mặt nữ võ sĩ áo đen Lý Mẫn kia. Chính nữ nhân này đánh ngất xỉu Vân Trung Hạc, đồng thời nhét hắn vào trong chăn Ninh Thanh. Đương nhiên Vân Trung Hạc giết nàng không phải là vì báo thù, mà là tránh cho đêm dài lắm mộng, giết người diệt khẩu. Hiện tại các nàng đều mộng bức, lập tức phản ứng không kịp. Nhưng đợi đến khi các nàng tỉnh táo lại, bẩm báo cho chủ nhân, những người đa mưu túc trí kia sẽ đưa ra kết luận. Thiên kim quý tộc Nam Chu Đế Quốc này là Vân Ngạo Thiên giả trang. Vậy kết quả này sẽ không thể tưởng tượng nổi. Hoang đường, chỉ cần không có giải thích gì khác, vậy cái này chính là chân tướng. Nhưng Vân Trung Hạc còn chưa kịp động thủ, liền có mấy tên võ sĩ ngăn trước mặt của hắn, ngăn cản hắn giết nữ võ sĩ áo đen. Vị tiểu thư này, nàng không phải nô bộc Ninh Thanh đại nhân, cũng không phải hộ vệ chư hầu liên minh. Dù muốn giết, cũng phải bẩm báo chư hầu liên minh, không thể tự mình giết. Một tên quan viên lạnh giọng nói, dạ dạ, giết không được. Vậy ta giết được không? Phía sau bỗng nhiên truyền đến thanh âm quả phụ Ninh Thanh. Quả phụ tỷ tỷ, người rốt cuộc không giả vờ hôn mê nữa hả? Hiển nhiên Ninh Thanh cũng biết, không thể lưu nữ võ sĩ áo đen này sống. Nàng từ trên giường đứng lên, rút ra một lợi kiếm, đi thẳng tới trước mặt nữ võ sĩ áo đen. Ninh Thanh đại nhân, cái này không phù hợp quy củ. Một tên quan viên ngăn lại nói. Ninh Thanh lạnh giọng nói, quy củ, vậy lúc các người hãm hại ta, có quy củ sao? Sau khi trở về, ta sẽ từ tất cả chức vụ chư hầu liên minh. Cái gì quy củ hay không, ta không cần nữa. Sau đó, tay nàng nắm lợi kiếm nhắm ngay tim nữ võ sĩ áo đen, chậm rãi đâm vào. Vân Trung Hạc vừa rồi giết Lý Thị, động tác phi thường sắc bén, thật nhanh, bây giờ Ninh Thanh giết người, động tác kiên định mà chậm chạp, nữ võ sĩ áo đen kia lộ ra vẻ cực kỳ thống khổ. Máu tươi không ngừng từ trong miệng tuôn ra, nhưng không phát ra được nửa chữ, toàn thân run rẩy ngã xuống. Hiện tại tất cả mọi người lăn ra ngoài, Ninh Thanh nói, ngày mai hết thảy như cũ, chính thức công bố báo cáo chiến tranh Thu Thủy Thành và Liệt Phong Thành. Một khắc đồng hồ sau, trong phòng Ninh Thanh, tất cả mọi người đã lui ra sạch sẽ. Hảo thủ đoạn, Hư Nguyệt Dạ tiểu thư, Ninh Thanh lạnh giọng nói, đây hết thảy đều là quỷ kế của ngươi hả? Vẻn vẹn một người liền thay đổi càn khôn, đùa giỡn tất cả mọi người trong lòng bàn tay, bao gồm cả ta. Ninh Thanh tức giận phi thường, hành động này của Vân Trung Hạc chẳng những làm nhục những người khác, bao gồm cả Ninh Thanh trong đó. Vân Trung Hạc nói, chung quanh hoàn toàn không có người, ngài có thể tự do nói chuyện. Ninh Thanh nhìn từ trên xuống dưới Vân Trung Hạc một hồi lâu, cực độ tức giận, nhưng hoàn toàn không che giấu nội tâm kinh hãi. Nàng cũng chỉ vẻn vẹn suy đoán thân phận Vân Trung Hạc, bởi vì nàng cũng hoàn toàn nhìn không ra sơ hở. Người trước mắt này chính là một nữ tử. Người rốt cuộc có phải Vân Ngạo Thiên hay không? Ninh Thanh hỏi. Đúng, Vân Trung Hạc nói. Ninh Thanh nói, cho ngươi nửa canh giờ, khôi phục chân diện mục cho ta xem. Trong này còn có một cái phòng nhỏ. Sau nửa canh giờ, Vân Trung Hạc khôi phục chân diện mục xuất hiện trước mặt Ninh Thanh. Hắn không mang nam trang, nhưng Ninh Thanh đặc biệt thích cách ăn mặc trung tính, có mấy món trang phục nam tử. Sau đó, Ninh Thanh lại một lần nữa nhìn ngây người. Nàng thật không nghĩ tới, Vân Ngạo Thiên này lại tuấn mỹ đến mức này. Khó trách hắn đóng vai nữ nhân mỹ lệ như thế. Khuôn mặt này, thật sự là yêu nghiệt à. Đây quả thực là lam nhan họa thủy à. Thậm chí trái tim Ninh Thanh hung hăng nhảy lên mấy lần. Hô hấp cũng có chút gấp rút. Nếu như thuần túy là một đỉnh cấp mỹ nam tử xuất hiện ở trước mặt nàng, sẽ không làm nàng xúc động lớn như vậy. Nhưng hình tượng người này trước đó là một tên ăn mày vừa già lại xấu. Không chỉ như vậy, ngay trước đây không lâu, hắn còn ở cùng một ổ chăn với Ninh Thanh. Bản dịch được dịch duy nhất tại Bạch Ngọc Sách. Mong chư vị độc giả đến đúng trang chủ để ủng hộ dịch giả. Ninh Thanh bị ép trở thành thiên sát cô tinh. Nàng cũng không phải trời sinh lãnh đạm, cho nên đối mặt dạng nam tử yêu nghiệt như Vân Trung Hạc, thật sự là nội tâm cuồng loạn. May mà Tỉnh Trung Nguyệt bỏ được, phái ngươi đi chấp hành nhiệm vụ dơ bẩn thấp hèn này. Ninh Thanh lạnh nhạt nói. Vân Trung Hạc nói, thuật nghiệp hữu chuyên công, ta vốn là người dơ bẩn thấp hèn. Quả phụ Ninh Thanh chậm rãi ngồi xuống, nói, Vân Ngạo Thiên, ngươi bây giờ rất đắc ý sao? Vẻn vẹn một người đã thay đổi càn khôn, ngươi cảm thấy đã đại công cáo thành sao? Ánh mắt nàng rét lạnh, thanh âm phẫn nộ, nhưng Vân Ngạo Thiên, ngươi cảm thấy ta thật sẽ sửa phần báo cáo này sao? Ninh Thanh lạnh nhạt nói, vậy ta nói cho ngươi, dù ngươi có gian trá, dù thủ đoạn ngươi cao siêu đến đâu cũng vô dụng, ta vẫn như cũ không thay đổi một chữ. Trong báo cáo của ta, trách nhiệm chiến tranh vẫn trên đầu Liệt Phong Thành, ta vẫn như cũ sẽ đề nghị chư hầu liên minh chế tài phong tỏa Liệt Phong Cốc. Nhiệm vụ của ngươi vẫn như cũ thất bại. Vân Trung Hạc không nói gì, mà là đi tới sau lưng Ninh Thanh, nhẹ nhàng nhào nặn vai của nàng và phần cổ, xoa bóp cho nàng, đừng đụng ta, cất bàn tay dơ bẩn của ngươi đi. Ninh Thanh nghiêm nghị nói. Vân Trung Hạc không để ý đến nàng, mà tiếp tục xoa bóp huyệt thái dương nàng. Lập tức quả phụ Ninh Thanh hô hấp càng gấp gáp hơn, cổ hoàn toàn đỏ bừng. Vì cái gì? Ninh Thanh bỗng nhiên cả giận nói, vì sao người bên cạnh ta đều phản bội ta? Vì sao tất cả mọi người muốn tính kế ta, bao gồm ngươi thứ bẩn thỉu này? Vân Trung Hạc nói, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi vãng, có lợi ích đương nhiên sẽ có phản bội. Một số thời khắc, cái gọi là trung thành là bởi vì phản bội đánh bạc không đủ. Ninh Thanh nói, chẳng lẽ không có chân chính cao thượng và trung thành sao? Vân Trung Hạc nói, có, người chân chính cao thượng, bên người sẽ chen chúc một nhóm người chân chính trung thành. Bọn hắn có cộng đồng tín ngưỡng và truy cầu, sẽ không bị lợi ích thay đổi. Nhưng, người không phải người chân chính cao thượng, người chỉ là bị ép cao thượng. Câu nói này, nói thẳng đến trong lòng Ninh Thanh. Đúng vậy, nàng không phải chân chính cao thượng. Ninh Thanh rất thông minh, là một truyền kỳ tài nữ. Nàng rất yêu hư danh, nếu không, nàng cũng sẽ không mạo hiểm đi Nam Chu Đế Quốc tham gia khoa cử. Hai lần trượng phu đột tử, khiến cho nàng đeo thanh danh thiên sát cô tinh, trở thành một tai tinh, nàng có thể làm gì? Đương nhiên cần dùng thanh danh cao thượng để rửa sạch, cho nên nàng mới đi cứu trợ người không nhà để về. Mới đi xây dựng học đường, nàng không phải người cao thượng chân chính, cho nên nàng mới quan tâm thanh danh của mình gần như biến thái. Không phải chân chính người cao thượng, liền hấp dẫn không được người trung thành thuần túy, đương nhiên sẽ bị lợi ích hấp dẫn đi. Vậy cả đời ta làm hết thảy chẳng lẽ không có giá trị sao? Ta chính là một nữ nhân xảo trá sao? Ninh Thanh hỏi, không, người vẫn như cũ thật vĩ đại, tì vết vĩ đại mới là thật vĩ đại, hoàn mỹ vĩ đại, để cho người ta e ngại. Vân Trung Hạc nói, khi chúng ta nhìn thấy một người hoàn mỹ vĩ đại, hẳn là tràn ngập sợ hãi, bởi vì người này rất có thể muốn hủy diệt thế giới. Tiếp theo, Vân Trung Hạc lại nói, cái gọi là vĩ đại, cái gọi là cao thượng, trung quy là luận tích bất luận tân tâm. Ninh Thanh nói, Ngạo Thiên, vậy ngươi sẽ phản bội tỉnh Trung Nguyệt sao? Cần bao nhiêu lợi ích, có thể làm cho ngươi phản bội tỉnh Trung Nguyệt? Vân Trung Hạc nói, bao nhiêu lợi ích cũng không được. Ninh Thanh nói, ngươi cứ như vậy cao thượng, trung thành như vậy sao? Vân Trung Hạc nói, không, bởi vì ta là một người điên, ta không quan tâm bất luận lợi ích gì, ta tùy tâm sở dục. Ninh Thanh trầm mặc một lát rồi chậm rãi nói, Vân Ngạo Thiên, ta vẫn quyết định không sửa phần báo cáo này, ta vẫn muốn để Liệt Phong Thành đứng trước tai họa ngập đầu. Ta vẫn muốn để cho ngươi thất bại thành nhiệm vụ, để cho ngươi sau khi trở về, bị tỉnh Trung Nguyệt xử tử. Vân Trung Hạc trầm mặc. Ninh Thanh nói, không sai, ta cực độ thống hận Thu Thủy Thành, cực độ thống hận Tẩy Ngọc Thành Mạc Thị gia tộc, bởi vì bọn hắn muốn hủy đi thanh danh của ta, mà ta ngoại trừ thanh danh cũng không có gì khác, ta hận bọn hắn thấu xương. Nhưng ta càng thêm hận thấu xương ngươi, bởi vì ngươi tổn thương ta lớn hơn. Ngươi đi đi, ngươi thất bại. Ninh Thanh khua tay nói, chớ ép ta phái người ném ngươi ra. Nữ nhân này thật đúng là trở mặt như lật sách à, vừa ngạo kiều lại cực đoan. Vân Trung Hạc không nói gì. Ninh Thanh nói, ngươi không uy hiếp ta sao? Chỉ cần ngươi dùng thân nam nhi này rời đi, thanh danh của ta sẽ bị phá hủy, chúng ta sẽ đồng quy vu tận. Ngươi một chiêu này hẳn là rất hữu hiệu, ngươi hẳn là bức ta như vậy. Vân Trung Hạc nói, như thế ngươi sẽ chết. Sau đó Vân Trung Hạc một lần nữa ngồi ở trước gương, trang điểm lại thành mỹ nhân tuyệt sắc nhữ cũ. Sau khi hóa trang xong, hắn lại một lần nữa dùng thanh âm số 27 quỷ nương nói, Ninh Thanh tỷ tỷ, ta đi, gặp lại nha. Không có bất kỳ cầu khẩn gì, không có bất kỳ thuyết phục gì, càng không có loại hình khinh bạc, ôm, cưỡng ép hôn. Dù hắn đi ra cánh cửa này, liền mang ý nghĩa nhiệm vụ triệt để thất bại, mang ý nghĩa Liệt Phong Thành sẽ một lần nữa bị chế tài, mang ý nghĩa hắn ở trước mặt tỉnh Trung Nguyệt, nhiệm vụ thứ nhất trọng đại sẽ thất bại. Thân thể Ninh Thanh mềm mại bắt đầu run nhẹ nhẹ, nhìn bóng lưng Vân Trung Hạc, đi đến một nửa, bước chân Vân Trung Hạc ngừng lại. Ninh Thanh cười lạnh, Vân Ngạo Thiên, ngươi mơ tưởng ở trước mặt ta diễn kịch, đừng muốn diễn cái gì dục cầm cố túng, vẫn phải trở lại cầu ta. Vân Trung Hạc mở ra bút mực giấy nghiên, chậm rãi nói, lần trước ngươi không phải nói, để cho ta dùng sắt viết một bài thơ sao? Lúc ấy trong lòng đã có một bài thiên cổ có 102. Nhưng bởi vì tức giận, cho nên không muốn viết ra. Hiện tại ta đi, về sau sẽ không bao giờ gặp lại. Bài thơ này ta viết tặng cho ngươi. Sau đó, trong mắt cùng huy hào bát mặc, viết xuống một bài danh thi kinh điển ngàn năm không gặp. Chân chính vô tiền khoáng hậu, cẩm sát. Cẩm sát vô đoan ngũ thập huyền nhất trụ tư hoa niên, trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp, vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên, thương hải nguyệt minh châu hữu lệ, làm điền nhật noãn ngọc sinh yên, thử tình khả đãi thành truy ước, trích thị đương thì dĩ võng nhiên. Điển tịch thế giới này và lịch sử chiến quốc trước đó giống nhau, cho nên điển cố trang tử và cổ thục vọng đế đỗ vũ có thể thông dụng. Viết xong bài thơ này, Vân Trung Hạc cũng không quay đầu lại mà bước đi. Ninh Thanh đi tới, nhìn bài thơ này một chút, trong nháy mắt, toàn bộ thân thể mềm mại của nàng phảng phất bị sét đánh trúng, hoàn toàn không thể động đậy, bất luận ngôn ngữ gì đều không thể hình dung toàn thân tê dại và run rẩy lúc này. Bài danh thi này, ngàn năm không gặp, như đạn hạt nhân, trực tiếp đánh cho nàng hồn phi phách tán. Nàng bỗng nhiên chạy nhanh mấy bước, từ phía sau lưng ôm eo Vân Trung Hạc, dán mặt vào lưng của hắn, ôn nhu run rẩy nói, chớ đi. Chớ đi, bồi tiếp ta. Chú thích, hôm qua phiếu đề cử vẫn không phá kỷ lục, thật là khó nha, ta tiếp tục cố gắng, đả động chư vị ân công. tạ ơn ngài.